Chương 976, Hạt Tâm Diễm. Hạt Tâm Diễm. Trong chương phủ, tại Lâm Hải Thành bây giờ xem như nhân vật phong vân Lý Diệp, đang cùng Vạn Đan Vương cầm đuốc soi nói chuyện. Chính là, nghe đồn Trương gia năm đó ra một tên Đan Vương, mà người này thì là thu phục dị hỏa bên trong xếp hạng 21 Hạt Tâm Diễm, có bởi vì cái này quan hệ, mới có thể nhất cử đột phá trở thành Đan Vương. Chỉ tiếc Trương gia hậu nhân không còn có xuất hiện có thể thu phục Hạt Tâm Diễm hậu bối, bây giờ càng là không có rơi xuống loại tình trạng này. Liên quan tới Vạn Đan Vương đến Lâm Hải Thành mục đích, Lý Diệp bây giờ cũng là biết được. Nguyên lai, hắn đến đây mục đích chính là vì Trương gia có một loại dị hỏa. Bí mật này, thậm chí liền Trương gia người đều biết không ít, đến mức vì sao Vạn Đan Vương sẽ biết được, Lý Diệp lại cũng không tốt muốn hỏi. Quan khắp thiên hạ rất nhiều dị hỏa, Lý Diệp cũng là hiểu rõ một phen. Tỷ như hắn thiên lôi địa hỏa, chính là bảng dị hỏa xếp hạng thứ 12 vị, Vạn Đan Vương tử U Lam Diễm thì là xếp hạng 15 vị, còn có Trương gia Hạt Tâm Diễm thì là xếp hạng 21 vị. Mặc dù không thể căn cứ xếp hạng đến đỉnh cao thấp, thiên hạ các loại dị hỏa đều có chính mình chỗ đặc biệt, thế nhưng là Trương gia dĩ nhiên có một loại dị hỏa, cũng là để người cảm thấy ngạc nhiên. Ngươi không phải đã có tử U Lam Diễm, vì sao còn đối với Hạt Tâm Diễm có chỗ hứng thú? Đối mặt Lý Diệp nghi vấn, Vạn Đan Vương ngược lại là cười nói, ngươi có chỗ không biết, cái này dị hỏa ở giữa, kỳ thật cũng là có thể lẫn nhau thôn phệ tiến hóa, cũng không phải là trầm xuống không thay đổi. Liền nói ta tử U Lam Diễm, nếu như có thể thôn phệ Hạt Tâm Diễm thành công, sẽ uy lực đại tăng, nếu như có thể không nghe thôn phệ các loại hỏa diễm, thậm chí có hy vọng xung kích bảng dị hỏa trước 10. Dị hỏa lẫn nhau thôn phệ. Lý Diệp từ không nghĩ tới, lại còn có thể tồn tại loại này tiến hóa. Phải chăng rất kinh ngạc. Kỳ thật dị hỏa chính là giữa thiên địa tự nhiên hình thành một loại riêng biệt sinh linh, cũng nắm giữ ý thức của mình. Căn cứ cổ xưa nghe đồn, có chút dị hỏa tồn tại ngàn vạn năm về sau, thậm chí có thể huyễn hóa ra khác biệt hình thái, kỳ đầy thế nhân. Càng có một ít dị hỏa tại vô số thời gian bên trong, sinh ra linh trí, cuối cùng cùng nhân loại giống nhau có thể tu luyện cường đại, trở thành một loại khác cấp độ sinh linh. Liên quan tới những này, Lý Diệp nghe là trợn mắt hốt mồm. Vạn Đan Vương xem ra cũng là nghiên cứu dị hỏa không ít năm, nhìn ra được, đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng. Chủ nhân, hắn nói không sai, kỳ thật dị hỏa ở giữa là tồn tại thôn phệ tiến hóa khả năng, nếu như có thể không nghe thôn phệ, thậm chí có thể tiến hóa đến cấp bậc cao hơn. Bất quá chủ nhân, ngươi phải cẩn thận người này, hắn đối với dị hỏa tiến hóa cảm thấy hứng thú như vậy, nói không chừng sẽ đối với trong cơ thể ngươi thiên lôi địa hỏa có ý tưởng. Trong đầu vang lên tiểu huyễn cảnh cáo, ngược lại để Lý Diệp có chút nhiều một cái tâm nhãn. Mặc dù từ dị hỏa tiến hóa thôn phệ quá trình đến xem, chỉ có thôn phệ so với mình đẳng cấp thấp dị hỏa mới có khả năng thành công. Nếu như tùy tiện thôn phệ so với mình đẳng cấp cao, thậm chí có bị trái lại thôn phệ nguy hiểm, nhưng là cũng không thể không phòng. Vạn Đan Vương muốn Hạt Tâm Diễm, việc này lại không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên một điểm, nếu như Hạt Tâm Diễm thật là Trương gia vật truyền thừa, cho dù là Vạn Đan Vương đưa ra yêu cầu, hiển nhiên cũng không có khả năng đáp ứng. Chí ít đổi bất luận kẻ nào, cũng sẽ không nhà mình vật truyền thừa giao ra. Quả nhiên, việc này khi tìm thấy Trương Lam hỏi thăm về sau, đối phương biểu lộ lập tức liền biến có chút phẫn nộ. Liền xem như Vạn Đan Vương yêu cầu, việc này ta Trương gia cũng là quả quyết sẽ không tiếp nhận. Liên quan tới Hạt Tâm Diễm, Trương gia biết việc này người chỉ có Trương Lam phụ tử cùng một vị lui khỏi vị trí phía sau màn trưởng lão, đồng thời cũng là Trương Lam một vị thúc tổ biết được. Đồng thời Lý Diệp càng là biết được, hà gia như vậy nhằm vào Trương gia trừ thù chuyển kiếp quan hệ, mục đích lớn hơn, kỳ thật cũng là vì cái này Hạt Tâm Diễm. Di hỏa đối với luyện đan sư hấp dẫn, không giới những tuyệt thế kia thần binh cùng tuyệt thế công pháp đối với người tu võ hấp dẫn, thậm chí lớn hơn. Bất quá hiển nhiên, Vạn Đan Vương đi vào Lâm Hải Thành, cũng là đã sớm chuẩn bị. Ba viên thông thiên đan, hai viên tiểu hoàn đan, cùng vạn đan vương một cái nhân tình. Cái này ra giá, để Trương gia lập tức xa vào đến do dự bên trong. Cái kia thông thiên đan, tương đương với để Trương gia có ba người có thể có cơ hội bước vào đến thông thiên cảnh. Hai viên tiểu hoàn đan giá trị càng là vô pháp đánh giá. Đối với Trương gia thực lực đề thăng, có chuyện gì có tác dụng trọng yếu. Bất quá những này đều không có vạn đan vương thiếu một cái nhân tình tới hấp dẫn người. Một cái đan vương ân tình, hơn nữa còn là bây giờ như mặt trời ban trưa, tương lai thành tựu có lẽ không chỉ là đan vương vạn đan vương một cái nhân tình. Hạc Tâm Diễm mặc dù là Trương gia lão tổ tông truyền thừa, thế nhưng là bây giờ Trương gia lại căn bản không có người có thể thu phục. Đang xoắn suýt nửa ngày về sau, Trương gia cuối cùng vẫn đáp ứng yêu cầu này. Dù sao Hạt Tâm Diễm là chết, mà lại một khi tin tức để lộ, Trương gia đem đứng trước rất lớn nguy hiểm. Sở dĩ những năm này không có tiết lộ, thứ nhất là Trương gia điệu thấp, thứ hai biết được việc này Hà gia cũng là vẫn muốn đem Hạt Tâm Diễm chiếm được, che giấu tin tức. Nhưng là bây giờ, Hà gia mắt thấy liền không có hy vọng, ai cũng không biết Hà gia sẽ hay không bí quá hóa liều, đem tin tức tuyên truyền đi. Đến lúc đó Trương gia tình cảnh đáng lo. Còn không bằng trực tiếp bán vạn đan vương một cái nhân tình, đối với Trương gia đến nói ngược lại là lợi nhiều hơn hại. Hạc Tâm Diễm bị Trương gia giấu ở một chỗ mật thất dưới đất, trên đường đi cơ quan trùng điệp, nếu như tùy tiện xâm nhập, dù cho là thông thiên cảnh cường giả đều sẽ nuốt hận ở đây. Giữa lúc Trương gia gia chủ mang theo vạn đan vương tiến đến lấy Hạc Tâm Diễm thời điểm, một tên người áo đen lại như quỷ mị chui vào Trương gia, đồng thời quen thuộc một đường đi vào mật thất phụ cận. Ai? Người này vừa tới gần, liền bị vạn đan vương phát hiện. Thế nhưng là người mặc áo đen này cơ hồ là không chút do dự trực tiếp lách mình tiến vào trong mật thất, phảng phất là đã sớm biết nơi này. Ở trong mật thất, một chỗ trên tế đài, một đóa lơ lửng màu nâu hỏa diễm tiến vào mấy người trong tầm mắt. Hạc Tâm Diễm. Từ người áo đen trong miệng truyền ra một thanh thanh âm khàn khàn, người này dĩ nhiên biết Trương gia có Hạt Tâm Diễm. Vạn Đan Vương biến sắc, phải biết, hắn lần này tới Lâm Hải Thành, mục đích đúng là cái này Hạt Tâm Diễm, mắt thấy là phải đắc thủ, cũng sẽ không để những người khác cướp đi. Người áo đen kia trực tiếp đưa tay chụp vào cái kia một đóa màu nâu hỏa diễm, thế nhưng là lập tức cảm giác được phía sau kình phong đột kích. Bất đắc dĩ chỉ có thể lách mình tránh đi. Vạn Đan Vương. Không nghĩ tới ngươi thế mà cũng là hướng về phía Hạt Tâm Diễm mà đến. Bất quá muốn ngăn cản lão phu, ngươi còn non một chút. Người mặc áo đen này trong miệng phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười quái dị, như là phá chiêng đồng. Tùy tiện một trưởng liền đem tu vi có tiểu thông thiên cảnh Vạn Đan Vương chấn khai, đồng thời vung tay lên một cái, lập tức phá hủy tế đàn. Chỉ nhìn thấy tế đàn một hủy, cái kia màu nâu hỏa diễm dĩ nhiên trong chốc lát hoành một tiếng, kịch liệt bốc cháy lên. Lập tức, toàn bộ nguyên bản dâm mát mật thất dưới đất, nhiệt độ trực tiếp bao tô thăng, trong không khí càng là phát ra xì xì xì thiêu đốt âm thanh, đủ để thấy giờ phút này chung quanh nhiệt độ rốt cuộc muốn kinh khủng bực nào. Chương 977, Hạt Tâm Diễm bị đoạn. Người tu võ bản thân đối với nhiệt độ năng lực chịu đựng liền mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều, đừng nói chi là ở đây mấy người, ngày thường đều là cùng lửa làm bạn, nhất là Vạn Đan Vương, thân là Đan Vương càng là đối với tại hỏa diễm vô cùng quen thuộc, bản thân hắn càng là thân có tử u lâm diễm. Thế nhưng là khi cái này Hạt Tâm Diễm nhất bạo phát, phảng phất đưa thân vào biển lửa bên trong. Nhiệt độ chung quanh càng là đề cao đến một cái cực kỳ đáng sợ độ cao. Chỉ nhìn thấy Trương gia gia chủ thủ không kiên trì nổi trước, toàn thân quần áo bịch một tiếng liền bốc cháy lên. Vạn Đan Vương, mau đưa Hạt Tâm Diễm thu lại. Nếu không toàn bộ mật thất đều sẽ bị thiêu hủy. Trương gia những năm này, cũng không phải là không ai muốn thu phục Hạt Tâm Diễm, thế nhưng lại từ chưa có người từng thành công. Mà những nếm thử kia người đều bị loại này cường đại dị hỏa triệt để thôn phệ. Dần ra, Trương gia đối với cái này lão tổ tông truyền thừa bảo vật, là vừa run vừa sợ. Bây giờ, Hạt Tâm Diễm tồn tại, càng là trở thành Trương gia yết hầu một cây gai, một khi bị người ta biết tất nhiên sẽ vì Trương gia dẫn tới sát sinh họa. Đây cũng là vì sao, Vạn Đan Vương đưa ra muốn thu phục Hạ Tâm Diễm yêu cầu này, Trương gia cuối cùng sẽ đồng ý nguyên nhân lớn nhất. Không phải Trương gia thấy lợi quên nghĩa liền tổ tông truyền xuống bảo vật đều không cần, mà là cái này Hạ Tâm Diễm đã trở thành người Trương gia trong lòng tâm ma. Xì xì xì. Trương gia gia chủ hét thảm một tiếng, toàn thân giấy lên hỏa diễm, dọa đến hắn liên tiếp lui về phía sau. Một bên khác, Vạn Đan Vương cùng cái kia thần bí người áo đen chính bởi vì Hạt Tâm Diễm tranh đoạt thời khắc mấu chốt. Hai người phảng phất đều đối với cái kia tiếp tục tăng lên nhiệt độ cao không có chút nào bất luận cái gì ý sợ hãi, trên thân đều quay chung quanh tại một tầng nhàn nhạt linh lực bình chướng. Thông thiên cảnh cường giả. Vừa nhìn thấy cái hiện tượng này, Trương gia gia chủ liền minh bạch hai người này đều là vượt xa chính mình tu vi cường giả. Thế nhưng là Vạn Đan Vương là thông thiên cảnh cường giả điểm này Trương gia gia chủ đã sớm biết được, thế nhưng là không nghĩ tới cái kia thần bí người áo đen dĩ nhiên cũng là. Hơn nữa nhìn tình hình, thực lực so với Vạn Đan Vương càng cường đại mấy phần. Người nào? Giấu đầu lộ đuôi. Mắt thấy liền có thể đạt được Hạt Tâm Diễm, lại bị trước mắt thần bí người áo đen phá xấu, Vạn Đan Vương trên mặt tràn ngập nộ khí. Đồng thời đôi mắt bên trong càng là hiện lên một vẻ lo âu. Lần này đến đây Lâm Hải Thành mục đích, người biết không nhiều, thậm chí biết Trương gia có dị hỏa bảng xếp hạng 21 vị Hạt Tâm Diễm một chuyện người, hắn tự nhận không sẽ có bao nhiêu. Người này dĩ nhiên biết nơi này có Hạt Tâm Diễm, mà lại tại thời điểm then chốt này xuất thủ, chẳng lẽ là đã sớm chuẩn bị. Trương gia lúc trước vì phong ấn cái này Hạt Tâm Diễm, thế nhưng là hao tốn tương đối lớn đại giới, toàn bộ mật thất chung quanh hiện đầy vô số cạm bẫy cơ quan, nếu như mở mị xâm nhập, liền xem như thông thiên cảnh cường giả đều sẽ nuốt hận ở đây. Thế nhưng là đối phương lại bắt chuẩn Trương gia gia chủ mở ra mật thất một sát na cơ hội, nháy mắt xâm nhập, để Trương gia gia chủ cùng Vạn Đan Vương hai người đều là không có chút nào cảnh giác. Nếu như không phải tế đàn bị hai người đánh nhau phá hoại, Hạt Tâm Diễm đột nhiên bạo phát, giờ phút này không chừng đối phương đã đem Hạt Tâm Diễm lấy đi. Nghĩ đến nơi đây, Vạn Đan Vương liền mắt lộ ra hàn mang, ra trong tay, ẩn ẩn xen lẫn từng tia tím lam sắc hỏa diễm. Thử U Lam Diễm. Hắc hắc, đã sớm nghe nói Vạn Đan Vương không gần như chỉ ở đan thuật bên trên thiên phú kinh người, trên võ đạo cũng là không thua bao nhiêu. Bất quá hôm nay cũng không có thời gian ở đây lĩnh giáo cao chiêu. Đối phương phảng phất biết Vạn Đan Vương trong tay tím lam sắc hỏa diễm lợi hại, xuất thủ sau khi đều là ẩn ẩn tránh đi, đồng thời không ngừng nghĩ muốn tới gần Hạt Tâm Diễm. Mơ tưởng thực hiện được. Nhìn thấy đối phương cử động, Vạn Đan Vương làm sao sẽ để hắn toàn nguyện. Mặc dù đối phương tu vi cao hơn hắn ra một bậc, thế nhưng là tại Tử U Lam Diễm phía dưới. Loại này chênh lệch giảm bớt đến cơ hồ có cũng được mà không có cũng không sao trình độ. Đối mặt bảng dị hỏa xếp hạng 15 vị Tử U Lam Diễm, đối phương rõ ràng là khá kiêng kỵ. Khi Tử U Lam Diễm sau khi xuất hiện, chung quanh cái kia đáng sợ nhiệt độ cao phảng phất thấp xuống không ít. Hai loại dị hỏa, phảng phất đều sinh ra lẫn nhau ở giữa cộng mình, trong đó Tử U Lam Diễm chính là một loại băng hàn hỏa diễm. Thêm thượng đẳng cấp bên trên khắc chế xếp hạng 21 vị Hạt Tâm Diễm, ẩn ẩn có áp chế hiệu quả. Cái kia Hạt Tâm Diễm phảng phất cảm nhận được e ngại, dĩ nhiên điên cuồng hướng phía bốn phía phun ra hỏa diễm. Cẩn thận! Trương gia gia chủ cao giọng kinh hô, chính mình thì là thối lui đến mật thất lối vào. Đối với cái này Hạt Tâm Diễm, hắn đã từng tuổi nhỏ thời cũng là gặp một lần. Trơ mắt nhìn Trương gia một vị tộc nhân bị tùy tiện thôn phệ mà chết. Quả nhiên, những văng khắp nơi kia hỏa diễm, cơ hồ là có thể đốt cháy hết thảy, mặc kệ là cứng rắn nham thạch vẫn là bất kỳ vật gì, sờ người gần như trong nháy mắt hóa thành khói xanh, toàn bộ mật thất ở đây chút hỏa vũ tàn phá bừa bãi hạ, biến mất mô. Hạt Tâm Diễm. Thần bí người áo đen thân pháp cao minh, tại hỏa vũ bên trong liền liên tục né tránh. Đi thẳng tới Hạt Tâm Diễm trước mặt. Cái kia một đôi bại lộ bên ngoài đôi mắt bên trong, lóe lên cực nóng, đưa tay hướng thẳng đến Hạt Tâm Diễm trùng tới. Cái này theo Vạn Đan Vương, quả thực chính là tự tìm đường chết. Phải biết Hạt Tâm Diễm thân vì thiên hạ ở giữa riêng biệt dị hỏa một trong, mặc dù xếp hạng cũng không cao, thế nhưng là cái kia đáng sợ nhiệt độ cao, dù cho là thông thiên cảnh cường giả đều có thể triệt để đốt sạch. Liên Vạn Đan Vương chính mình, cũng là bởi vì nắm giữ Tử U Lam Diễm loại này băng hàn hỏa diễm mới có thể tự tin đi thu phục Hạt Tâm Diễm, lấy dị hỏa tới áp chế dị hỏa, bằng không thì muốn thu phục, độ khó khá cao. Thế nhưng là một màn kinh người xuất hiện, cái kia thần bí người áo đen trực tiếp một bả nhấc lên Hạt Tâm Diễm, tiếp lấy nhanh chóng để vào đến một con đặc biệt cái bình bên trong, lập tức phong kín. Hạt Tâm Diễm vừa mất, chung quanh nhiệt độ từ từ xuống thấp, mà người áo đen kia thì là cười quái dị một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp muốn đào thoát. Làm sao có thể? Đừng nói Trương gia gia chủ nhìn trợn mắt hốt mồm. Liền liền Vạn Đan Vương đều là không nghĩ tới. Tại dị hỏa trước mặt, dĩ nhiên lông tóc không tổn hao gì. Đối phương là làm được bằng cách nào? Không để cho tha cho bọn họ nghĩ lại, đối phương một trưởng hướng phía ngăn tại mật thất cửa ra vào Trương gia gia chủ đánh tới, mơ hồ dĩ nhiên tản ra cực kỳ âm hàn khí tức, mặt đất vách tường đều nhiễm lên một tầng băng xương. Cúc ngay! Bành! Trương gia gia chủ bất quá là nửa bước thông thiên cảnh tu vi, bị đối phương trực tiếp một trưởng đánh bay, phun ra một ngụm máu buổi chiều không đứng dậy được. Chỗ nào đi? Mắt thấy tới tay dị hỏa bị người cướp đi, Vạn Đan Vương nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tím lam sắc hỏa diễm hóa thành mấy cái hỏa xà, hướng phía người áo đen kia cuốn đi vòng qua. Vạn Đan Vương, đà tạ đem tạo. Sau này còn gặp lại. Chỉ là cái kia thần bí người áo đen sớm đã có chuẩn bị, cười ha ha âm thanh bên trong, trở lại vẩy ra một thanh bột màu trắng. Những này bột phấn không chỉ có cản trở ánh mắt, càng làm cho Vạn Đan Vương truy kích bị đánh gãy, mặc dù lấy Tử U Lam Diễm cường đại, nhưng cũng bị những này bột phấn cản lại. Chờ Vạn Đan Vương đuổi theo ra mật thất, lại chỗ nào còn tìm được cái kia thần bí người áo đen cái bóng. Đáng chết! Chuẩn bị lâu như vậy, kết quả là lại bị những người khác cướp đi. Vạn Đan Vương tâm tình vào giờ khắc này có thể nghĩ, sắc mặt càng là bình tĩnh. Lúc này, Trương gia mới có phản ứng, thế nhưng là chờ bọn hắn đuổi tới, nhìn thấy chỉ có lạnh lẽo khuôn mặt Vạn Đan Vương, cùng ngược lại ở một bên không rõ sống chết Trương gia gia chủ. Chương 978, đi mà quay lại. Trương gia bị người thần bí tập kích. Tin tức này mặc dù bị Trương gia tận lực phong tỏa, thế nhưng là mơ hồ lại lưu truyền ra ngoài. Bất quá lúc này Trương gia có thể không tâm tư đi để ý tới, toàn bộ Trương phủ trên dưới đều là bầu không khí khẩn trương. Thế nào? Trương Lam một mặt vội vàng, mang trên mặt thần sắc lo lắng. Đại công tử, gia chủ bị thương rất nặng, đã thương tới ngũ tạng lục phủ, kinh mạch cũng là đoạn mất 1/3. Trương gia một vị luyện đan sư lắc đầu liên tục, không dám cùng Trương Lam ánh mắt đối đầu. Phế vật. Đều là phế vật. Nghe nói lời ấy, Trương Lam hận không thể đem trước mắt luyện đan sư một trưởng đập chết. Thế nhưng là sau đó lại là phất phất tay, ra hiệu đối phương xuống dưới. Người kia như chút bỏ gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng rời đi. Đột gặp như thế biến cố. Trương gia có thể nói là không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Gia chủ trọng thương, nguy tại sáng chiều tối, Trương Lam không thể nghi ngờ trở thành Trương gia những người còn lại trụ cột. Đại công tử, nếu không tìm Vạn Đan Vương nhìn xem. Có người ở một bên đề nghị, thế nhưng là Trương Lam trước là có chút ý động, tiếp lấy lại lắc đầu, thở dài một tiếng, giờ phút này Vạn Đan Vương đoán chừng còn tại nổi nóng. Đi tìm hắn không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Hạt Tâm Diễm bị đoạt đi, tin tức này hiện tại cũng chỉ có Trương gia số ít mấy người biết. Bọn hắn đều là biết lần này Vạn Đan Vương ý đồ đến, hiện tại Hạt Tâm Diễm bị một cái người thần bí cướp đi, Trương gia lấy cái gì đi cùng Vạn Đan Vương bàn giao. Đừng nói chi là để người khác xuất thủ trần trị. Thế nhưng là đại công tử, gia chủ thụ thương không cũng là bởi vì kia cái gì Vạn Đan Vương. Đừng nói nữa. Chúng ta Trương gia không thể lại dựng đứng cường địch. Việc này như vậy dừng lại, nói cho những người còn lại, trước đó cùng Vạn Đan Vương hết thể hiệp định đều hủy bỏ. Trương Lam ngược lại là quả quyết, biết Vạn Đan Vương trước đó hứa hẹn, đều là thành lập tại hắn đạt được hạt tâm diễm cơ sở bên trên. Hiện tại hạt tâm diễm bị người đoạt đi, đối phương không đem khí rơi tại Trương gia trên đầu đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Rất nhanh, Trương gia liền phái người điều tra hôm nay người bí ẩn kia thân phận, bất quá ai cũng biết đây bất quá là làm dáng một chút, căn bản không có khả năng có bất kỳ manh mối. Một bên khác, Lý Diệp cũng là biết được đến Trương gia biến cố, nghe nói về sau, cũng là một trận kinh ngạc. Hạt tâm diễm bị một người thần bí cướp đi. Kết quả này là để hắn không ngờ tới, không biết vì sao, trong lòng bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra. Khi biết dị hỏa có thể thôn phệ dị hỏa tiến hóa về sau, hắn liền trong lòng khó tránh khỏi có lo lắng. Mặc dù Vạn Đan Vương nhìn qua cũng không phải là loại kia âm hiểm tiểu nhân, nhưng cũng để hắn nhiều một cái tâm nhãn. Rất nhanh, Lý Diệp liền gặp được Vạn Đan Vương. Chính như hắn đoán như thế, Vạn Đan Vương hiện tại tâm tình cũng không tốt, nhưng cũng không như trong tưởng tượng bết bát như vậy. Đồng thời, Trương gia cái này một bên, Trương Lam thì là tự mình đến đây, nhìn ra được trên mặt hắn lo nghĩ, khi nhìn đến Lý Diệp cùng Vạn Đan Vương đều tại lúc, rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Vạn Đan Vương. Đối với Lý Diệp nhẹ gật đầu, Trương Lam kiên trì nhìn về phía Vạn Đan Vương. Ngươi là vì phụ thân ngươi mà đến đây đi. Nói, từ trên thân móc ra một bình đan dược, người kia tu luyện chính là âm nhu công phu. Bình đan dược này ngươi để phụ thân ngươi mỗi ngày phục dụng một viên, nửa tháng sau, tự nhiên có thể đem trong cơ thể âm nhu chi lực bài xuất, tu dưỡng nửa năm liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Trương Lam nguyên bản còn cho là mình khả năng cần phí một phen miệng lưỡi, không nghĩ tới Vạn Đan Vương dĩ nhiên đã sớm chuẩn bị, lập tức để hắn cảm động đến rơi nước mắt. VN ta cùng Trương gia trước đó hiệp nghị không thay đổi, mặc dù hạt tâm diễm bị người sở đoạt, bất quá cũng không phải là Trương gia chi tội, nơi này là tiểu hoàn đan cùng thông thiên đan. Kể từ đó, hôm nay một chuyện, Trương gia kỳ thật trừ Trương gia gia chủ thụ thương bên ngoài, cũng không cái gì tổn thất, ngược lại là Vạn Đan Vương, hiện tại có thể nghĩ, buồn bực trong lòng. Không bao lâu, Vạn Đan Vương liền cáo từ rời đi, rõ ràng là lại không xoắn suýt cùng hạt tâm diễm, thoải mái thực cũng đã người có chút ngoài ý muốn. Đến mức Lý Diệp, cũng là sau đó cáo từ cùng Trương gia. Bất quá hắn cùng Thiên Tàn lão nhân rời đi Trương phủ về sau, tại gia Lâm Hải thành về sau, nhưng lại len lén về tới thành bên trong. Ngươi xác định hạt tâm diễm khí tức, một đường đến nơi này. Nhìn kỹ, nơi này dĩ nhiên là Hạ phủ. Nguyên lai khi biết hạt tâm diễm bị người sở đoạt về sau, Lý Diệp trong lòng liền có hoài nghi. Nếu như nói Trương gia có hạt tâm diễm bí mật có ai biết, toàn bộ Lâm Hải Thành, không ai qua được Hà gia. Mặc dù hắn không cho rằng Hà gia có loại cao thủ kia, dĩ nhiên có thể tại Vạn Đan Vương trước mặt cướp đi hạt tâm diễm, thế nhưng là lập tức truyền thừa tinh linh tiểu huyễn lại nói cho hắn biết, hạt tâm diễm khí tức mặc dù rời đi Trương gia, nhưng lại chưa rời xa, mà lại như cũ dừng lại tại Lâm Hải Thành bên trong. Đến mức nó là như thế nào cảm ứng được loại khí tức này, Lý Diệp mặc dù chẳng biết, lại trong lòng hơi động, mới có thể vụng trộm lẻn về Lâm Hải Thành, lần theo khí tức đi vào nơi đây. Hà gia, quả nhiên là Hà gia xuất thủ a. Ngày đó, có lẽ những người khác không có chú ý, thế nhưng là hắn lại đã từng trông thấy tại Hà Thiên quần phía sau, một tên cổ quái lão giả. Không biết vì sao, hắn đối với tên lão giả kia như là có ấn tượng thật sâu. Hà phủ bên trong, mặc dù cũng không ít chạm gác ngầm, thế nhưng là tại Lý Diệp trước mặt, lại nhẹ nhõm tránh đi những này chạm gác ngầm, lẻn vào đến trong đó. Đột nhiên, cảm giác được một tia khí tức quen thuộc tới gần, Lý Diệp vội vàng né tránh đến một bên. Vạn Đan Vương. Một đạo hắc ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Thế nhưng là Lý Diệp lại rõ ràng thấy rõ đối phương tướng mạo. Nguyên lai người kia chính là trước kia rời đi Trương phủ Vạn Đan Vương, bây giờ xuất hiện ở đây Hà phủ, hiển nhiên cùng Lý Diệp đồng dạng, cũng hoài nghi ngày đó cướp đoạt hạt tâm diễm chính là Hà gia người. Hà gia một chỗ mật thất, một tên áo đen lão giả chính bàn ngồi ở trung ương. Nhìn kỹ, người này chính là Hà Thiên Quần trong miệng vị sư tôn kia. Chỉ là người này nửa bên mặt như là bị cường toan xâm nhập qua, cơ bắp từng chiếc bạo khởi, khuôn mặt cực kỳ đáng sợ. Đột nhiên, áo đen lão giả lỗ tai hơi động một chút. Bằng hữu, đã tới, vì sao không hiện thân gặp mặt? Thanh âm khàn khàn từ trong miệng hắn vang lên, sau đó lại trông thấy một bóng người từ chỗ tối hiện ra, chính là tiềm nhập Hà gia Vạn Đan Vương. Nguyên lai là Vạn Đan Vương, không biết Vạn Đan Vương đến đây Hà gia cần làm chuyện gì. Nhìn thấy là ai về sau, trên mặt lão nhân kéo ra vẻ tươi cười, chỉ là tại cái kia đáng sợ dưới khuôn mặt, quá mức khủng bố. Trương Bằng, quả nhiên, Hà gia những đan dược kia đều là xuất từ người tay. Vạn Đan Vương ánh mắt lấp lóe, trông thấy lão giả về sau nhiều một vẻ kinh ngạc, sau đó liền cười lạnh. Áo đen lão giả chính là Trương Bằng, mà hắn cũng có được một cái khác thân phận đặc thù. Năm đó Trương gia lão tổ thu ba vị đệ tử, đại đệ tử Hành Hà, nhị đệ tử là Trương gia tộc người, mà nhỏ nhất quan môn đệ tử mặc dù ngoại giới người biết không nhiều, thế nhưng lại là ba vị đệ tử buổi trưa phú tốt nhất một người. Ngoại giới chỉ đem Hà gia vị kia tiên tổ là Trương gia lão tổ sủng ái nhất đệ tử, nhưng xưa nay không biết chân chính nhận Trương gia lão tổ coi trọng, chính là vị kia thần bí quan môn đệ tử. Vạn Đan Vương dĩ nhiên biết Trương gia năm đó bí văn, mà lại biết đến so Trương gia bản tộc người đều muốn kỹ càng, ngược lại để người lấy làm kinh hãi. Chương 979 Diệt Linh Trận. Trương Bằng, cũng chính là áo đen lão giả nghe nói về sau, phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười quái dị. Vạn Đan Vương, không nghĩ tới ngươi đối với nho nhỏ Lâm Hải Thành bên trong một chút việc vặt, thế mà cũng biết rõ ràng như vậy, chính là để lão phu có chút sợ hãi thán phục. Nguyên lai lão giả này, dĩ nhiên chính là Trương gia lão tổ năm đó ba vị đệ tử một trong, càng là sau cùng quan môn đệ tử. Trương Bằng, biết Trương gia có Hạt Tâm Diễm, lúc trước chỉ có hắn ba vị đệ tử. Vạn Đan Vương ánh mắt trầm xuống, nói cười lạnh, mặc dù ngày đó ngươi che mặt, thế nhưng là ngươi cuối cùng một trưởng lại bại lộ thân phận của ngươi. Trong thiên hạ này, duy chỉ có ngươi Trương Bằng tu luyện quả Hàn Băng Miên Trưởng, đem Hạt Tâm Diễm giao ra đi, bằng không thì ngươi tại Lâm Hải Thành tin tức, sẽ bị luyện đan sư liên minh biết được. Đối mặt uy hiếp, áo đen lão giả lại chỉ là cười không nói, phảng phất căn bản không lo lắng. Ngược lại là nhìn trước mắt Vạn Đan Vương, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, nói: "Vạn Đan Vương, đừng dùng liên minh tới dọa lão phu, từ lão phu phản bội liên minh một ngày kia trở đi, liền chuẩn bị kỹ càng." Nguyên lai áo đen lão giả dĩ nhiên cũng là luyện đan sư liên minh đã từng thành viên, chỉ bất quá từ hai người lời nói bên trong ý tứ đến phân tích, hắn bây giờ đã phản bội, đồng thời luyện đan sư liên minh còn tại truy na hắn. Một tia tím lam sắc hỏa diễm, từ trên thân Vạn Đan Vương vọt lên, rõ ràng hắn không định như thế cái cỏ kéo dài thêm, mà là chuẩn bị chân chính động thủ. Trương Bằng, ngươi năm đó tàn nhẫn sát hại hơn 10 tên luyện đan sư, thôn phệ bọn hắn hỏa diễm, không hảo hảo kéo dài hơi tàn vượt qua quãng đời còn lại, lại đi vào cái này Lâm Hải Thành gây sóng gió. Hôm nay, ta liền thay thế những bị kia ngươi sát hại luyện đan sư lấy lại công đạo. Nháy mắt, mấy đạo tím lam sắc hỏa diễm hóa thành hỏa diễm trường xà. Vạn Đan Vương, hôm nay lão phu vốn định dẫn thiếu niên kia mà đến, mục tiêu không phải ngươi, bất quá đã ngươi đưa tới cửa, lão phu nếu như không nắm chặt cơ hội, về sau có thể liền không còn có loại này kỳ ngộ. Bành! Đột nhiên, áo đen lão giả phát ra cười quái dị, cả người trực tiếp biến mất ở trước mắt, để Vạn Đan Vương công kích vồ hụt. Chứng nhãn pháp. Vạn Đan Vương biến sắc, giờ phút này hắn mới đột nhiên phát giác, căn bản là không có cách cảm ứng được trừ hắn ra người thứ hai khí tức, toàn bộ mật thất phảng phất đều chỉ có hắn một người ở đây, mà áo đen lão giả căn bản liền không ở đây. Vừa rồi cái kia một thân ảnh, cũng chỉ là một cái chướng nhãn pháp. Đồng thời, không đợi hắn phản ứng, mật thất mặt đất đột nhiên xuất hiện từng đạo trận văn, phát ra cường đại linh lực ba động, nháy mắt hợp thành một cái khổng lồ trận pháp. Diệt Linh Trận. Nhìn thấy trận pháp này nháy mắt, Vạn Đan Vương nghẹn ngào thấp giọng hô, trên mặt cũng là lộ ra trước nay chưa từng có kinh hoàng. Ha ha ha! Vạn Đan Vương! Ngươi liền hảo hảo cảm thụ một chút lao phu tỉ mỉ chuẩn bị diệt linh trận tư vị đi. Bốn phương tám hướng, chuyên gia áo đen lão giả tiếng cười quái dị, căn bản là không có cách phán đoán đối phương đến cùng ở nơi nào. Một bên khác, Lý Diệp thì là thận trọng tránh đi Hà Gia người, bởi vì phát hiện Vạn Đan Vương cũng xuất hiện tại Hà Gia, ngược lại để hắn biến phá lệ bắt đầu cẩn thận. Đã Vạn Đan Vương cũng tới nơi này, nói rõ phán đoán của ta vẫn chưa sai, cướp đi hạt tâm diễm người cần phải ngay tại cái này Hà Gia. Hà Gia cao thủ không nhiều, chỉ là để hắn kỳ quái là, Hà Gia làm sao nói cũng là Lâm Hải thành vọng tộc, trong phủ dĩ nhiên không thấy được vài bóng người, âm khi âm u, phảng phất lộ ra tĩnh mịch. Không bao lâu, hắn liền cảm giác được một phương hướng nào đó truyền đến cực kỳ mãnh liệt linh lực ba động. Chủ nhân! Không được! Đây là diệt linh trận. Khi Lý Diệp tới gần về sau, đột nhiên trong đầu tiểu huyễn phát ra cảnh cáo, đồng thời Lý Diệp cảm giác lực lượng toàn thân chính đang nhanh chóng trôi qua, loại kia như là đập lớn tuyệt đề, nguyên lực trong cơ thể phảng phất không cần tiền giống nhau điên cuồng lưu xuất thân thể, vẹn vẹn mấy hơi công phu, vậy mà liền tổn thất đại khái một thành nguyên lực. Diệt linh trận. Đây là trận pháp gì? Giờ phút này, toàn bộ Hà Phủ vậy mà đều bị to lớn trận pháp chỗ bao phủ, không chỉ là Lý Diệp, Hà Phủ trên dưới mỗi người, đều hứng chịu tới ảnh hưởng, một chút tu vi yếu một chút, chỉ có tiên thiên cảnh Hà Phủ người, nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh, khí tức càng ngày càng yếu. Cho dù là địa linh cảnh cùng địa huyền cảnh, lúc này cũng là hai chân mềm nhũn, căn bản đứng không dậy nổi, lực lượng toàn thân tựa như là bị rút sạch. Diệt linh trận. Không nghĩ tới bây giờ lại còn có người hiểu được loại trận pháp này. Chủ nhân, nhất định phải rời đi trận pháp phạm vi bên trong, bằng không thì ngươi sẽ bị trận pháp rút sạch toàn bộ lực lượng, cuối cùng hóa thành thây khô. Không cần nhắc nhở, Lý Diệp liền cảm giác chính mình đứng tại trận pháp này bên trong, không kiên trì được bao lâu. Thế nhưng là muốn rời khỏi nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Siêu siêu siêu, mấy đạo tiếng xe gió lên. Tại Lý Diệp xuất hiện trước mặt hơn 10 bóng đen, từng cái sắc mặt chết lặng, đôi mắt không ánh sáng. Thi cổ khôi lỗi. Nhìn thấy những này không chút biểu tình, trên thân lại truyền ra trận trận khí tức cường đại bóng người, Lý Diệp trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn từng tại một bản trong cổ tịch thấy qua liên quan tới một loại tàn nhẫn khôi lỗi chế tác thủ đoạn, đó chính là thi cổ khôi lỗi. Những người trước mắt này, cùng nó nói còn sống sót, không bằng nói đã đánh mất thần hồn của mình. Mặc dù khí tức vẫn còn, thế nhưng là tại trong thức hải của bọn họ không tại có nguyên bản thần hồn, thay vào đó là một loại tên là thi cổ cổ trùng. Mấy cái này thi cổ khôi lỗi thực lực không yếu, chí ít có thể cùng bình thường nửa bước thông thiên cảnh cường giả chống lại, tăng thêm không sợ hãi chút nào, hung hãn không sợ chết, nhất thời ở giữa ngược lại để Lý Diệp có chút luống cuống tay chân. Vô cực kiếm đạo. Nháy mắt mấy cái đầu người phóng lên tận trời, thế nhưng là còn lại những thi kia cổ khôi lỗi lại quần tới. Không được, không thể ở đây kéo dài thêm, nếu không một lúc sau, tất nhiên sẽ bị cái này diệt linh trận hút sạch toàn bộ nguyên lực, đến lúc đó chính là chờ chết phận. Kiếm quang lóe lên, Lý Diệp trực tiếp giết ra một đường máu. Chỉ là rất nhanh để hắn khiếp sợ là, toàn bộ Hà Gia, dĩ nhiên khắp nơi đều có thể gặp được loại kia thi cổ khôi lỗi, nhìn kỹ lại, có nam có nữ, thậm chí còn có hài đồng cùng lão nhân. Hà Gia người. Cái này hiển nhiên là có người đem toàn bộ Hà Gia người đều hạ cổ, sau đó biến thành bây giờ cái dạng này. Cho dù là Lý Diệp, thấy cảnh này, Hà Gia toàn bộ bị người diệt môn, đồng thời bị chế tắc thành loại này người không ra người quỷ không ra quỷ khôi lỗi. Đều là trong lòng một trận phẫn nộ. Tăng thêm những này thì cổ khôi lỗi toàn thân cứng rắn vô cùng, muốn giết chết một cái chí ít cần phí một phen khí lực. Một lúc sau, Lý Diệp cũng là cảm giác chính mình có chút không chịu được nổi. Vâng! Đúng lúc này, cách đó không xa buộc phát ra cường đại linh khí phong bạo, ngay sau đó liền thấy một đạo tím ngọn lửa màu xanh lam xông lên trời, lập tức một đạo vô cùng chật vật thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn kỹ, không phải Vạn Đan Vương là ai. Chỉ là hắn lúc này sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng càng là treo vết máu, ánh mắt thất kinh. Trương Bằng, ngươi nghịch hành ngược lại thi, thiên lý bất dung. Chẳng lẽ liền không sợ trời phạt ta? Gầm lên giận dữ từ trong miệng hắn truyền ra, thế nhưng lại có vẻ hơi trung khí không đủ. Vừa nói xong, toàn thân bị tím lam sắc hỏa diễm bao vây, hóa thành một đạo lưu quang, lập tức hướng phía hạ phủ bên ngoài độn đi. Chương 980, tìm đường sống trong chỗ chết. Thanh âm này, Lý Diệp biến sắc, là Vạn Đan Vương. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, Vạn Đan Vương thanh âm bên trong dĩ nhiên xen lẫn một kia sợ hãi, tăng thêm cái kia hốt hoảng mà chạy, không tiếc gọi ra tử u lam diễm bản nguyên chi hỏa, có thể thấy được hắn gặp phải loại nào tình cảnh nguy hiểm. Vạn Diệp, lưu lại ngươi tử u lam diễm, lao phu có thể tha cho ngươi khỏi chết. Một đạo già nua thanh âm khàn khàn vang lên, lập tức Lý Diệp thấy được một đạo hắc ảnh lấy không thể so Vạn Đan Vương chậm bao nhiêu, thậm chí nhanh hơn 3 phần tốc độ, trực tiếp đuổi kịp toàn thân hóa thành tím lam sắc hỏa diễm Vạn Đan Vương. Muốn ta dị hỏa, liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Vạn Đan Vương muốn thôn vệ hạt tâm diễm, lại không biết chính mình lại trở thành người khác con mồi, nháy mắt từ thợ săn địa vị đảo ngược, trở thành bị người chỗ săn giết con mồi. Có lẽ, Vạn Đan Vương từ vừa mới bắt đầu, liền không ngờ tới sẽ diễn biến thành tình trạng như thế. Thế nhưng là giờ phút này hắn nghĩ phải hối hận lại đã chậm. Ầm. Một đạo âm nhu băng hàn trưởng lực trực tiếp đánh vào Vạn Đan Vương ngực, toàn thân hắn bao khỏa những màu xanh tím kia hỏa diễm phảng phất không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Phốc ha. Một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng hắn phun ra, bất quá lập tức toàn thân hắn lại một lần nữa tăng tốc, mượn cái này một cố lực đạo, dĩ nhiên lại một lần nữa trốn đi thật xa. Muốn đi. Áo đen lão giả cũng không nghĩ tới, đến loại tình trạng này, con mồi của mình lại còn sẽ như thế quả quyết. Sắc mặt lạnh lẽo, bàn tay xuề ra, lập tức nháy mắt đến mấy chục trượng bên ngoài Vạn Đan Vương, cảm giác toàn thân như là bị một bàn tay cực kỳ lớn bao khỏa, phân không thể động đậy chút nào. Trương Bằng, ngươi dám đụng đến ta. Mặc kệ Vạn Đan Vương như thế nào thôi động trong cơ thể tử u lam diễm, lại phảng phất căn bản là không có cách đối với tình cảnh của mình có bất kỳ thay đổi nào. Nhìn không được nghiêm nghị quát, nhưng cũng khó nén trong lòng kinh hoàng. Nói cho cùng, hắn mặc dù tuổi nhỏ thành danh, càng bị luyện đan sư liên minh đồng ý trẻ tuổi nhất đan vương, nhưng là trừ cái đó ra, hắn trên võ đạo tu vi mặc dù cũng có chút ưu tú, lại không cách nào cùng đan thuật phương diện so sánh. Hơn nữa, cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, hắn có bây giờ cái này tu vi võ đạo, mặc dù cũng cùng bản thân hắn thiên phú có quan hệ, nhưng là càng nhiều, chính là dựa vào đan dược chồng chất đi lên kết quả. Nếu không, dù cho là thiên phú yêu nghiệt, cũng không có khả năng cả hai đồng tu, còn có thể xuất sắc như thế, một người tinh lực dù sao cũng có hạn. Kiệt kiệt kiệt. Vạn Diệp, có lẽ người khác kiêng kỵ lai lịch của ngươi. Nhưng là lão phu bây giờ đã thoát ly liên minh, chẳng lẽ còn sợ hay sao? Vốn là lão phu chuẩn bị qua một thời gian ngắn mới xuống tay với ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi chính mình đụng vào. Đã như vậy, hôm nay lão phu ngay ở chỗ này thôn phệ ngươi tử u lâm diễm. Để ngươi cái này cái gọi là tuổi trẻ đan vương nuốt hận ở đây, ai có thể biết là lão phu làm ra? Nói, áo đen lão giả cười lên ha hả. Không nói ra được đắc ý. Toàn bộ Hà Phủ, đều ở trong lòng bàn tay của hắn, Hà Phủ trên dưới đều bị luyện chế thành thi cổ khôi lỗi. Có thể nói coi như về sau Vạn Đan Vương bị người phát hiện chết ở đây, cũng vô pháp tìm đến bất kỳ manh mối. Ngươi, Trương Bằng, ngươi phản bội liên minh về sau, dĩ nhiên học cái kia ác độc luyện cổ chi thuật, chẳng lẽ liền không sợ bị thiên hạ đồng đạo chỗ truy nã truy sát ta? Thậm chí một khi thân phận của ngươi bại lộ, thiên ngoại thiên cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Thiên ngoại thiên. Áo đen lão giả nghe vậy có chút trên mặt hiện lên một tia kinh hãi, hắn có thể không sợ bất luận kẻ nào, cho dù là ba đại lục phẩm tông môn, hắn nói trắng ra cũng không e ngại. Nhưng là cái kia thiên ngoại thiên, lại là một cái ngoại lệ. Bất quá hắn rất nhanh sắc mặt khôi phục bình thường, cười lạnh nói, đừng cầm thiên ngoại thiên tới dọa lão phu, thiên ngoại thiên từ khi ngàn năm trước, liền mặc kệ ngoại giới sự vật, nếu không chỗ nào đến phiên Bích Thủy Hiên Hắc Tử Nhai cùng Thanh Thủy tự quật khởi. Vạn Đan Vương cố gắng dây rùa, lại phát hiện trong cơ thể mình lực lượng trôi qua càng lúc càng nhanh. Ngay từ đầu còn có thể để áo đen láo giả có chút không dám xem thường, thế nhưng là dần dần, hắn dây rùa cường độ cũng đang yếu bớt, rõ ràng suy yếu. Không cần vùng ấy, cái này diệt linh đại trận chính là lão phu bố trí tỉ mỉ, đừng nói là ngươi, dù là liền xem như liên minh mấy cái lao bất tử kia đến đây, cũng đừng hỏng tùy tiện chạy thoát. Quả nhiên, Vạn Đan Vương trên mặt lộ ra một chút tuyệt vọng, giọng căm hận nói, Trương Bằng, cái này diệt linh đại trận đã sớm thất truyền, ngươi lại như thế nào học được? Đối với cái này diệt linh đại trận, người bình thường thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua, Vạn Đan Vương cũng là một lần tình cờ tại một bản cổ tịch trông được qua, mới có thể biết được, giờ phút này càng là có chút hối hận. Đêm nay nếu như không phải là bởi vì không bỏ xuống được hạt tâm diễm chui vào Hà Phủ, như thế nào sẽ rơi vào tình trạng như thế? Ha ha ha! Không nghĩ tới a. Lúc trước liên minh đem lão phu khu trục thậm chí phái người truy sát, không ngờ lại làm cho lão phu ngã vào một chỗ ngồi hàng cổ phủ, ở trong đó không chỉ có để lão phu học được cái này diệt linh đại trận, càng là tìm được có thể khắc chế trên người người tử U Lam Diễm bảo vật. Nói, tại áo đen lão giả trong tay, nhìn kỹ lại, phát hiện dĩ nhiên mang theo một bộ tơ bạc găng tay, cũng không biết là loại nào chất liệu chế, dĩ nhiên có thể không nhìn tử U Lam Diễm dạng này thiên địa dị hỏa đốt cháy. Nghe ra được, áo đen lão giả trong lòng đối với luyện đan sư liên minh có mãnh liệt hận ý. Vạn Đan Vương nghe nói về sau, sắc mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ, hắn rốt cuộc biết vì sao tại Trương gia mật thất, trước mắt áo đen lão giả có thể không nhìn hạt tâm diễm khủng bố nhiệt độ, bây giờ càng là đối với toàn thân hắn tử U Lam Diễm miễn dịch, đều là cái này một bộ tơ bạc găng tay nguyên nhân. Ngược lại là hai người ai cũng không phát hiện, tại cách đó không xa Lý Diệp, lại có thể không nhìn dị hỏa bảo vật. Nhìn qua áo đen trên tay lão giả tơ bạc găng tay, không khỏi trong lòng hiện lên một trận xung động. Bất quá bây giờ hắn cũng là bị diệt linh đại trận vây khốn, ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ, trong cơ thể lực lượng chí ít trôi qua 3-4 thành nhiều. Có thể là mắt thấy Vạn Đan Vương trở thành cá trong chậu, áo đen lão giả tính cảnh giác không có mạnh như vậy, vẫn chưa phát giác có người tới gần. Một bên khác, Lý Diệp lại không dám khinh thường, toàn lực thu liễm tự thân khí tức. Diệt linh đại trận mở ra về sau, trừ phi thứ nhất thời gian chạy ra, nếu không cơ hội xa vời. Chỉ có đánh giết người này, có lẽ mới có cơ hội. Càng làm cho Lý Diệp quyết định chính là, trên người ông lão mặc áo đen này, rõ ràng cảm nhận được hạt tâm diễm khí tức. Loại kia táo bạo cực nóng khí tức, toàn bộ Lâm Hải Thành chỉ có hạt tâm diễm mới có thể đủ tán phát ra. Đã Vạn Đan Vương nói qua, dị hỏa có thể lẫn nhau thôn phệ đến sinh ra tiến hóa, đồng dạng, trong cơ thể hắn thiên lôi địa hỏa nếu như đem cái này hạt tâm diễm thôn phệ, phải chăng có thể trở nên càng mạnh. Cái gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được con, đã thân hãm diệt linh đại trận bên trong, nếu như vô pháp đem 7 trận người giết chết, kết quả sau cùng sẽ bị diệt linh đại trận hút khô toàn bộ lực lượng, thậm chí kết quả là toàn thân tinh huyết đều sẽ bị rút khô. Đây mới là diệt linh đại trận chỗ đáng sợ. Tại thời kỳ thượng cổ, diệt linh đại trận phía dưới, không biết bao nhiêu cường giả thậm chí tông môn nuốt hận ở phía trên. Duy nhất để Lý Diệp cảm thấy còn có hy vọng chính là, cái này diệt linh đại trận rõ ràng cũng không hoàn toàn, lão giả áo đen kia hiển nhiên chỉ là học một kia ra lông. Chương 981, cướp đoạt dị hỏa. Chân chính diệt linh đại trận, tại thời kỳ thượng cổ chính là tiếng tăm lừng lẫy cường đại sát trận. Căn cứ ghi chép, diệt linh đại trận một khi mở ra, đừng nói thông thiên cảnh, liền xem như tôn giả cảnh cường giả cũng sẽ trong nháy mắt bị rút khô vẫn lạc, trừ phi là hoàng cảnh cường giả, có lẽ còn có thể có một tia sức tự vệ, lại cũng có được rất lớn nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ nuốt hận. Từ đâu phủ bị trận pháp vây quanh đến bây giờ đã qua một khắc đồng hồ, nếu như là chân chính diệt linh đại trận, giờ phút này mặc kệ là Lý Diệp vẫn là Vạn Đan Vương, đã sớm chết. Sở dĩ, đang nhìn ra điểm này về sau, Lý Diệp trong lòng mới có ý nghĩ. Tại áo đen trước mặt của lão giả, Vạn Đan Vương căn bản không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị bắt lại. Trương Bằng, ngươi dám giết ta, liền không sợ nhận liên minh truy sát. Truy sát. Vạn Diệp, lão phu biết thân phận của ngươi bất phàm, thế nhưng là lão phu mặc kệ giết hay không ngươi, liên minh đều sẽ không bỏ rơi truy sát lão phu. Sở dĩ liền giảm bớt ngươi cái kia một bộ uy hiếp, hôm nay lão phu trước thôn phệ ngươi Tử U Lam Diễm, chờ dung hợp Tử U Lam Diễm cùng Hạt Tâm Diễm về sau, lão phu lại đem ngươi luyện chế thành lão phu thi cổ khôi lỗi, đến lúc đó có một cái đan vương cấp bậc thi cổ khôi lỗi, thật không biết liên minh mấy cái lao bất tử kêu biết được về sau, là biểu tình gì? Thật là khiến người ta vạn phần mong đợi a. Kiệt kiệt kiệt. Chết không đáng sợ, nhưng là nghe xong chết về sau còn muốn bị luyện chế thành người không ra người quỷ không ra quỷ khôi lỗi, Vạn Đan Vương liền không nhịn được trên mặt lộ ra kinh hãi cùng sợ hãi. Áo đen lão giả trực tiếp đưa tay khắc ở Vạn Đan Vương ngực, tiếp lấy chỉ nghe thấy Vạn Đan Vương trong miệng truyền ra từng kia cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, như là kinh lịch một loại nào đó tàn nhẫn hình pháp. Rất nhanh, liền thấy một đoàn tím ngọn lửa màu xanh lam từ Vạn Đan Vương ngực bị tách ra ngoài, nghĩ nghĩ lại, phảng phất muốn tránh thoát đào tẩu. Tử U Lam Diễm. Nhìn thấy cái này một đoàn phảng phất có linh tính hỏa diễm, Lý Diệp cùng áo đen lão nhân đồng thời trong lòng hô nhỏ một tiếng. Mà Vạn Đan Vương, thì là trực tiếp chớp mắt, ngất đi. Trong cơ thể dị hỏa bị sống sờ sờ bốc ra, loại thống khổ này không thể nghi ngờ cùng bị người rút gân lột ra không có sai biệt, thậm chí càng thêm tàn nhẫn. Mắt thấy tha thiết ước mơ Tử U Lam Diễm đang ở trước mắt, áo đen lão nhân cuối cùng cất tiếng cười to, đồng thời cũng là hắn lòng cảnh giác xuống đến thấp nhất một khắc. Ngay tại lúc này, đã sớm chờ đợi đã lâu Lý Diệp, đột nhiên xuất thủ. Vô cực chi kiếm. Kiếm mang trực tiếp xẹt qua. Áo đen lão giả căn bản không ngờ tới lại còn có người trốn ở một bên, dưới sự khinh thường miễn cưỡng tới kịp thân thể hơi chao đảo một cái. Thế nhưng là một kiếm này Lý Diệp mục tiêu lại không phải là áo đen lão giả, mà là cánh tay của hắn. Xuy. Một đầu tay cụt ném đi mà lên, đồng thời đã mất đi áp chế Tử U Lam Diễm dĩ nhiên như là có linh tính, trực tiếp hóa thành một đạo lam quang muốn trốn đi thật xa. Đã sớm chuẩn bị Lý Diệp cơ hồ là trong nháy mắt, đưa tay trực tiếp bao một cái, chung quanh xuất hiện một mảnh màu đỏ sẫm biển lửa, đem cái kia Tử U Lam Diễm bao vây ở trong đó. Dị hỏa cùng dị hỏa ở giữa, bản thân liền tồn tại cục diện ngươi chết ta sống, hai loại dị hỏa vừa thấy mặt, lập tức buộc phát ra trùng thiên bạo động. Cái kia Tử U Lam Diễm như cùng một đầu phẫn nộ châu đực, nghĩ muốn xông ra trùng vây. Mà Lý Diệp thiên lôi địa hỏa thì là phát ra trận trận tê minh, hiển nhiên Tử U Lam Diễm đối với nó đến nói, là phi thường lớn bổ chi vật, bản năng liền muốn đi thôn phệ hết. Là ngươi. Áo đen lão giả gãy một cánh tay, trên mặt hoàn toàn vặn mẹo, nhất là nhìn thấy chính mình tới tay con mồi lại bị Lý Diệp sắp thu phục, càng là giống giận. Trận trận linh áp hướng phía Lý Diệp vào đầu chụp xuống. Ông lão mặc áo đen này chính là tiểu thông thiên cảnh đỉnh phong, thực lực so với Vạn Đan Vương càng là cao hơn một bậc không ngừng. Giờ phút này trong cơn giận dữ xuất thủ, có thể nghĩ bản thân cũng bởi vì diệt linh đại trận bị suy yếu không ít lực lượng, tăng thêm còn muốn phân tâm áp chế Tử U Lam Diễm. Lý Diệp đối mặt áo đen lão giả nổi giận công kích, nhưng cũng là cũng không tránh né. Hủy diệt chi nhãn. Vừa lên đến chính là đáng sợ lực lượng hủy diệt từ trong hai con người bắn ra, hóa thành hai đạo hủy diệt mâu, bắn về phía áo đen lão giả. Áo đen lão giả sắc mặt đại biến, cảm giác được một trận mãnh liệt nguy hiểm, theo bản năng chính là tránh né. Thế nhưng là vẫn là bị bắn trúng nửa người, trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Chỉ nhìn thấy áo đen lão giả một bên bả vai toàn bộ bị nổ bay, như là bị chôn vùi, vết thương thậm chí còn có thể cảm giác được từng tia mãnh liệt lực lượng hủy diệt tại lan tràn. Mặc dù diệt linh đại trận để Lý Diệp thực lực giảm xuống, thế nhưng là huyết đồng lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Áo đen lão giả tại vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, lập tức này thiệt thòi lớn. Đồng thời, trong cơ thể hắn, một đóa màu nâu hỏa diễm trực tiếp bắn ra, chính là trương gia vật truyền thừa hạt tâm diễm. Có lẽ là bởi vì áo đen lão giả còn chưa triệt để luyện hóa, bây giờ càng là bản thân bị trọng thương quan hệ, cái này hạt tâm diễm dĩ nhiên cũng là muốn đào tẩu. Bất quá chờ đợi nó, lại là Lý Diệp một tay trực tiếp đem nó nắm vào trong đó, nhìn kỹ, không biết khi nào, Lý Diệp trên tay đã mang theo cái kia một bộ áo đen lão giả trước đó tơ bạc găng tay, tại mới vừa rồi bị chặt đứt một tay về sau, trong đó một con rơi xuống Lý Diệp trong tay. Một tay nắm lấy hạt tâm diễm, một bên đem tử u lam diễm vây quanh thành một đoàn, tạm thời sẽ không bị đào tẩu về sau. Lý Diệp một cái tay khắc một bả nhấc lên hôn mê vạn đan vương, dưới chân quang mang lóe lên, vững vàng rơi vào thu phong kiếm bên trên, trực tiếp ngự kiếm phá không mà đi. Hết thể biến hóa quá nhanh, từ áo đen lão giả bắt lại vạn đan vương dương dương đắc ý, đến Lý Diệp đột nhiên xuất thủ chặt đứt một cánh tay, đến trọng thương áo đen lão giả, liên tiếp đoạt đi hạt tâm diễm cùng tử u lam diễm hai loại dị hỏa. Cuối cùng bắt lấy hôn mê vạn đan vương ngự kiếm rời đi, toàn bộ quá trình cũng chính là mấy tức ở giữa hoàn thành. Hết thảy đều là áo đen lão giả quá mức tự tin và chủ quan, không ngờ đến đêm nay đến đây không chỉ có vạn đan vương, còn có một cái Lý Diệp. Càng không có nghĩ tới, tại diệt linh đại trận phía dưới, lại còn có người có thể đem hắn trọng thương. Đoạn đi một tay, tăng thêm bị hủy diệt chi nhãn trà sát một chút. Áo đen lão giả giờ phút này miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương, toàn thân run rẩy như là nến tàn trong gió. Thế nhưng là sau đó chờ đợi hắn, lại là như là địa ngục giống nhau quang cảnh. Trước mắt, bị hắn làm hại trở thành thi cổ khôi lỗi Hà gia đám người, bây giờ lại bởi vì hắn trọng thương tâm thần đại loạn, đã mất đi khống chế, hóa thành lệ quỷ, ngửi thấy mùi máu tanh, hướng phía áo đen lão giả đánh tới. Trong đó đi đầu một thân ảnh, nhìn kỹ, không phải cái kia Hà gia đại thiếu gia Hà Thiên Quần là ai? Thiên đạo tuần hoàn, áo đen lão giả giữa tiếng kêu gào thê thảm, có lẽ căn bản không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại mua dây buộc mình, chết tại chính mình luyện chế thi cổ khôi lỗi trong tay. Giữa lúc hắn sắp bị xé nát ăn tươi nuốt sống ngay sau đó, một bóng người lóe lên mà ra. Nháy mắt chung quanh mấy chục thi cổ khôi lội hóa thành một phấn, đồng thời cái kia mông lung thân ảnh một phát bắt được cơ hồ nhìn không ra hình người áo đen láo giả, sau đó chợt lóe lên rồi biến mất, chỉ để lại Hà phủ bên trong còn có một số đã mất đi khống chế thi cổ khôi lội, bởi vì không có người vì điều khiển, bắt đầu hướng phía Hà phủ bên ngoài du đãng mà ra, trực tiếp làm cho cả Lâm Hải Thành, xa vào, đến trong một mảnh hỗn loạn. Chương 982, tuyển nhận ngoại môn đệ tử. Một hơi ngự kiếm mà đi hơn trăm dặm, cuối cùng lựa chọn một chỗ rừng núi hoang vắng rơi xuống. Phù phù. Kiên trì hơn trăm dặm, còn mang theo một người, Lý Diệp cũng là có chút thở hổn hển. Hai người trực tiếp rơi xuống đất, vạn đan vương càng là rời tay tới một cái mặt hướng. Cái này một ném, cũng là đem vạn đan vương trực tiếp cho quảng tỉnh. Lý Diệp. Nhìn thấy là Lý Diệp, vạn đan vương biểu lộ bao nhiêu thả bung lỏng một chút, quay đầu nhìn một chút, phát hiện không tại Hà phủ về sau, cuối cùng lộ ra yên tâm thần sắc, cả người lập tức từ căng cứng trạng thái, trầm tĩnh lại. Đồng thời, hắn cũng là gặp được bị Lý Diệp một mực khống chế tại tay hạt tâm diễm cùng tử u lam diễm, ánh mắt hơi hơi biến hóa một chút. Lý Diệp cũng không nhiều lời. Trực tiếp khống chế không ngừng dây rùa tử u lam diễm đặt ở vạn đan vương trước mặt. Người đây là... Vạn đan vương một mặt kinh ngạc, có chút quá tải tới. Cái này tử u lam diễm vốn là của ngươi, bất quá cái này hạt tâm diễm, lại tính ta. Nói thật, bây giờ tình hình này, dù là Lý Diệp đem hai loại dị hỏa đều thôn phệ, vạn đan vương cũng là không có biện pháp, dù sao hiện tại hắn bị thương rất nặng. coi như trên người có mấy loại cực phẩm chữa thương đan dược, muốn khôi phục cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể khỏi hẳn. Trái lại Lý Diệp, mặc dù nhận lấy diệt linh đại trận suy yếu, thế nhưng là một thân thực lực chí ít còn bảo lưu lại 6-7 thành. Vạn Đan Vương mặc dù không biết đến Lý Diệp cụ thể tu vi như thế nào, thế nhưng lại tưởng tượng ra được, có thể đem hắn từ đâu phủ cứu ra, thực lực tất nhiên không thể so với hắn đỉnh phong thời kỳ yếu bao nhiêu. Thính ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Giang hồ nhi nữ vốn cũng không có như vậy lề mề chậm chạp, Vạn Đan Vương trực tiếp đem Tử U Lam Diễm một lần nữa thu hồi trong cơ thể, có lẽ là đã sớm thu phục qua quan hệ, cái kia Tử U Lam Diễm rất thuận lợi liền dung nhập đi vào, toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đến mức Lý Diệp, thì là đem hạt tâm diễm thận trọng đặt ở không gian truyền thừa bên trong. Bình thường không gian nạp giới, căn bản là không có cách chứa đựng dị hỏa, sẽ nháy mắt liền bị đốt cháy hầu như không còn. Chỉ có không gian truyền thừa, đến nay Lý Diệp vô pháp minh bạch đây rốt cuộc là một cái dạng gì không gian thế giới. Muốn thu phục hạt tâm diễm, cũng không phải thật đơn giản sự tình, Lý Diệp cũng là chuẩn bị tìm một cơ hội, hảo hảo làm đủ chuẩn bị về sau, mới bắt đầu tiến hành. Cái kia trương bằng đâu? Nuốt mấy viên thuốc về sau, Vạn Đan Vương trên mặt mới có sơ qua huyết sắc, cuối cùng mở miệng hỏi. Phải chết, bất quá khi đó ta lôi kéo ngươi chạy ra Hà Phủ, cũng không có xác nhận. Nhẹ gật đầu, Vạn Đan Vương ánh mắt có chút thổn thức, cười khổ nói, như thế xem ra, lúc trước có người cố ý đem trương gia có hạt tâm diễm tin tức tiết lộ cho ta, phía sau làm chủ chính là trương bằng người này. Không nghĩ đến người này nhiều năm như vậy, dĩ nhiên còn sống trên đời, xem ra cần đem tin tức này truyền đạt cho liên minh thượng tầng biết được mới là. Trương bằng, chính là Hà gia lão giả áo đen kia, đồng thời cũng là trương gia lão tổ lúc trước quan môn đệ tử. Lý Diệp hiện tại cũng là biết tiền căn hậu quả, có thể nói, Hà gia có thể giống như nay tình trạng này, đều là người này một tay lửa cháy thêm dầu hạ kết quả. Chỉ bất quá người này cũng không phải là vì Hà gia, mà là vì trương gia hạt tâm diễm. Hà gia, cuối cùng bất quá là trong tay người này quân cờ, rất đến cuối cùng, càng là cả nhà diệt tuyệt. Tâm nửa ngày sau, Vạn Đan Vương mới rốt cục khôi phục một chút nguyên khí, tại cáo từ sau khi rời đi, Lý Diệp cũng là lập tức xuất phát, tại ước định chi địa, hội hợp Thiên Tàn lão nhân. Thiếu gia, nhìn thấy Lý Diệp bình an trở về, Thiên Tàn lão nhân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lần này Lâm Hải Thành chuyến đi, Lý Diệp có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Đầu tiên, bây giờ hắn có một cái luyện đan sư liên minh thân phận, bên ngoài hành tẩu so với nguyên bản có thể nói là cách biệt một trời. Chí ít, sẽ không lại tùy tiện phát sinh lúc trước tại Thủy Nguyệt Tông loại kia tình trạng. Còn nữa, thu hoạch dị hỏa xếp hạng thứ 21 hạt tâm diễm, đối với hắn mà nói có thể để thiên lôi địa hỏa uy lực đề thăng không ít, mặc kệ là sau này luyện đan vẫn là đối địch, đều là một loại tăng cường. Đồng thời đấu thần quyết đột phá tầng thứ 4, có thể nói nếu như không phải tại Lâm Hải Thành lần này đột phá, trước đó tại Hà Phủ, hắn tuyệt đối không có khả năng lựa chọn mạo hiểm. Chính là bởi vì những thi kia cổ khôi lỗi vô pháp tạo thành uy hiếp đối với hắn, mới là hắn có thể đánh lén đến áo đen láo giả nguyên nhân lớn nhất. Mấy ngày về sau, Đông Hải vực lớn nhất thành trì Đông Hải Thành. Một tiểu lâu bên trong, một già một trẻ nhìn qua cũng không phải là đặc biệt làm người khác chú ý mà hai người này, chính là một đường mà đến Lý Diệp cùng Thiên Tàn lão nhân. Thiếu gia, đến Đông Hải Thành, nghe nói khoảng cách Đông Hải Thành ngoài trăm dặm, chính là Bích Thủy Hiền Tông môn vị trí. Đông Hải Thành, xem như Đông Hải vực lớn nhất thành trì, toàn bộ quy củ hoàn toàn không phải Lâm Hải Thành hoặc là Lý Diệp đến nay thấy qua bất luận cái gì một chỗ thành trì có thể so sánh. Cho dù là Thủy Nguyệt vực lúc trước lớn nhất Thủy Nguyệt Thành, cùng trước mắt Đông Hải Thành so sánh, cũng lộ ra không phong khoáng không ít. Mà tạo thành Đông Hải Thành như thế phồn hoa nguyên nhân lớn nhất, đã có ở đó rồi tọa lạc tại chung quanh đây lục phẩm tông môn, Bích Thủy Hiên. Ha ha, nghe nói a, gần nhất Bích Thủy Hiên có thể có chút náo nhiệt a. Nghe nói, từ khi một năm trước, Bích Thủy Hiên nội bộ liền sinh ra khác nhau, hiện tại đã huyên náo túi bụi, nghe nói hiện tại tông chủ Thủy Tiên Tử đều bị giam lỏng. Chung quanh truyền đến tiếng đàm luận, đưa tới Lý Diệp lưu ý. Nói thật, đi vào Đông Hải Thành trong đó một nguyên nhân, ngay tại ở trong lòng của hắn mơ hồ cái kia một ý niệm, mặc dù cũng không phải là thật sẽ đi tìm nàng, thế nhưng là giờ phút này nghe được tin tức liên quan tới nàng, lại nhịn không được quay đầu nhìn về những người kia nhìn lại. Vị huynh đài này, không biết các ngươi đàm luận thế nhưng là liên quan tới lục phẩm tông môn Bích Thủy Hiên. Những người kia nghe được có người quấy rầy, mặc dù có chút không vui, lại cũng không nói gì, ngược lại là quan sát một chút Lý Diệp về sau, một người trong đó gật đầu, nhìn ngươi không phải Đông Hải Thành nhân sĩ. Chính là, đang rơi xuống chỗ du lịch, vừa vặn nghe nói Tây Nam tinh vực ba đại lục phẩm tông môn một trong Bích Thủy Hiên ở đây, cho nên đến đây, nhìn xem phải chăng có cơ hội bái vào môn hạ. Lần giải thích này, ngược lại để những người kia trong mắt hoài nghi tận trừ. Thì ra là thế, muốn bái nhập Bích Thủy Hiên môn hạ A, ngược lại là đến thời điểm. Những người kia cười nói, nguyên lai mấy ngày nay, vừa vặn Bích Thủy Hiên tại tuyển nhận ngoại môn đệ tử, toàn bộ Đông Hải Thành, đều có không ít mộ danh mà đến người tu võ, muốn thử thời vận. Dù sao cũng là lục phẩm tông môn, cho dù là ngoại môn đệ tử, đó cũng là phong quang vô hạn. Sở dĩ giống Lý Diệp dạng này, vì thử thời vận mà đến tán tu, thậm chí không ít danh môn đệ tử cũng không ít. Mấy người kia nghe nói về sau, cũng đều là đem thiếu niên trước mắt phân loại đến những người kia ở trong. Bích Thủy Hiên tại tuyển nhận ngoại môn đệ tử. Lý Diệp ngược lại là vừa vặn nghe nói, bất quá lại cũng bất động thanh sắc, đã bị người cho rằng như thế vừa vặn miễn đi một phen giải thích. Ngược lại là mấy người kia, phảng phất lập tức cùng Lý Diệp kéo gần thêm không ít khoảng cách, nguyên lai hiểu rõ về sau mới biết được, mấy người bọn họ cũng có được tương tự ý nghĩ, chuẩn bị đi nếm thử một phen, nhìn xem có thể hay không vào Bích Thủy Hiên đại môn. Chương 983, Bích Thủy Hiên đệ tử. Cùng mấy người kia nói chuyện với nhau một phen, Lý Diệp mới biết được, Bích Thủy Hiên hàng năm đều sẽ đối ngoại tuyển nhận một nhóm ngoại môn đệ tử, dẫn đến vô số người tiến về. Đương nhiên, cái gọi là ngoại môn đệ tử cũng không phải là chân chính ngoại môn đệ tử, còn cần trùng điệp khảo hạch về sau, mới cuối cùng xác định được. Bất quá ngay cả như vậy, cũng bị một chút tán tu cho rằng là cá chép vượt long môn một lần kỳ ngộ. Càng có một ít danh môn vọng tộc thiên tài, cũng sẽ trước tới tham gia. Toàn bộ Tây Nam tinh vực lục phẩm tông môn liền ba nhà, có thể trở thành bất luận cái gì một nhà đệ tử, đều lại như là bay lên đầu cảnh biến Phượng Hoàng. Nghe nói lần này chỉ có 100 cái danh lạch, thế nhưng là lúc này mới 3 ngày, cũng đã có vượt qua 1 vạn người chèn phá đầu tiến vào Đông Hải Thành, cạnh tranh phi thường kịch liệt ta. Trong mấy người này, nhìn ra được, trừ một người xuất thân phải rất khá, mấy người còn lại đều là tán tu, bối cảnh. Ngược lại là cái kia trong đó ăn mặc các phương diện, đều phảng phất là mọi người đệ tử thanh niên, trên mặt từ đầu đến cuối treo một tia nụ cười tự tin. Chúng ta cũng không biết có bao nhiêu cơ hội, ngược lại là Phạm công tử lần này, cơ hội là có thể vững vàng tiến vào ngoại môn, thật đúng là tiện sát chúng ta a. Một người lắc đầu cười khổ, mà cái kia cẩm y thanh niên thì là cười không nói, đôi mắt bên trong thỉnh thoảng hiện lên vẻ đắc ý cùng cao ngạo. Đã sớm tại vừa rồi, Lý Diệp liền cảm giác người này cùng chung quanh mấy người khác biệt, nghe nói sau lập tức nghi ngờ hỏi, không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào. Phạm công tử ngươi cũng không nhận ra. Hắn nhưng là Đông Hải Thành Phạm gia trưởng tử. 30 tuổi không đến liền có địa huyền cảnh hậu kỳ tu vi, muốn đi vào ngoại môn xem như rất dễ dàng. Đừng nói chi là Phạm gia có một vị lão tổ, chính là Bích Thủy Hiên trưởng lão. Nghe được Lý Diệp dĩ nhiên không biết cái này cẩm y rìa thanh niên, một người khác vội vàng quăng lấy khinh bỉ ánh mắt. Ai, cũng không thể nói như vậy, mặc dù ta Phạm gia có một vị lao tổ tại Bích Thủy Hiên khi trưởng lão, nhưng là ta Phạm Vĩ lại cũng không lấy này đến mở cửa sau, mà là muốn bằng lấy thực học tiến vào ngoại môn. Thậm chí một ngày kia tiến vào nội môn. Nguyên lai người này gọi Phạm Vĩ, Lý Diệp trong lòng có chút hiểu rõ. Phạm gia ở đây Đông Hải Thành, cũng là danh môn vọng tộc, thậm chí có thể nói là đạt đến thất phẩm gia tộc trình độ. Bất quá rất hiển nhiên, trước mắt cái này Phạm Vi cũng không phải là Phạm gia tông gia đệ tử, chỉ là tại một đám tán tu trong mắt, Phạm gia gia người, hoàn toàn chính xác đầy đủ để bọn hắn tiến lên lĩnh bợ. Đừng nói chi là Phạm gia tại Bích Thủy Hiên còn có người, Lý Diệp liếc mắt liền nhìn ra mấy người kia quay chung quanh tại cái Phạm Vi này bên người, không thể nghi ngờ đánh lấy chính là rút ngắn quan hệ, sau đó nhìn xem phải chăng có hậu môn có thể đi đường này. Cái này đáng tiếc, theo Lý Diệp, bọn hắn nhất định thất vọng mà về. Bởi vì hắn từ cái Phạm Vi này trong mắt nhìn thấy, chỉ có một tia trêu tức, rõ ràng hắn chỉ là đang đùa bỡn đám này muốn đầu cơ trục lợi người mà thôi. Ngươi cũng muốn nhập Bích Thủy Hiên A. Nhìn ngươi tu vi chẳng ra sao cả, nếu như bình thường đi khảo hạch, một tia cơ hội đều không có. Cái này một bên, cái kia Phạm Vi đánh giá Lý Diệp nửa ngày, đột nhiên mở miệng nói ra. Ừm. Trong lời nói có chuyện, là có ý gì? Nhìn thấy Lý Diệp không phản ứng chút nào, cái kia Phạm Vi sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt cũng là trở nên lạnh. Mấy người còn lại đều là dùng chế rêu ánh mắt quét về phía Lý Diệp, lại không ai lên tiếng, giống như là mừng rỡ nhìn thấy Lý Diệp như thế không hiểu chuyện. Sửng sốt một phen về sau, Lý Diệp mới là kịp phản ứng, nguyên lai cái này cái gọi là Phạm công tử là ám chỉ hắn tiến lên lĩnh bợ, nói không chừng sẽ chiếu cố một phen. Chỉ là Lý Diệp bản thân đối với tiến vào Bích Thủy Hiên liền không ý nghĩ gì, tăng thêm coi như muốn đi vào. Lấy hắn thực lực hôm nay, đừng nói Bích Thủy Hiên ngoại môn, chính là nội môn đệ tử trong mắt hắn đều không tính là gì. Phải biết, lúc trước chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể đi theo Thủy Linh Lung, hôn cái thân truyền đệ tử đều dư giả. Chỉ là hắn trong lòng có sự kiêu ngạo của mình, tăng thêm cái khác một chút nhân tố, cuối cùng vẫn cự tuyệt. Rất nhanh, cái kia Phạm công tử liền không có chút nào hào hứng, đứng dậy rời đi. Ngược lại là những người kia vội vàng đuổi theo, đi theo làm tùy tùng dáng vẻ, để Lý Diệp nhìn lắc đầu liên tục. Thiếu gia, vì sao không cùng cái kia Phạm công tử kéo chắp nối? Thiên Tàn lão nhân tại vừa có chút không hiểu, hắn trà trộn nhiều năm như vậy, đối với rất nhiều chuyện nhìn so Lý Diệp rõ ràng nhiều, mặc dù biết thế giới này lấy thực lực vi tôn, có thể là một số thời khác, thân phận địa vị xuất thân, cũng tương tự rất trọng yếu. Bất quá chỉ là Phạm gia một cái chi thứ con cháu, ở bên ngoài cáo mượn oai hùm mà thôi, không cần để ý tới. Còn nữa, ta đối với tiến vào Bích Thủy Hiên cũng không hứng thú. Toàn bộ Tây Nam tinh vực, nếu quả như thật muốn để hắn chọn một tông môn, chỉ có cái kia vô cùng thần bí Thiên Ngoại Thiên. Dù sao lúc trước tại Giang Nam Đạo, Thiên Ngoại Thiên liền như là võ học thánh địa, cho tới nay đều là để hắn khắc sâu ấn tượng. Cũng thế, lấy thiếu gia tài học thực lực, nhập không vào Bích Thủy Hiên kỳ thật cũng không khác biệt, đừng nói chi là bất quá là ngoại môn đệ tử, thiếu gia tiến về, ngược lại là có chút mất thân phận. Thiên Tàn lão nhân đi theo Lý Diệp một đoạn thời gian, tầm mắt cũng là cao không ít. Tăng thêm bây giờ Lý Diệp càng là có một cái luyện đan sư liên minh đan sư thân phận, hoàn toàn chính xác có nói như vậy vô liếng. Thế nhưng là lời nói này, lại lập tức đưa tới một tiếng không vui hừ lạnh. Khẩu khí thật lớn. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Trong tiểu lâu, ngư long hỗn tạp, Lý Diệp cùng Thiên Tàn lão nhân nói lời mặc dù không lớn, nhưng cũng chưa hạ giọng, bị người nghe được cũng thuộc về bình thường. Chỉ là lời nói này, lại làm cho trong tiểu lâu hai tên thanh niên nghe, nhướng mày, đôi mắt bên trong xẹt qua một sợi không vui cùng phẫn nộ. Sư huynh, hai người này ngược lại là buồn cười, bất quá là đê tiện tán tu, lại khẩu khí cao ngất. Còn khinh thường nhập Bích Thủy Hiên, ta xem bọn hắn căn bản chính là biết chính mình quá yếu, cho nên mới sẽ như thế. Trong hai người niên kỷ nhẹ hơn một người cười lạnh nói, mà đổi thành bên ngoài lớn tuổi một người thì là sắc mặt băng lãnh, ánh mắt như dao, bắn thẳng đến Lý Diệp cái này bên cạnh mà tới. Nửa bước thông thiên cảnh. Cảm giác được cái kia một đạo ánh mắt bên trong hắn ý, Lý Diệp ngược lại là có một chút kinh ngạc, trên người đối phương ẩn ẩn tản ra cường đại khí tức. Cái này hai tên nhìn qua tuổi tác không lớn thanh niên, dĩ nhiên tu vi đạt đến nửa bước thông thiên cảnh. Có thể vì cảnh giới này là tùy tiện người nào đều có thể đạt tới, dù cho là tại Tây Nam Tinh Vực, võ học cấp độ so với Giang Nam Đạo cao hơn không ít, nhưng là bình thường tại tuổi tác như vậy, có thể tu luyện tới địa huyền cảnh liền xem như danh thiên tài. Hai người này nhìn như tuyệt đối sẽ không so với lúc trước Phạm công tử lớn, thậm chí còn nhỏ mấy tuổi, lại có tu vi như thế, quả thực để người cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá hắn lại không tâm tình cùng đối phương tranh luận, đến Đông Hải Thành cuối cùng bất quá là đi ngang qua, không có tất muốn ở chỗ này phát sinh xung đột với người khác. Chỉ là hắn không muốn phát sinh xung đột, người khác có thể không sẽ nghĩ như vậy. Nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên không thèm để ý chút nào, cái kia lạnh lùng không nhìn trực tiếp chọc giận hai người này. Sư Minh, xem ra có người không đem chúng ta Bích Thủy Hiên để vào mắt ta. Kia niên kỷ hơi nhỏ một người cười lạnh một tiếng, lời vừa nói ra, lập tức trong tiểu lâu những người còn lại đều hơi hơi kinh hãi. Rất hiển nhiên, cái này hình dáng không gì đặc biệt hai tên thanh niên, lại dĩ nhiên là Bích Thủy Hiên đệ tử. Chương 984, Bích Thủy Hiên đệ tử liền đánh không được a. Bích Thủy Hiên đệ tử. Lý Diệp có chút ngạc nhiên, sau đó nhẹ gật đầu, hắn còn tại kỳ quái nhà ai có thể bồi dưỡng được như thế đệ tử xuất sắc, nếu như là lục phẩm tông môn Bích Thủy Hiên, ngược lại là không khiến người ta kinh ngạc như vậy. Đồng thời trong lòng cũng là khẽ động, trước đó hắn nghe được cái kia Phạm công tử mấy người đang đàm luận Bích Thủy Hiên gần nhất phát sinh một kiện đại sự, liền tông chủ đều bị giam lỏng, chỉ là hiển nhiên những người biết kia không nhiều. Nhưng là trước mắt hai người này lại là Bích Thủy Hiên bên trong đệ tử chân chính, khẳng định biết một thứ gì. Các ngươi là Bích Thủy Hiên đệ tử. Chính là, tiểu tử, nếu như ngươi vì vừa rồi xem nhẹ Bích Thủy Hiên ngôn từ xin lỗi, đồng thời ở đây đập hai cái khấu đầu, huynh đệ chúng ta hai cái có lẽ liền có thể đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha cho ngươi lần này. Bằng không thì, nhìn qua hai người biểu tình kia, ai cũng biết hai người này bởi vì Lý Diệp cùng Thiên Tàn lão nhân một phen trò chuyện đắc tội bọn hắn. Tông môn đệ tử, thường thường ở bên ngoài đều là rất phách lối bá đạo, đồng thời đối tự thân tông môn có cường đại vinh dự cảm giác, không nghe được người khác tại bất luận cái gì phương diện có hại tông môn vinh dự. Chỉ là để Lý Diệp có chút buồn cười là, hắn giống như này a. Xem nhẹ Bích Thủy Hiên. Hai vị huynh đài. Các ngươi có nghe nhầm hay không? Cái gì nghe nhầm? Ngươi vừa rồi cùng lão gia hỏa này rõ ràng đối với Bích Thủy Hiên chẳng thèm ngó tới. Lão già này còn nói cái gì bằng ngươi tài học, tiến vào Bích Thủy Hiên còn ném đi thân phận. Các ngươi cũng không nhìn một chút hai người mình là cái gì, cho dù là so với các ngươi xuất thân cao quý mấy lần người, muốn đi vào Bích Thủy Hiên đều biển đi, liền hai người các ngươi. Giúp Bích Thủy Hiên canh cổng đều ngại không đủ tư cách. Đám người xem như đã hiểu, hai người này đơn giản chính là nghe được Lý Diệp cái này một bên, đối với tiến vào Bích Thủy Hiên không có hứng thú gì, lập tức cảm nhận được bất mãn ra gây sự. Chỉ là nhân gia chính là cao cao tại thượng tông môn đệ tử, đừng nói người bình thường, liền xem như cái này Đông Hải Thành bên trong nhân vật có mặt mũi, gặp được Bích Thủy Hiên xuống tới người, đều là khách khí. Sư huynh, cùng hắn lời thừa cái gì, loại này dám can đảm xem thường tông môn rắc rưởi, trực tiếp đánh gãy tay chân, tốt cho hắn biết, xuất khẩu cùng ngôn hạ chàng. Bất quá chỉ là thuận miệng một câu, hai người này vậy mà liền muốn đánh gãy người khác tay chân, tông môn đệ tử bá đạo có thể thấy được chút ít. Chỉ là đám người xem như không cảm thấy kinh ngạc, nhất là ở đây Đông Hải vực, ai không biết Bích Thủy Hiên đại danh. Môn hạ đệ tử cho dù có chút kiêu căng bá đạo, không ít người cũng là có thể né tránh liền né tránh. Nói xong, hai người này căn bản không cho Lý Diệp mở miệng cơ hội, trực tiếp xuất thủ. Thiên Tàn lão nhân trên mặt giận dữ, đối phương cố tình gây sự không đủ, hiện tại càng là ỷ vào chính mình Bích Thủy Hiên đệ tử thân phận, nói động thủ liền động thủ, vội vàng ngăn tại Lý Diệp trước mặt, hai tay hơi chấn động một chút. Lập tức một cỗ khổng lồ trưởng lực cầm vang mà ra. Bành! Hai người này cũng là không nghĩ tới cái này hình dáng không gì đặc biệt lão giả dĩ nhiên thực lực mạnh như thế, chủ quan phía dưới lập tức bị đẩy lui 7-8 bước, cái kia hơi tuổi trẻ một người tu vi hơi yếu, càng là phát ra rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lần này, thế nhưng là đem đám người nhìn ngây người. Lão giả này tu vi bất quá là nửa bước thông thiên cảnh tiểu thành, vì sao trưởng lực hùng hậu như vậy? Phải biết, Bích Thủy Hiên cái này hai tên đệ tử tu vi kém cỏi nhất đều là nửa bước thông thiên cảnh tiểu thành, một người khác càng là nửa bước thông thiên cảnh đại thành, hai chọi một tình huống dưới, vậy mà đều bị đánh lui, một người còn có chút bị thương nhẹ, cái này không thể nghi ngờ để đám người cảm thấy ngạc nhiên. Ai dám đối với thiếu gia nhà ta vô lễ? Thiên Tàn lão nhân từ khi theo Lý Diệp, có thể nói là cá chép vượt long môn. Bây giờ tu vi càng là đột phá đến nửa bước thông thiên cảnh tiểu thành, một tay Đoạn Nguyệt Phá Không Thủ mặc dù thức thứ nhất còn chưa chân chính nắm giữ, vô pháp phát huy ra ý cảnh như thế kia, thế nhưng là xuất trưởng uy lực lại có bay vọt về trước. Lao giả, lại dám hoàn thủ, muốn chết. Cho tới bây giờ đều là Bích Thủy Hiên đệ tử bên ngoài bắt nạt người khác, chưa từng có người khi dễ qua bọn hắn. Cái kia thụ thương thanh niên sắc mặt có chút vằn mèo, thanh âm bên trong lộ ra một tia ấm lãnh, lập tức trong tiểu lâu không ít người xem xét không ổn, đều là nhanh chóng rời đi. Cái gọi là thần tiên đánh nhau hai bay vạ gió, mặc dù xem náo nhiệt là nhân loại bệnh chung, thế nhưng là nhưng cũng không phải cái gì náo nhiệt đều có thể đủ nhìn. Cái kia một già một trẻ là ai, cũng dám ở đây Đông Hải Thành cùng Bích Thủy Hiên đệ tử động thủ. Chẳng lẽ không sợ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng? Lúc này, Thiên Tàn lão nhân cùng hai người kia giao thủ, mặc dù tu vi bên trên bị đè ép một bậc, thế nhưng lại vẫn chưa rơi vào hạ phong. Càng đánh, hai người kia càng kinh ngạc. Trước mắt lão nhân dung mạo không đáng để ý, thậm chí vừa nhìn liền biết không phải cái gì đại tông môn xuất thân, nếu không tuổi như vậy tất nhiên không có khả năng chỉ có loại này tu vi. Thế nhưng là nếu như chỉ là tiểu môn tiểu hộ cường giả, đừng nói cùng bọn hắn động thủ, dù là nghe được Bích Thủy Hiên biển chữ vàng, cũng sẽ dọa gần chết. Đừng nói chi là có thể lấy một địch hai, cùng bọn hắn sư huynh đệ hai người đánh hòa nhau. Lúc này bọn hắn mới đột nhiên phát giác, trước mắt một già một trẻ này tất nhiên lai lịch không đơn giản, trong lòng có chút hối hận. Hối hận không có việc gì gây sự. Không. Là hối hận không có nhiều hô mấy người đến đây. Thiên Tàn, đừng giết nhầm giết, ta còn có lời muốn hỏi. Đã động thủ, Lý Diệp cũng liền không tại cố kỵ. Dù sao hiện ở trên người hắn treo luyện đan sư liên minh đan sư thân phận, thậm chí không lâu sau đó, đan vương thân phận liền có thể chứng thực, dù cho là Bích Thủy Hiên, cũng không có khả năng đối với hắn như thế nào. Có thể nói, ngắn ngủi mấy năm ở giữa, Lý Diệp đã sớm không còn là lúc trước cái kia vừa mới bước ra Ngô Châu Thành, mọi thứ đều cần muốn thận trọng thiếu niên vô tri. Tiểu tử, ngươi đừng phách lối. Bất quá chỉ là ỷ vào một cái lão nô mới. Chờ chúng ta những sư huynh đệ khác một đến, ngươi liền chết chắc. Thiên Tàn lão nhân một trưởng trực tiếp đem một người trong đó đánh miệng phun máu tươi, một người khác xem xét, quá sợ hai phía dưới, lập tức liên tục mắng. Trong lời nói không có bao nhiêu lực lượng. Nhưng là bọn hắn cũng không có lựa chọn chạy trốn, dù sao đây chính là tại Đông Hải Thành. Bích Thủy Hiên địa bàn bên trên, sở dĩ bọn hắn cũng không cho rằng trước mắt lão nhân thật dám đối bọn hắn như thế nào. Thế nhưng là nháy mắt, một cỗ khổng lồ uy áp đem bọn hắn trực tiếp áp không thể động đậy, hai người trực tiếp động tác cứng ngắc, mà Thiên Tàn lão nhân trực tiếp một tay một cái, chế trụ bọn hắn. Ngươi dám? Hai người cũng không nghĩ tới, hôm nay vô sự đến Đông Hải Thành, lại bởi vì một chuyện nhỏ, bây giờ dĩ nhiên trở thành người khác tù nhân. 3. Lý Diệp trực tiếp trở tay một bàn tay lắc tại một người trên mặt, lập tức người kia một ngụm máu tươi xen lẫn mấy khỏa gãy răng phun ra. Một tát này, cuối cùng đem hai người thức tỉnh, mới ý thức tới, trước mắt tuổi tác so với bọn hắn còn nhỏ mấy tuổi thiếu niên. Tuyệt đối không phải bọn hắn ngày xưa gặp được, sẽ kiêng kỵ bọn hắn phía sau tông môn thân phận người. Ta hỏi, Các ngươi đáp, nếu để cho ta không hài lòng, ta có thể lựa chọn trước phế đi một cái. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi nhóm, nhưng lại có so giết các ngươi càng việc hay đang đợi các ngươi. Hai người đều là ngày bình thường phách lối đã quen, lại lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, đều mắt trợn tròn, nhất thời ở giữa đầu chóng mặt, căn bản phản ứng không kịp. Chương 985, quá sợ hãi La Nguyên. Toàn bộ Đông Hải Thành, hoặc là nói tại toàn bộ Đông Hải Vực, còn từ không có người can đảm dám đối với Bích Thủy Hiên đệ tử hạ thủ. Đừng nói chi là giữ người. Mặc dù đang đánh nhau trước đó, trong tiểu lâu người đều giải tán lập tức, thế nhưng là dù sao cũng là tại Đông Hải Thành bên trong, rất nhanh tin tức liền truyền ra. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Không ít người nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên là không tin tưởng, đây chính là Đông Hải Thành. Bích Thủy Hiên cửa nhà. Ai có lá gan lớn như vậy đối với Bích Thủy Hiên đệ tử hạ thủ? Có lẽ là quanh năm đến nay hình thành tư duy theo quán tính, Đông Hải Thành bên trong cũng là có Bích Thủy Hiên một chỗ phân đà. Hồ nháo. Đây rốt cuộc là ai tại báo cáo sai quân tình? Một người trung niên khi biết tin tức về sau, lập tức cười mắng một tiếng, phất phất tay vẫn chưa để ở trong lòng. Thế nhưng là không lâu sau đó, tin tức lại một lần nữa truyền đến, mà lần này, trung niên nhân coi như lại không tin, thế nhưng là cũng không có khả năng không có lửa thì sao có khói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không chờ hắn hỏi xong, bên ngoài liền vội vàng hấp tấp chạy tới một tên đệ tử, thậm chí bởi vì quá mức gấp gáp, không thấy rõ ràng dưới chân, lập tức bị trượt chân, ngã một cái chó gầm phân, trực tiếp lăn đến trung niên nhân dưới chân. Vội vàng hấp tấp. Còn thể thống gì? Trung niên nhân sắc mặt lạnh lẽo, nổi giận mắng. Đệ tử kia hốt hoảng đứng lên, cũng không kịp lau cái trán xô ra đến vết máu, nói lắp bắp, đà chủ. Nửa ngày, hắn mới thuận miệng khí, nói, đà chủ. Bên ngoài có người để đem cái này giao cho đà chủ. Một phong thư bị đưa tới trung niên nhân trước mặt, đệ tử kia không dám nhìn thẳng chính mình đà chủ sắc mặt, lòng còn sợ hãi. Trung niên nhân này, chính là Bích Thủy Hiên tại Đông Hải Thành phân đà đà chủ. Là một lục phẩm tông môn, Bích Thủy Hiên ở các nơi đều có phân đà, nhất là tại Đông Hải vực bên trong, có thể nói là lực khống chế cực mạnh. Người này tên là La Nguyên, chính là Đông Hải Thành phân đà đà chủ, mặc dù tại Bích Thủy Hiên bên trong địa vị không tính quá cao, thế nhưng là ở đây Đông Hải Thành, nhưng cũng là thổ hoàng đế một cái. Liền những danh môn vọng tộc kia đối với hắn đều là khách khí, có thể nói một câu không chút nào khoa trương, người này tại Đông Hải Thành, chính là một phương bá chủ. Ỷ vào Bích Thủy Hiên tên tuổi, làm mưa làm gió. Lần này, Bích Thủy Hiên tuyển nhận ngoại môn đệ tử, cũng là hắn đang phụ trách. Có thể thấy được người này quyền lực lớn, đồng thời phía sau tất nhiên cũng có người tại Bích Thủy Hiên chiếm giữ cao tầng. Mở ra phong thư, La Nguyên biểu lộ lập tức liền trở nên cực kỳ khó coi. Một tiếng tức giận hừ, lập tức trong tay tin toàn bộ hóa thành cho tàn. Người kia ở chỗ nào? Bẩm đà chủ, người kia đem tin giao cho đệ tử về sau, nói giao cho đà chủ về sau, liền rời đi. Vì sao không đem hắn bắt lại? Các ngươi cả đám đều ăn cơm khô không thành. Phế vật. Bị La Nguyên đổ ập xuống một trận mắng to, đệ tử kia cũng không dám lên tiếng, túi đầu cẩn thận từng ly từng tí, nhưng trong lòng thì đích nói thầm, người kia tu vi không yếu, ta bất quá là một giới ngoại môn đệ tử, căn bản ngăn không được. Thế nhưng là cái này lời nói hắn có thể không dám nói ra khỏi miệng, nếu không lấy hắn đối với La Nguyên hiểu rõ, chí ít tránh không được dừng lại ra thịt nỗi khổ. Trông thấy môn hạ đệ tử bất tức như thế hình, La Nguyên lần nữa tức giận hừ, bất quá trong lòng lại là tâm tư quay đi. Trên thư nội dung không nhiều, chỉ có hai hàng chữ mấy câu, to lớn ý chỉ có một cái, đó chính là Bích Thủy Hiên hai tên đệ tử bị người lưu tại nơi nào đó làm khách, để La Nguyên tiến đến lĩnh về. Lời nói khách khí, nhưng là La Nguyên lại liên tưởng đến vừa mới nghe được tin tức kia, hiện tại tưởng tượng, hiển nhiên cũng không phải là giả dối không có thật. Người tới. Đà chủ. hai ngày này, nhưng có môn hạ đệ tử đi ra ngoài chưa về. Thân là phân đà chủ, La Nguyên cái này bên cạnh cũng là có không ít đệ tử, đương nhiên đều là một chút ngoại môn đệ tử. Đà chủ, hẳn không có. Không có. La Nguyên nhíu mày, kỳ thật tổn thất mấy cái ngoại môn đệ tử, hắn cũng sẽ không để ý dù sao chỉ là ngoại môn đệ tử, chết mấy cái cũng sẽ không dao động hắn địa vị, thế nhưng là xem như phân đà chủ, có người trên địa bàn của hắn tạm giam Bích Thủy Hiên đệ tử, không thể nghi ngờ là một bàn tay phiến tại trên mặt hắn, mặt mũi này cũng không thể ném. Đà chủ, có vẻ như hôm qua nội môn tới hai người, hôm nay sáng sớm sau khi rời khỏi đây, còn chưa trở về. Giữa lúc La Nguyên đang suy nghĩ phải chăng muốn động thân tiến về, dạng này phải chăng mất thân phận của mình lúc, bên người một người lại do dự một phen về sau, mở miệng nói ra. Một câu nói kia, để La Nguyên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn lúc này mới nhớ tới, hôm qua nội môn tới hai tên đệ tử, mặc dù chỉ là đệ tử, thế nhưng là nhân ra là nội môn đệ tử, địa vị khác biệt. Cho dù là thấy hắn cái này đà chủ đều là hoàn toàn không để vào mắt. Tới đây mục đích, cũng là vì phối hợp lần này chọn lựa ngoại môn đệ tử một chuyện. Hai người kia sau khi đến, căn bản liền không phối hợp chúng ta, thậm chí đối với lần này chọn lựa ngoại môn đệ tử một chuyện nhìn qua cũng là không có chút nào hứng thú. Sáng sớm liền đi ra ngoài tầm hoan tác nhạc đi, đến bây giờ còn chưa trở về. Đối với hai tên nội môn đệ tử, hiển nhiên người phía dưới là có một ít lời oán giận, thế nhưng là cái này lời nói nghe vào La Nguyên trong thai liền hoàn toàn ý nghĩa khác biệt. Sẽ không là hai người kia a? Nếu như là phổ thông ngoại môn đệ tử, hắn căn bản không hứng thú đi phản ứng, cùng lắm thì để cho thủ hạ chọn hai người cao thủ tiến về. Nhưng là việc này liên quan nội môn đệ tử, lại khác biệt. Mặc dù hắn cái này đà chủ địa vị cao hơn nội môn đệ tử, thế nhưng là nội môn đệ tử lại là tông môn bồi dưỡng tiềm lực, so với hắn cái này ngoại phóng đà chủ được coi trọng nhiều. Chỉ có những tiềm lực kia hao hết nhưng vẫn có một vài năng lực người, mới có thể bên ngoài phóng xuất. La Nguyên đúng là như thế, đừng nhìn hắn bề ngoài mới khoảng 40 tuổi, có thể là số tuổi thật sự đã sớm qua tu luyện võ đạo tốt nhất tuổi tác, tương lai để thăng không gian xa vời, lúc này mới chọn đến bên ngoài khi một cái đà chủ, tiêu giao tự tại. Trong lòng một phen cân nhắc, La Nguyên lập tức có quyết định. Không lâu, hắn liền mang theo phân đà mấy tên cao thủ ra cửa. 3. Thanh thúy cái tắt vang dội âm thanh, nương theo lấy hét thảm một tiếng. Lắc lắc tay, Lý Diệp biểu hiện trên mặt mang theo một tia trêu tức, hoàn toàn không thấy hai người trước mắt cái kia phảng phất hận không thể ăn hắn đáng sợ ánh mắt. Ta nói qua, ta hỏi, các ngươi đáp, nếu để cho ta hài lòng, ta có thể cân nhắc thả các ngươi. Nhưng là không hài lòng, ta không ngại coi các ngươi là thành phân bón đi bồi dưỡng linh dược. Hành hình bức cung Lý Diệp cũng không quen, nhưng là muốn đối phó hai cái sống an nhàn sung sướng, bình thường quen thuộc ỷ vào chính mình Bích Thủy Hiên đệ tử thân phận làm mưa làm gió tông môn đệ tử, lại quá đơn giản. Ngươi mau thả chúng ta. Nếu không, ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi cái này Đông Hải Thành. Đúng. Thả chúng ta. Có lẽ chúng ta còn có thể khi sự tình chưa từng xảy ra. Nếu không. 3. Không chờ bọn họ nói xong, Lý Diệp trở tay một người một bàn tay, lập tức đem bọn hắn đánh mắt nổi đom đóm, đầu óc choáng váng, khóe miệng máu tươi tràn ra. Xem ra các ngươi là không có làm rõ ràng tình trạng, một cơ hội cuối cùng, ta suy nghĩ thêm, không bằng liền thả các ngươi một người trong đó, ai cái thứ nhất có thể trả lời vấn đề của ta, ta liền thả hắn, đến mức một người khác, lại lưu lại trở thành ta linh dược phân bón tốt. Chương 986, chỉ vì gặp một lần. Một phen đe dọa, lập tức để Trần Phàn Sinh cùng Đỗ Tử Kỳ hai người lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Nói cho cùng, tông môn đệ tử cũng sợ chết, thậm chí so với bình thường người càng đáng sợ chết. Bọn hắn ngang ngược càn rỡ lực lượng tại bọn hắn phía sau tông môn, nhưng là một khi gặp được loại kia hoàn toàn không quan tâm bọn hắn thân phận là cái gì cường giả, tất cả kiêu ngạo đều sẽ nháy mắt bị vỡ nát. Tựa như là hiện tại, Hai người cũng là nhìn ra, người trẻ tuổi trước mắt này căn bản liền không thèm để ý bọn hắn là Bích Thủy Hiên đệ tử vẫn là những tông môn khác đệ tử. Chỉ cần gây người này không cao hứng, nói không chừng thật liền bị đối phương làm thịt rồi. Ghi nhớ, chỉ có một lần cơ hội, ta chỉ cấp một người. Ai trả lời trước, người đó liền có thể đi, còn lại người kia, liền ở lại đây đi. Cười hì hì nói xong, Lý Diệp dùng tay chụp chụp hai người gương mặt. Ta nói, Thiếu Hiệp, ngươi có vấn đề gì hỏi ta? Ta đều biết. Đỗ Tử Kỳ liền vội vàng kêu lên, nơi nào còn có vừa rồi cái kia thả chết tinh thần bất khuất. Sư đệ, Trần Sư Huynh, ta cũng không muốn chết. Nháy mắt, hai vị sư huynh đệ ở giữa sinh ra một tia khoảng cách, song phương trong lòng đều là có dị dạng ý nghĩ. Lý Diệp chiêu này phân hóa ly gián mặc dù rất trực tiếp, thậm chí có thể nói là dương lưu, nhưng là hai người nhưng lại không thể không cân nhắc Lý Diệp thật là không sẽ làm như vậy khả năng. Hai người đều không muốn chết, sở dĩ biện pháp duy nhất, chính là đoạt tại một người khác đằng trước trả lời Lý Diệp vấn đề. Ta hiện tại hỏi các ngươi, trước đó ta nghe người ta nói, Bích Thủy Hiên Tông chủ bị người giam lỏng, nhưng có việc này. Cha hỏi thời điểm, Lý Diệp tận lực để cho mình thanh âm giữ vững bình tĩnh, phảng phất tựa như là tại tùy ý hỏi thăm mà thôi. Trần Phan Sinh cùng Đỗ Tử Kỳ đều là đối mặt liếc mắt, việc này nói trắng ra cũng không phải là cái gì bí mật, mặc dù tông môn tận lực giấu giếm, thế nhưng là ngoại giới sớm đã lưu truyền sôi sùng sục, chỉ là còn không có người chứng thực. Cái này, kỳ thật chúng ta cũng không rõ ràng lắm, xác thực có cái tin đồn này, nhưng là thân phận chúng ta quá thấp, căn bản không gặp được tông chủ. Hai người trả lời không có sai biệt, ngược lại để Lý Diệp khẽ nhíu mày. Cái biểu tình này để trong lòng hai người siết chặt, cái kia Đỗ Tử Kỳ càng là vội vàng hô, Thiếu Hiệp, chúng ta thật không biết. Chúng ta bất quá là phổ thông nội môn đệ tử, lần này ra, chỉ hiệp trợ La Đường chủ xử lý tuyển nhận ngoại môn đệ tử một chuyện, tại nội môn bên trong, trừ phi là chân truyền đệ tử hoặc là trưởng lão cấp một người, mới có tư cách gặp mặt tông chủ. Cái này lời nói cũng không tính là nói láo, trong tông môn đẳng cấp san sát, lẫn nhau ở giữa tướng khi địa vị phân hóa rất nghiêm ngặt. Nội môn đệ tử ở bên ngoài hoàn toàn chính xác như bức, thế nhưng là đến Bích Thủy Hiên nội bộ, lại không tính là gì. Các ngươi nhưng biết, Bích Thủy Hiên có một đệ tử, tên là Lương Tịnh Như. Lý Diệp nhớ kỹ lúc trước, Thủy Linh Lung thế nhưng là thu cái kia Lương gia tiểu thư vì mình thân truyền đệ tử, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Lương Tịnh Như bây giờ liền cần phải tại Bích Thủy Hiên bên trong. Thiếu Hiệp nói, chẳng lẽ là Lương sư muội? Hai người một mặt ngoài ý muốn, cái kia Đỗ Tử Kỳ thì là thốt ra. Tại hỏi thăm một phen về sau, Lý Diệp mới xác thực trong miệng hai người Lương sư muội đích thật là Lương Tịnh Như. Bây giờ thời gian qua đi hơn nửa năm, Lương Tịnh Như tại Bích Thủy Hiên bên trong ngược lại là lẫn vào phong sinh thủy khởi, dĩ nhiên đã trở thành hạch tâm đệ tử. Các ngươi có không có cách nào để ta gặp được nàng? Trực tiếp thấy Thủy Linh Lung, kia là không thực tế, trừ phi Lý Diệp lộ ra thân phận của mình, đánh lấy luyện đan sư liên minh chiêu bài. Nhưng là coi như thế, có thể hay không nhìn thấy đều là ẩn số. Luyện đan sư liên minh là ngư bức, nhưng là cũng không phải là mỗi một cái luyện đan sư trong liên minh đan sư, đều có thể giống lúc trước vạn đan vương như vậy. Lý Diệp mặc dù đạt được Ngô đan vương đồng ý, bị nhận định là có trở thành đan vương năng lực. Nhưng là chân chính đan vương thân phận, cần hắn tự mình tiến về luyện đan sư liên minh tổng bộ thu hoạch. Bây giờ hắn bất quá là luyện đan sư liên minh hạ, bình thường một tên đan sư. Bích Thủy Hiên có lẽ sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi, nhưng là muốn gặp Thủy Linh Lung, lại si nhân nằm mơ. Sở dĩ, Lý Diệp nghĩ đến Lương Tịnh Như, đã Lương Tịnh Như là Thủy Linh Lung đệ tử, chỉ muốn gặp được nàng, nhìn thấy Thủy Linh Lung cơ hội liền lớn hơn rất nhiều. Đến mức vì sao muốn thấy Thủy Linh Lung một mặt, Lý Diệp trong lòng mình đều không nói rõ được cũng không tả rõ được, có lẽ Thủy Linh Lung là cái thứ nhất để hắn có cảm giác khác thường nữ nhân quan hệ, sở dĩ một mực trong lòng đều không bỏ xuống được. Ngươi muốn gặp Lương sư muội? Đỗ Tử Kỳ cùng Trần Phàn Sinh đều là hơi kinh ngạc, hai người nhìn qua Lý Diệp ánh mắt có chút cổ quái, Đỗ Tử Kỳ càng là do dự một chút, hỏi, cái kia, thiếu hiệp, ngươi chẳng lẽ là lương sư muội người ái mộ? Thế nhưng là ngươi bây giờ đi gặp lương sư muội, không nói trước hai chúng ta căn bản không có tư cách tìm lương sư muội, coi như tìm được, cũng không dám à. Vì sao không dám? Lý Diệp có chút kỳ quái, hai người cũng coi là nội môn đệ tử, tông chủ không gặp được, hạch tâm đệ tử lại không phải việc khó à. Truy! Hai người khẽ cười khổ. Sau đó Lý Diệp mới biết được một chút liên quan tới Lương Tịnh Như gần nhất phát sinh sự tình. Nhắc tới cũng xảo, lúc trước Lý Diệp cùng Thủy Linh Lung phát hiện Lương Tịnh Như thiên phú, nàng cũng không có cô phụ cái này một phần thiên phú. Khi tiến vào Bích Thủy Hiên về sau, trong khoảng thời gian ngắn liền bộc lộ tài năng, tu vi tăng lên nhanh chóng. Nửa năm liền trở thành hạch tâm đệ tử, bây giờ càng là trở thành Bích Thủy Hiên chạm tay có thể bỏng thiên tài. Đồng thời thân là tông chủ đệ tử nàng, tăng thêm bản thân liền tướng mạo mỹ mạo thanh thuần, dẫn không ít tông môn đệ tử truy cầu. Mà trong đó hiện đang theo đuổi kịch liệt nhất cũng là bị đám người cho rằng có hy vọng nhất, thì là một tên chân truyền đệ tử. Thiếu hiệp, lương sư muội thế nhưng là thiên minh sư huynh chỗ quyết định song tu đạo lữ, bây giờ căn bản không có cái khác nam đệ tử có thể tới gần lương sư muội. Nếu không đều lại nhận thiên minh sư huynh trả thù. Hai chúng ta bất quá là bình thường nội môn đệ tử, căn bản không dám a. Nguyên lai, Lương Tịnh Như đông đảo người theo đuổi bên trong, có một người mặc kệ là thực lực tu vi vẫn là ngộ tính thiên phú đều là Bích Thủy Hiên bên trong số 1 số 2, đã sớm lên tiếng, chỉ có hắn mới có thể xứng với Lương Tịnh Như, những người còn lại muốn tranh đoạt, trừ phi là ai đánh bại hắn. Thế nhưng là nói nghe thì dễ. Người kia chính là chân truyền đệ tử, một thân thực lực thậm chí liền một ít trưởng lão đều tự than thở không bằng. Thiên Minh. Nghe được cái tên này, Lý Diệp hơi có chút cảm giác quen thai, chỉ là cũng không có để ở trong lòng. Đồng thời Lý Diệp lỗ thai hơi động một chút, thiên tàn lão nhân xuất hiện ở bên người. Thiếu gia, chính như ngươi sở liệu, bọn hắn tới. Nguyên lai tiến về La Nguyên Châu đưa tin, chính là thiên tàn lão nhân. Không biết cao nhân phương nào, tại hạ La Nguyên, Bích Thủy Hiên Đông Hải thành phân đà đà chủ, đòi hỏi quá đáng gặp một lần. Bên ngoài, một đạo âm thanh vang dội truyền vào, đồng thời Lý Diệp có thể cảm giác được, chung quanh chí ít có 7-8 đạo không kém khí tức đem toàn bộ tiểu lâu triệt để vây quanh. Ít nhất là bước vào tiểu thông thiên cảnh cường giả. Mà trong đó một cỗ khí tức cường đại nhất, dĩ nhiên đạt đến đại thông thiên cảnh cảnh giới tiểu thành. Đỗ Tử Kỳ cùng Trần Phàn Sinh nghe xong, lập tức trên mặt xẹt qua vẻ vui mừng, đôi mắt bên trong có chút có một tia dị động. Là đà chủ. Nhanh cứu chúng ta. Đỗ Tử Kỳ càng là mở miệng cao quát lên. Chương 987, Kinh hãi quá độ La Nguyên. Tiểu lâu bên ngoài, La Nguyên sắc mặt tái xanh. Hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là Đỗ Tử Kỳ cùng Trần Phàn Sinh hai người này có bất kỳ ngoài ý muốn. Không nói những cái khác, hai người vạn nhất có nguy hiểm, hắn cái này phân đà chủ vị trí nhưng chính là ngồi xuống đầu. Trên địa bàn của hắn xảy ra sự tình, hắn khó từ tội lỗi. Đà chủ, Đông Hải thành phân đà mấy vị cao thủ đều là nhất thời ở giữa, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai biết bên trong là tình huống như thế nào? Bởi vì làm một đám người khí thế hung hăng mà đến, ngược lại là hấp dẫn không ít ánh mắt. Nhất là La Nguyên, tại Đông Hải thành thế nhưng là người người biết rõ. Đây không phải là La Nhị gia a? Đúng vậy à, nhìn dáng vẻ của hắn, lại còn mang theo nhiều cao thủ như vậy, là xảy ra chuyện gì? Các ngươi còn không biết đi, không biết nơi nào tới hai cái lăng đầu thành. Dĩ nhiên cùng Bích Thủy Hiên nội môn đệ tử phát sinh xung đột. Không chỉ có đem người đánh, còn đem người giam lại. Xem ra, La Nhị gia là tới cứu người. Lập tức có biết trong tiểu lâu xảy ra chuyện gì người, ở một bên giải thích. Cái gì? Đánh Bích Thủy Hiên nội môn đệ tử, còn đem người trừ. Là ai như thế gan to bằng trời? Chẳng lẽ không muốn sống? Đúng vậy a, đúng a. Cho tới bây giờ chỉ có Bích Thủy Hiên đệ tử đánh người, khi nào có những người khác dám đánh bọn hắn. Hai người kia thật sự là phiên thiên. Nhìn La Nhị ra điệu bộ này, hôm nay xem ra có một trận trò hay a. Quanh năm tại Đông Hải thành người, đều biết La Nguyên người này, ỷ vào phía sau là Bích Thủy Hiên, có thể nói là làm mưa làm gió, người bình thường căn bản giận mà không dám nói gì. Liền xem như thành nội mấy cái danh môn vọng tộc, đối với La Nguyên cũng là có chút khách khí. Không phải sợ hắn, mà là kiêng kỵ hắn bị sau tông môn. Hiện tại xem xét cái này ác bá một đến, còn khí thế hùng hổ mang theo nhiều người như vậy, lập tức không ít người đều là thay trong tiểu lâu Lý Diệp hai người bóp một cái mồ hôi lạnh. Hai người kia vừa nhìn liền biết không phải Đông Hải vực người, nếu không tất nhiên sẽ không như thế lớn mật. Chỉ là bây giờ lại là đem sự tình làm lớn chuyện, người đánh chạy coi như xong, thế mà còn đem người chụp xuống, cái này không phải là tìm chết sao. Rất nhiều trong lòng người, đối với Bích Thủy Hiên là có mù quáng hướng tới, nhưng là đối với Bích Thủy Hiên môn hạ đám đệ tử kia, lại là không ít người nội tâm tràn ngập chán ghét. Nhất là lấy La Nguyên là nhất. Những năm này, hắn tại Đông Hải Thành không làm thiếu qua người người oán trách, ỷ thế hiếp người ác bá hành vi. Cái này một bên, La Nguyên ánh mắt âm trầm, nhìn lên trước mắt tiểu lâu, trừ vừa mới nghe được Đỗ Tử Kỳ một tiếng kêu cứu, liền không còn có bất kỳ thanh âm gì, yên tĩnh phảng phất một con hung thú há hốc miệng ra, đang chờ con mồi tới cửa. Đáng chết hai thằng ngu. Thế mà có thể tại nhà mình địa bàn bên trên, bị người bắt lại. Trong lòng oán dù oán, nhưng là người vẫn là muốn cứu, nếu không bên trên trách tội, hắn cái này đà chủ vị trí có thể ngồi không vững, dù là hắn lai lịch cũng là không đơn giản. Thế nhưng là so với tông môn coi trọng những đệ tử kia, hắn bây giờ tiềm lực hao hết, sớm đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn nhưng là biết, ao ước hắn vị trí này người có khối người, nếu là hắn xảy ra chuyện, không ít người tuyệt đối sẽ lập tức bỏ đá xuống giếng. Hận không thể đem hắn cạo chết. Để một người đi vào dò xét một chút. La Nguyên Tiên tính cẩn thận. Mặc dù tự nhận ở đây một mẫu ba phần đất bên trên hắn không có có không đắc tội nổi người, thế nhưng là cũng là để một tên thủ hạ trước sở vào xem tình huống. Trong đó một tên tiểu thông thiên cảnh cao thủ nhẹ gật đầu, trên mặt bao nhiêu lộ ra một tia xem thường. Đa chủ, đoán chừng là Đỗ Tử Kỳ cùng cái kia Trần Phản Sinh chính mình khinh địch, để ta đi vào đem cái kia hai cái cả gan làm loạn xuất sinh bắt lại. Nói xong. Tiến vào tiểu lâu. Người này một thân tu vi cũng là không yếu, tiểu thông thiên cảnh tiểu thành, cũng coi là nhất lưu cao thủ, đặt ở một chút vắng vẻ chi địa, thậm chí có thể nói là danh chấn một phương. Thế nhưng là không có chờ La Nguyên chờ đợi bao lâu, liền nghe được hét thảm một tiếng. Đồng thời, vừa rồi đi vào cao thủ kia trực tiếp bị người ném đi ra. Phu phu. Vừa mới còn một mặt tự tin cao thủ hiện tại toàn bộ miệng sùi bọt mép ngã xỉu ở La Nguyên gót chân trước. Phế vật. Chửi nhỏ một tiếng, nhưng là La Nguyên nhưng trong lòng thì lật lên sóng to gió lớn. Dưới tay mình thực lực hắn nhất minh bạch bất quá, cho dù là hắn tự mình động thủ, cũng không có khả năng nhanh như vậy giải quyết chiến đấu. Mà lại căn bản không nghe thấy kịch liệt vật lộn thanh âm, cái này hiển nhiên là đối phó chỉ một chiêu. Đem hắn một tên tiểu thông thiên cảnh cường giả cho đánh ngất xỉu. Đây là tu vi bực nào? Hắn hít một hơi thật sâu, giờ phút này mới đột nhiên ý thức được, chuyện hôm nay, tuyệt đối không có hắn ngay từ đầu tưởng tượng đơn giản như vậy. Đến cùng là thần thánh phương nào? Đã phái người đưa tin để La Mô đến đây, chẳng lẽ đây chính là đạo đại khách? Lúc nào gặp qua La Nhị gia khách khí như vậy nói chuyện với người? Trung quanh không ít người đều là dồn dập lộ ra trợn mắt hốc mồm thần sắc, lại cũng có một số người thông minh từ tình cảnh vừa nãy, đoán được một thứ gì. Có thể một chiêu đánh ngất xỉu một tên tiểu thông thiên cảnh cường giả, trong tiểu lâu người lai lịch đáng giá suy nghĩ sâu xa. La Nguyên có thể leo đến bây giờ cấp độ này, tuyệt đối không phải người ngu, tương phản, mặc dù hắn thiên phú chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng lại dựa vào thủ đoạn từng bước một đi đến bây giờ vị trí này. Sở dĩ tại không có bất kỳ cái gì nắm chắc trước đó, lập tức hạ thấp tư thái. La đà chủ, thiếu gia nhà ta mời ngươi đi vào, một mình ngươi. Một lão giả xuất hiện tại trước cửa tiểu lâu, chính là Thiên Tàn lão nhân. Nhìn qua La Nguyên, hắn tử tốn nói, thần sắc không kiêu ngạo không tự ti, rõ ràng khí độ bất phàm. Khoảng thời gian này đến, Thiên Tàn lão nhân tâm lý cũng là phát sinh biến hóa quá nhiều, đã sớm không còn là lúc trước cái kia trà trộn tầng dưới chốt tán tu. Dù là gặp được La Nguyên dạng này xuất thân lục phẩm tông môn cường giả, cũng là có thể bình tĩnh đối đãi. La Nguyên liếc thấy xuyên trước mắt lão giả này tu vi bất quá là nửa bước thông thiên cảnh, trong mắt hắn chẳng đáng là gì. Thế nhưng là đối phương cái kia không có sợ hãi thái độ cùng vừa rồi dưới tay mình bị người một chiêu đánh ngất xỉu ném đi ra, lại làm cho hắn không dám xem nhẹ. Thiếu gia của ngươi, không biết là nhà ai công tử. Tại trong đầu hắn, thật nhanh hiện lên Đông Hải thành thậm chí toàn bộ Đông Hải vượt bên trong, một chút cường đại gia tộc. Thế nhưng là cho dù có một chút thực lực cường đại gia tộc, cũng không thiếu một chút xuất sắc tuổi trẻ thiên tài. Nhưng là những gia tộc kia lại không có bất kỳ cái gì một nhà, có lá gan tại Đông Hải thành đối với Bích Thủy Hiên đệ tử đánh. Hơn nữa còn là nội môn đệ tử. Người đi vào liền biết. Nói xong, Thiên Tàn lão nhân trực tiếp quay người tiến vào tiểu lâu, căn bản liền không cho La Nguyên hỏi tiếp cơ hội. Đà chủ, cẩn thận có trá. Bên người lập tức có người thấp giọng khuyên bảo, thế nhưng là La Nguyên lại do dự một chút về sau. Lắc đầu, cái kia Trần Phản Sinh vậy thì thôi, cái kia Đỗ Tử Kỳ lại không thể có việc. Lần này tông môn phái tới hai tên đệ tử, một người trong đó bối cảnh có chút cường ngạnh, cho dù La Nguyên bối cảnh cũng không kém, nhưng là cũng không muốn vô duyên vô cơ chọc như thế một cái phiền toái. Ta cũng không tin, ở đây Đông Hải Thành, còn có người dám lật trời. Toàn bộ Tây Nam Tinh Vực, đều không có mấy cái thế lực dám đối với Bích Thủy Hiên người như thế nào, đừng nói chi là ở đây Đông Hải vực Đông Hải Thành, cơ hồ chính là cửa nhà. Dù cho là cùng vì lục phẩm tông môn Hắc Tử Nhai cùng Thanh Thủy Tự, đến nơi này, cũng không dám lỗ mãng. Chương 988, La Nguyên tâm tư. La Nguyên trực tiếp bước vào trong tiểu lâu, bất quá toàn thân đề phòng, liền sợ cùng vừa rồi dưới tay mình một cái hạ tràng. Vạn nhất bị người trực tiếp ném ra ngoài, vậy hắn tại toàn bộ Đông Hải Thành nhưng chính là mất hết thể diện. Thứ nay về sau còn mặt mũi nào ở lại đây? Hừ, ta cũng phải nhìn một cái, đến cùng là thần thánh phương nào. Dù là có lai lịch lớn, là dòng ngươi cũng phải cấp ta cuộn lại. Là hổ liền cho ta nằm lấy. Trong lòng cái này một phần tự tin bắt nguồn từ Bích Thủy Hiên mấy ngàn năm qua cường thế. Nhất là cái này 1000 năm đến, tự từ thiên ngoại thiên tị thế về sau, ba đại lục phẩm tông môn có thể nói là phát triển cấp tốc. Toàn bộ trong tiểu lâu trống rỗng, đã sớm bóng người chạy hết, liên đối lấy ông chủ, đều là thấy tình thế không ổn, lập tức bỏ chạy. La Mô đã đến đây, không biết các hạ phải chăng có thể hiện thân gặp mặt. Dù sao cũng là gặp qua lớn trang diện, La Nguyên rất nhanh liền chấn định lại. Đồng thời hắn cũng gặp được trước đó cửa lão giả kia. Bất qua ánh mắt của hắn, lại chuyển hướng sau lưng lão giả, một người thanh niên. Thật trẻ tuổi. Nhìn thấy Lý Diệp thứ nhất mắt, La Nguyên trong lòng hơi hơi kinh ngạc một phen. Người tu võ đến tu vi nhất định, già yếu tốc độ sẽ giảm xuống, sở dĩ bình thường rất khó từ bên ngoài nhìn vào ra số tuổi thật sự. Nhưng là một người khí tức và khí chất là không cải biến được. Thứ nhất mắt, La Nguyên liền đánh giá ra trước mắt người trẻ tuổi tuyệt đối không phải loại kia tu vi cao thâm có thuật chú nhan lão quái vật, nhưng là chính vì vậy, hắn mới có thể kinh ngạc. Quay đầu đánh giá một phen, La Nguyên lông mày sâu nhăn, bởi vì hắn cũng không nhận thấy được chung quanh có cường giả ẩn tàng. Lão nhân này cùng người trẻ tuổi không qua nửa bước thông thiên cảnh, chẳng lẽ còn có cái khác cao thủ giấu ở phía sau màn? Chính mình một tên thủ hạ bị người một chiêu đánh ngất xỉu, để La Nguyên lại như là chim sợ cánh cong. Hắn thấy, có thể dứt khoát như vậy đem dưới tay hắn giải quyết người, chí ít tu vi ở trên hắn, nói không chừng là đại thông thiên cảnh đỉnh phong cảnh giới cường giả. Hắn mặc dù tự nhận là tu vi không yếu, nhưng là cũng biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, vạn nhất chọc phải không người dễ trêu chọc, đối phương trực tiếp đem hắn làm thịt, sau đó đi thẳng một mạch, chẳng lẽ Bích Thủy Hiên còn chưa vì việc này huy động nhân lực hay sao? Tông môn cường đại mặc dù có thể trấn nhiếp không ít đạo trích, có thể là đối với những hành tẩu giang hồ kia không có chỗ ở cố định độc hành hiệp, nhưng không có quá lớn lực uy hiếp. Đè xuống trong lòng nghi vấn, La Nguyên bắt đầu chính thức đánh giá đến Lý Diệp. Người chính là La Nguyên. Tại La Nguyên sau khi đi vào, Lý Diệp liền giống như cười mà không phải cười nhìn qua cái này tại Đông Hải thành tiếng tăm lừng lẫy La Nhị gia. Vừa rồi hắn cũng là từ Đỗ Tử Kỳ cùng Trần Phản Sinh trong miệng hai người hỏi La Nguyên lai lịch. Khoan hay nói, người này xuất thân không đơn giản. Cùng tất cả tông môn đồng dạng, Bích Thủy Hiên bên trong cũng không ít hệ phái, thậm chí gia tộc thế lực. Cái này La Nguyên, chính là xuất thân La Gia, hơn nữa còn là dòng chính. Còn cái kia La Gia, tại Bích Thủy Hiên bên trong mặc dù không tính đứng đầu nhất, nhưng cũng là chen mồm vào được, thế lực không kém. Nếu không, La Nguyên cũng không có khả năng mò được Đông Hải thành phân đà chủ cái này chức quan béo bở. Phải biết, ở đâu khi phân đà chủ là có khác biệt, Đông Hải thành, không thể nghi ngờ là tất cả trong phân đà, tốt nhất một cái. Không biết thiếu hiệp xưng hô như thế nào. La Nguyên rất là khách khí, bởi vì hắn kiêng kỵ có khả năng tồn tại một tên siêu cấp cường giả. Đồng thời, ánh mắt của hắn đã thấy, Đỗ Tử Kỳ cùng Trần Phản Sinh hai người mặt mũi bầm dập, chính bị trói ném qua một bên, hai người miệng bên trong đều đốt lấy phát ra trận trận mùi vị khác thường tất tối. Xem xét hai người chân trần, liền biết bọn hắn trong miệng chi vật từ đâu mà tới. Thậm chí, hai người miệng bên trong đều là đối phương bí tất, loại kia khuất nhục, để hai người đôi mắt bên trong tràn ngập án độc, cũng không ngừng đảo qua Lý Diệp lúc, lộ ra một loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Bào chế hai cái Bích Thủy Hiên nội môn đệ tử, Lý Diệp có thể nói là hạ bút thành văn, đồng thời gia nhập một điểm tinh thần huyễn thuật, nếu như không phải cân nhắc đến một chút phiền toái, tùy tiện liền có thể vỡ nát hai người thần trí. La Nguyên, nghe nói ngươi 10 năm trước, bị đẩy đi đến Đông Hải Thành, làm phân đà chủ, có thể có nghĩ qua, lần nữa trở lại Bích Thủy Hiên tông môn bên trong. Vẫn chưa trả lời ngay, ngược lại là hỏi một cái cổ quái vấn đề. La Nguyên thần sắc lập tức nhất biến, bất quá lập tức cười nói, thiếu hiệp nói đùa, La Mộ đối với ở hiện tại tình trạng rất là hài lòng. Nói dối. Lý Diệp không cần nghĩ liền biết La Nguyên nghĩ một đằng nói một nẻo. Mặc dù Đông Hải thành phân đà chủ là chức quan béo bở, thế nhưng là so với tại tông môn bên trong đãi ngộ là hoàn toàn tương phản. Những thứ không nói khác, hai cái nội môn đệ tử liền có thể không đem La Nguyên cái này phân đà chủ để vào mắt, đủ để nhìn có sai lệch. Mặc dù cấp bậc bên trên, phân đà chủ chỉ so với tông môn trưởng lao thấp cấp 1, thế nhưng là ở trong mắt những người khác, đó chính là bị tông môn từ bỏ xung quân có cũng được mà không có cũng không sao người. Không muốn về tông môn. La Nguyên làm sao sẽ không muốn? Hắn mỗi ngày nằm mơ cũng nhớ lấy trở về. Nhưng là hắn cũng biết, lấy tư chất của hắn, trừ phi tu vi lại có đột phá, nếu không căn bản không thể nào. Thật sao? Thì ra là thế, kia chính là ta lỡ lời, vốn định ta bên này ngược lại là có biện pháp để La Đà chủ trở về tông môn, thậm chí có hy vọng trở thành trưởng lão, nhưng không ngờ La Đà chủ tình nguyện hiện trạng, như vậy liền coi ta vừa rồi không hỏi đi. Một câu, để La Nguyên một trái tim là nâng lên cổ họng, nếu như không phải cường đại lý trí để hắn nhìn xuống, giờ phút này tuyệt đối sẽ nghẹn ngào thấp giọng hô. Về tông môn cũng đã là hắn tha thiết ước mơ, còn có thể trở thành tông môn trưởng lão. Thế nhưng là lập tức, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, lạnh lùng nói, ngươi đến cùng có mục đích gì? Cho rằng La Mỗ là 3 tuổi tiểu nhi hay sao? Tông môn trưởng lão. Nếu như là bình thường thất phẩm tông môn, hắn làm cái trưởng lão dư giả, thế nhưng là Bích Thủy Hiên chính là lục phẩm tông môn. Tông môn bên trong thông thiên cảnh cao thủ một đống. Tiểu thông thiên cảnh thậm chí đều không có chỗ xếp hạng. Hắn mặc dù sớm mấy năm bước vào đại thông thiên cảnh, thế nhưng là lấy hắn đại thông thiên cảnh tiểu thành tu vi, lại vẫn còn có chút miễn cưỡng. Trừ phi, hắn tu vi nâng cao một bước, đi đến đại thông thiên cảnh đại thành. Sau đó lấy La ra thủ đoạn, ngược lại là có 3-4 phần khả năng. Nhìn thấy La Nguyên biểu hiện trên mặt biến hóa, Lý Diệp chỗ nào không biết trong lòng của hắn là ý tưởng gì. La đà chủ, nghe nói La ra, cùng Đỗ ra, từ trước đến nay bất hòa. Không biết nếu như người của Đỗ ra trên địa bàn của ngươi chết rồi, sẽ là kết quả gì? Sớm tại La Nguyên đến trước đó, Lý Diệp liền cơ hồ đem Trần Phản Sinh cùng Đỗ Tử Kỳ tất cả bí mật đều hỏi lên, bao quát một chút tư ẩn. Cái này Đỗ Tử Kỳ, phía sau chính là Đỗ Gia, mà Đỗ Gia cùng La Gia, lại là tử đối đầu. Lần này Đỗ Tử Kỳ sẽ đến, kỳ thật cũng chính là phía sau Đỗ Gia tại vận hành, bởi vì lần này tuyển nhận ngoại môn đệ tử, là La Gia đang chủ trì. Ngươi có ý tứ gì? La Nguyên giật nảy mình. Mặc dù hắn cũng hận không thể để người của Đỗ gia đều chết hết. Thậm chí hắn sẽ bị đẩy đi ra, năm đó cũng là Đỗ gia công lao. Thế nhưng là hắn lý tính nói cho hắn biết, một khi Đỗ Tử Kỳ ở đây chết rồi, hắn La Nguyên tuyệt đối trốn thoát không khỏi liên quan. Thậm chí rất có thể bị Đỗ gia nắm lấy cơ hội, triệt để đem hắn trừ bỏ. Điểm này hắn không hoài nghi chút nào, bởi vì đổi hắn là Đỗ gia, cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Chương 989, Trấn Nhiếp. Lý Diệp cũng không đổi, bởi vì hắn tin tưởng, La Nguyên sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Ngược lại là một bên Đỗ Tử Kỳ, mặc dù không cách nào mở miệng cũng không ngừng phát ra ố thanh âm ố ố, trong mắt tràn đầy sợ hãi, hắn làm sao không nghe ra Lý Diệp lời nói bên trong ý tứ. Đồng thời, hắn càng là hung hăng chờ lấy La Nguyên, phảng phất đang cảnh cáo hắn. Vốn là còn chút xoắn suýt La Nguyên, khi nhìn đến Đỗ Tử Kỳ cái kia ánh mắt ấm lãnh, lập tức trong lòng giận dữ. Bất quá hắn mặt ngoài cũng sẽ không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, dù sao hắn mặc dù cũng muốn để Đỗ Tử Kỳ chết, nhưng lại không thể chết trên địa bàn của hắn. La Mỗ không biết ngươi đến cùng là ai, nhưng là chuyện hôm nay, ngươi đã thương ta Bích Thủy Hiên hai tên đệ tử, nhất định phải cho ra một cái công đạo. Nếu không, La Mỗ mặc kệ là đến cùng có lai lịch gì, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói cường ngạnh, thế nhưng là ai đều nghe ra hắn là đang thử thăm dò Lý Diệp lai lịch. Nếu như là hắn không chọc nổi, La Nguyên quả quyết không có khả năng ra mặt, sẽ chỉ đem tin tức truyền về tông môn, sau đó để tông môn bên kia xuất thủ. Dù sao hắn nên làm đều làm, nếu như Lý Diệp địa vị quá lớn, hắn đến lúc đó cũng tốt từ chối không còn một mảnh. La đà chủ, không cần đoán đo, lai lịch của ta cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ta có thể để ngươi trở lại Bích Thủy Hiên bên trong, thậm chí lên làm trưởng lão. Liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc cơ hội. Ha ha ha. La Nguyên lập tức phát ra một trận cười lạnh. Ngươi trẻ tuổi, ngươi chẳng lẽ cho rằng La Mỗ là 3 tuổi tiểu nhi? Như thế dễ dụ lửa gạt hay sao? La Mỗ cho ngươi thêm một cơ hội. Thả ngươi, việc này La Mỗ có thể làm chủ, dừng ở đây. Nếu không, ngươi cho dù là Thiên Vương lão tử, ở đây Đông Hải Thành, cũng phải dựa theo Bích Thủy Hiên quy củ đến xử lý. Ngay từ đầu, có lẽ bị Lý Diệp Doanh tạo nên bầu không khí hù dọa ngược lại, thế nhưng là La Nguyên cũng không phải người ngu, rất nhanh liền kịp phản ứng. Trước mắt người trẻ tuổi cho dù có lai lịch gì, cũng không có khả năng so sau lưng của hắn Bích Thủy Hiên càng lớn. Như thế nói đến, hắn căn bản cũng không cần cố kỵ cái gì. Giữa lúc hắn chuẩn bị thông chi bên ngoài chờ đợi đông đảo cao thủ xuống tới, đem trước mắt người trẻ tuổi bắt lại lúc, lại nhìn thấy Lý Diệp khỏe miệng có chút vạch ra một tia nụ cười rêu cợt. Lần này, hắn lại là do dự. Đồng thời, Lý Diệp phảng phất thuận miệng một lời, lại làm cho La Nguyên cả người ngây ra như phỗng. La đà chủ, không biết ngươi có thể nghe qua có một loại đan dược, tên là Đại Hoàn Đan. Đại Hoàn Đan. La Nguyên xuất thân lục phẩm tông môn, đương nhiên minh bạch Đại Hoàn Đan là cái gì. Chính là bởi vì biết, sở dĩ lập tức bỏ đi để cho thủ hạ cùng nhau tiến lên sông tới ý nghĩ. Đại Hoàn Đan. Cái này Đại Hoàn Đan cùng lúc trước Vạn Đan Vương luyện chế Tiểu Hoàn Đan cũng là không có sai biệt, nhưng là khác biệt duy nhất chính là, tiểu hoàn đan chỉ có thể để tiểu thông thiên cảnh cường giả sau khi phục dụng vô điều kiện để thăng cấp 1, nhưng là đại hoàn đan, lại có thể để đại thông thiên cảnh cường giả phục dụng cũng có thể vô điều kiện để thăng cấp 1 tu vi. Luận giá trị, thậm chí vượt qua tiểu hoàn đan gấp 10 không ngừng. Dù sao tiểu hoàn đan đối ứng chính là tiểu thông thiên cảnh cường giả, so với đại thông thiên cảnh cường giả, cả hai chênh lệch chí ít chênh lệch gấp 10. Những năm này, vì trở lại tông môn, La Nguyên có thể nói là nhọc lòng, cũng từng sai người tìm kiếm có thể luyện chế đại hoàn đan luyện đan sư, làm sao mặc dù thủ đoạn hắn không sai, lại không có chút nào tin tức. Dù sao, đại hoàn đan, liền giống nhau đan vương đều không có nắm chắc luyện chế. Hắn mặc dù là Đông Hải thành phân đà chủ, có thể là có thể luyện chế đại hoàn đan đan vương, chí ít cũng là cao giai đan vương. Cái loại người này, đừng nói hắn một cái nho nhỏ phân đà chủ, cho dù là Bích Thủy Hiên tông chủ, đều có thể không nể mặt bất luận cái gì. Trong lòng xẹt qua mọi loại ý niệm, La Nguyên đột nhiên, ngược lại là đối trước mắt người tuổi trẻ đề nghị, nhiều một tia hứng thú. Chỉ là hắn hoài nghi chiếm cứ tám thành. Lệnh cười hỏi, đại hoàn đan là mỗ đương nhiên từng nghe nói, bất quá loại kia đan dược thế gian khó có, làm sao? Chẳng lẽ trên người ngươi có đại hoàn đan? Một viên đại hoàn đan, đủ để cho hắn tu vi để thăng cấp 1, trở lại tông môn tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Thậm chí có hy vọng làm cái trưởng lão. Đại hoàn đan ta đương nhiên không có. Không chờ La Nguyên lộ ra phẫn nộ, Lý Diệp cười nói, nhưng lại có người có thể luyện chế đại hoàn đan. Hôm nay, La Nguyên cảm giác lần đầu cảm giác buồng tim của mình như thế yếu ớt, lúc lên lúc xuống, để hắn phảng phất đang nhảy cầu. Cố nén trong lòng kích động, La Nguyên hít vào một hơi hỏi, chẳng biết, là vị nào đan vương tiền bối. Luyện chế đại hoàn đan, một chút sơ giai thậm chí trung giai đan vương đều thành công suất không lớn, chỉ có cao giai đan vương, mới có năm thành trở lên năm chắc. Sở dĩ La Nguyên lập tức hạ thấp tư thái, đừng nói cao giai đan vương, liền xem như một chút sơ giai đan vương, cũng cần hắn bồi tiếp mặt mũi cẩn thận hầu hạ. Nhìn thấy La Nguyên cái biểu tình này, Lý Diệp liền biết mình kế hoạch thành công hơn phân nửa. Cũng không nói nhiều, trong tay đột nhiên nhiều một viên thuốc. Đây là tiểu hoàn đan, La Đà chủ cần phải nhận ra a. Lý Diệp trong tay, chính là một quả tiểu hoàn đan. Dĩ nhiên không phải hắn luyện chế, mà là từ vạn đan vương bên kia mua tới. Dù sao đối với vạn đan vương đến nói, một viên tiểu hoàn đan không đáng kể chút nào, Lý Diệp liền tử U Lam Diễm đều trả lại hắn, chỉ là một viên tiểu hoàn đan, con mắt đều không nháy mắt một chút. Thế nhưng là La Nguyên nhưng lại không biết điểm này, khi hắn nhìn thấy Lý Diệp trong tay tiểu hoàn đan một khắc này, liền trừng thẳng. Mặc dù hắn không dùng đến tiểu hoàn đan, thế nhưng là nhãn lực vẫn phải có. Lập tức liền nhìn ra cái này tiểu hoàn đan ít nhất là trung phẩm thậm chí thượng phẩm. Luyện chế người trình độ, có thể nghĩ, đây là vị nào đan vương thủ bút. Nếu như ta nói, đây là ta luyện chế, La Đà chủ có thể tin. Tin. La Nguyên kèm chút ngửa mặt lên trời phát ra chế dễ ư, trước mắt người trẻ tuổi mới bao nhiêu lớn. Luyện chế tiểu hoàn đan. Còn luyện chế như vậy hoàn mỹ, coi hắn là đồ đần hay sao? Nhưng nhìn Lý Diệp cái kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu, La Nguyên lại không dám tùy tiện có kết luận, chỉ là hắn hay là có chút không thể tin được. Không phải là mô không tin tưởng, nhưng là ngươi như thế nào chứng minh? Đúng vậy a, như thế nào chứng minh? Nếu như tùy tiện cầm một viên thuốc ra liền có thể nói là chính mình luyện chế, như vậy luyện đan sư cũng quá tốt giả mạo. Lý Diệp cười cười, đã sớm ngờ tới La Nguyên sẽ có như vậy hoài nghi, trực tiếp móc ra trước đó Ngô Đan Vương cho hắn tấm lệnh bài kia, không biết La Đà chủ có thể nhận biết vật này. Lệnh bài chợt lóe lên, liền bị Lý Diệp thăm dò về trong túi. Thế nhưng là La Nguyên là ánh mắt gì, mặc dù chỉ là một thoáng công phu kia, nhưng cũng là gặp được tấm lệnh bài kia bên trên cái kia thật to một cái đan chữ. Nháy mắt. Cả người hắn như là như ngừng lại bên kia. Toàn bộ Tây Nam tinh vực, loại này khắc lấy đan chữ lệnh bài chỉ có một nhà. Duy nhất cái này một nhà. Tuyệt đối không có nhà thứ hai. Mà cái kia một nhà, lại là mọi người đều biết, thậm chí liền sau lưng của hắn Bích Thủy Hiên đều cần khách khí đối đãi luyện đan sư liên minh. Có loại lệnh bài này ý vị như thế nào? Giả mạo? Tuyệt đối không thể. Bởi vì ai cũng biết giả mạo hậu quả. Cái kia so đắc tội một cái lục phẩm tông môn càng thêm đáng sợ. Cho dù là La Nguyên, cũng không dám tưởng tượng có người giả mạo luyện đan sư người trong liên minh về sau, sẽ là kết quả gì. Chương 990, Lý Đan Vương. Lý Diệp lệnh bài đương nhiên không giả, chỉ là cũng bất quá là luyện đan sư trong liên minh bình thường nhất loại kia. Nếu như là Đan Vương lệnh bài, chính là kim sắc, căn cứ Đan Vương cấp bậc ít nhiều có chút rất nhỏ khác biệt. Chỉ là những này La Nguyên lại sẽ không biết rõ ràng như vậy, hắn còn không đạt được hiểu rõ luyện đan sư trong liên minh nhân viên phân cấp cấp độ. Trong mắt hắn, chỉ cần là luyện đan sư liên minh ra người, đều là hắn chỗ không chọc nổi. Nguyên lai là luyện đan sư liên minh đại sư. La Nguyên có mắt không tròng. Mong rằng đại sư thứ lỗi. Nói đùa, hắn cái này Bích Thủy Hiên phân đà chủ người bình thường nhìn xem là ngưu bức vô hạn. Thế nhưng là chỉ có hắn tự mình biết, tại cường giả chân chính cùng cao nhân trong mắt, đó chính là cái giám. Tại Đông Hải Thành, hắn La Nguyên coi như một hào nhân vật, thế nhưng là ra Đông Hải Thành, trừ phía sau Bích Thủy Hiên cái này bối cảnh, hắn không phải là bất cứ cái gì. Thế nhưng là luyện đan sư liên minh đại sư lại khác, toàn bộ Tây Nam tinh vực, đều có luyện đan sư liên minh thế lực, mặc dù chỉ là một cái lỏng lẻo liên minh. Thế nhưng là ai cũng không dám xem nhẹ. Chỉ là để hắn có chút hoài nghi là, luyện đan sư người trong liên minh, làm sao sẽ vô duyên vô cớ chạy tới Đông Hải Thành, hơn nữa còn cùng hai tên môn hạ đệ tử lên xung đột. Trong đầu nghi vấn chợt lóe lên, rất nhanh liền bị hắn đè xuống, ta quản hắn nhiều như vậy làm cái gì, dù sao đắc tội đối phương không phải ta, mà là Đỗ Tử Kỳ cùng Trần Phản Sinh hai cái này ngu xuẩn. Nhất là Đỗ Tử Kỳ, dĩ nhiên va chạm luyện đan sư người trong liên minh, quả thực muốn chết. Vừa vặn, nói không chừng thừa dịp cơ hội lần này, còn có thể để Đỗ gia chọc phiền phức. Không thể không nói La Nguyên nhiều năm như vậy cũng không phải là sống uổng thời gian. Trong chớp mắt, trong lòng liền có một bộ hãm hại Đỗ Tử Kỳ, rũ sạch chính mình liên quan ý nghĩ. Hiện tại Lý Diệp, trong mắt hắn cũng không phải là như vậy trướng mắt, tương phản. Trở nên càng phát ra thuận mắt, thậm chí hận không thể xông đi lên ôm hôn một cái. Hiện tại ngươi có thể tin ta vừa rồi nói. Lý Diệp đem La Nguyên biểu hiện trên mặt biến hóa đều nhìn ở trong mắt, giống như cười mà không phải cười. La Nguyên không dám. Vừa rồi chẳng biết là đại sư, nhiều có đắc tội. Nói, ánh mắt của hắn liếc nhìn Đỗ Tử Kỳ cùng Trần Phản Sinh hai người, trên mặt xẹt qua một tia lạnh lùng, nói. Hai người này, lại dám va chạm đại sư, La Mộ thích hợp nghiêm khắc trừng trị. Tất nhiên cho đại sư một cái công đạo. Luyện đan đại sư bản thân liền địa vị không thấp, nếu như hay là luyện đan sư liên minh ra đại sư, vậy thì càng không đồng dạng. La Nguyên những năm này cũng là kết giao mấy cái luyện đan đại sư, thế nhưng lại chưa hề may mắn kết giao luyện đan sư trong liên minh đại sư. Đừng nhìn cái này nho nhỏ khác biệt. La Nguyên rất rõ ràng, phổ thông luyện đan đại sư thế nhưng là không có tư cách tiến vào luyện đan sư liên minh, chỉ có những đỉnh cấp kia đại sư mới có tư cách. Bất kỳ người nào, bên ngoài liền một chút thất phẩm tông môn đều muốn cho mấy phần mặt mũi, nhất là cho bọn hắn thế lực sau lưng mặt mũi. Thiếu gia nhà ta cũng không phải đại sư, là đan vương. Không nên lầm. Thiên Tàn lão nhân không vui giận hừ một tiếng. Lập tức để La Nguyên chân hạ một cái lảo đảo, kém một chút không có đứng vững. Đan Vương. Hắn há to miệng, không phải hắn không tin tưởng, chỉ là hắn có chút phản ứng không kịp. Một bên khác, Trần Phàn Sinh đã triệt để mắt trợn tròn, không nghĩ tới chính mình hôm nay bất quá là ở không đi gây sự khiêu khích một cái người trẻ tuổi xa lạ, lại chọc phiền toái lớn như vậy. Đến mức cái kia Đỗ Tử Kỳ, thì là một mặt hoài nghi. Ánh mắt lạnh lùng bên trong, lại không dám nhiều nhìn Lý Diệp vài lần. Hắn còn quên không được vừa rồi, cái kia như là đặt mình vào địa ngục khủng bố, thể xác tinh thần đều nhịn không được run. Thiên Tàn, ta bây giờ còn chưa chứng thực thu hoạch được liên minh đan vương chứng nhận, không nên nói bậy. Thiếu gia, đó bất quá là chuyện sớm hay muộn, có Ngô đan vương cùng vạn đan vương đảm bảo, mà lại trước ngươi còn tại một đối một trong quyết đấu, thắng vạn đan vương, chỉ chờ ngươi trở lại luyện đan sư liên minh, đan vương thân phận lập tức liền có thể được đến. Hai người kẻ sướng người họa, ngược lại là đem La Nguyên ba người hù được sững sờ, hoàn toàn có chút tìm không ra bắc. Cái này, La Mô cô lậu quả văn, còn quên thỉnh giáo ngài là. Một cái luyện đan sư liên minh đại sư mặc dù đáng giá hắn đi kết giao thậm chí lấy lòng, thế nhưng lại hoàn toàn không cách nào cùng một cái đan vương so sánh. Đan vương, cái kia đại biểu Tây Nam tinh vực đứng đầu nhất địa vị. Phải biết, toàn bộ Bích Thủy Hiên cũng chỉ có một đan vương, mỗi ngày bị tổ tông cung cấp ở bên kia, trừ tông chủ và số người cực ít bên ngoài, liền trưởng lão đều phải cẩn thận đối đãi. Vạn đan vương, Ngô đan vương, La Nguyên mặc dù là cao quý Đông Hải thành bên này địa đầu xà, thế nhưng là tin tức linh thông phương diện dù sao vẫn là không có cách nào cùng những tán tu kia so sánh, rõ ràng còn chưa nghe nói Lâm Hải thành bên kia chuyện xảy ra. Ngược lại là một bên Trần Phan Sinh, ánh mắt lấp lóe, phảng phất muốn nói điều gì. Lý Diệp ngược lại cũng không sợ hai người đảo tẩu, vung tay lên, trực tiếp đem hai người ném cho La Nguyên, khoe miệng kéo ra một tia cười lạnh, La Đà Chủ, xem ở La Đà Chủ trên mặt mũi, hai người này có thể giao cho ngươi, bất quá hy vọng không cần có lần nữa. Bằng không thì, ta không ngại cầm Bích Thủy Hiên đệ tử khi linh dược phân bón. Đưa tay đem hai người tiếp được, La Nguyên trong lòng là bất ổn, trước đó hắn khí thế hùng hổ mà đến, trừ không muốn để cho Đỗ Tử Kỳ tại hắn địa bàn bên trên có bất kỳ tổn thương gì bên ngoài, một điểm nữa chính là tìm về mặt mũi mà tới. Nhưng là hiện tại, trong đầu hắn cái khác hết thể đều là quét sạch, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trước mắt nếu như người nọ không phải đang khoác lác, như vậy tuyệt đối là hắn La Nguyên lên như diều gặp gió một cơ hội. Liền cái này kỳ ngộ đều không thể bắt lấy, hắn La Nguyên liền thật có thể trở về quê quán làm ruộng đi. Không biết đan vương đại nhân xưng hô như thế nào. Thiếu gia nhà ta họ Lý. Thiên Tàn lão nhân ở một bên lạnh lùng nói, hoàn mỹ diễn dịch một vị lão buộc tiểu người. Nguyên lai là Lý đan vương. Chuyện hôm nay, La Mô tất nhiên sẽ cho Lý đan vương một cái công đạo. Bởi vì còn có người ngoài ở tại. Nhất là Đỗ Tử Kỳ cái này là gia tử địch Đỗ gia con cháu, La Nguyên cũng không tốt nhiều biểu thị cái gì, trực tiếp đối với Lý Diệp ôm quyền, tiếp lấy mang theo Trần Phản Sinh cùng Đỗ Tử Kỳ rời đi từ lâu. Bên ngoài một đám người đợi nửa ngày, lại không nghe thấy bất luận cái gì tiếng đánh nhau, La Nguyên mấy tên thủ hạ chính sắp nhịn không được xông vào xem tình huống, lại không nghĩ rằng La Nguyên đã ra. Nhị ra, nhìn thấy La Nguyên ra, một người liền vội vàng tiến lên, hắn chính là La Nguyên Tâm Phúc, đồng thời cũng là người La Gia, tự nhiên quan tâm hơn La Nguyên an nguy. Trở về rồi hay nói. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, La Nguyên đối với mình Tâm Phúc nháy mắt ra dấu, sau đó dẫn đầu rời đi. Những người còn lại xem xét, La Nguyên dĩ nhiên đã đem Trần Phản Sinh cùng Đỗ Tử Kỳ mang ra ngoài, chỉ là hai người phảng phất thụ cấm chế, tạm thời vô pháp hành động. Nguyên vốn chuẩn bị xem náo nhiệt một đám người, lại có chút thất vọng, cái này La Nhị gia hôm nay sao thế nhỉ? Đổi tính rồi. Như thế sấm to mưa nhỏ, không giống như là hắn ngày thường làm người a. Sau đó, có người đánh bạo tiến vào tử lâu, lại phát hiện sớm người đã đi nhà trống, không có một ai, lập tức thất vọng. Chỉ còn lại tử lâu ông chủ khóc không ra nước mắt, bất quá duy nhất đáng giá vui mừng là chí ít tiểu lâu vẫn còn, không có bị hủy đi. Chương 991, tính trước kỹ càng. La Nguyên một chuyến vội vã đi ra ngoài, lại là vội vã trở về. Ngay tại tất cả mọi người là không hiểu ra sao, không biết nhà mình đà chủ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tại trong tiểu lâu, lại nhìn thấy La Nguyên trực tiếp dẫn theo Trần Phản Sinh cùng Đỗ Tử Kỳ hai cái này nội môn đệ tử, ném tới trên mặt đất. La Nguyên, ngươi dám như thế đối với ta? Trên thân bị giam cầm tu vi, Đỗ Tử Kỳ cái này một ném thế nhưng là đau nhè răng trợn mắt, sống an nhàn sung sướng hắn, khi nào nhận lấy hôm nay nhiều như vậy tra tấn. Ngược lại là Trần Phan Sinh, ngậm miệng không nói, trên mặt cũng không có ngày xưa loại kia tiêu căng. Đỗ Tử Kỳ, hôm nay nếu như không phải ta, cái mạng nhỏ của ngươi liền ở lại nơi đó, bây giờ ngươi không hảo hảo cảm ơn ta, ngược lại là đối với ta hô to nhỏ kêu lên. Vốn là đối với người của Đỗ gia liền không có hảo cảm, La Nguyên giờ phút này thần sắc lạnh lẽo, trên thân ẩn ẩn tản ra từng tia sát ý. Cảm giác được La Nguyên lửa giận, Đỗ Tử Kỳ lại phảng phất không có chút nào phát giác, cười lạnh một tiếng, La Nguyên, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ gì, muốn nịnh bợ người thầy luyện đan kia. Ta nhìn ngươi là mấy chục năm sống trên người chó. Thế mà tin tưởng một cái lừa gạt. La Gia Gia ngươi như thế một kẻ ngu ngốc, còn thật là khiến người ta cảm thấy buồn cười. Cũng đúng, bằng không thì ngươi cũng sẽ không bị xung quân đến loại này thế tục chi địa, sống uổng thời gian. Đỗ Gia cùng La Gia, vốn là tại Bích Thủy Hiên bên trong đấu không ít năm, lẫn nhau đều nhìn đối phương không vừa mắt, hận không thể đem đối phương đẩy vào chỗ chết. Bây giờ mặc dù La Nguyên đem Đỗ Tử Kỳ cứu được trở về, thế nhưng là hắn căn bản liền không có cái gì cảm kích ý nghĩ. Ngược lại là cái kia Trần Phan Sinh, thần sắc phức tạp, đối với La Nguyên chắp tay nói, đa tạ La Đà chủ cứu tri ân. Cùng Đỗ Tử Kỳ khác biệt, Trần Phan Sinh mặc dù cũng là nội môn đệ tử, lại là hàn môn xuất thân, bối cảnh tương đối đơn giản, hiện tại cũng không dám tại La Nguyên trước mặt tự cao tự đại. La Nguyên căn bản không có quản Đỗ Tử Kỳ, mà là nhìn về phía Trần Phan Sinh, hỏi, ngươi cảm thấy người kia lời nói, có độ tin cậy có mấy phần? Là có hay không là luyện đan sư liên minh người? Nguyên lai, La Nguyên tại trong tử lâu, một nửa chính là giả vờ, có thể thấy được người này thành phủ chi thâm. Cái này Trần Phan Sinh do dự. Ngược lại là Đỗ Tử Kỳ cười lạnh, La Nguyên, xem ra ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định. Làm sao? Muốn tìm cơ hội về tông môn. Ngươi liền đừng có nằm mơ, thế mà tin tưởng một cái giang hồ phiến tử. Ha ha ha. Thật là tức cười. Ba. Vừa dứt lời, một tiếng thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, Đỗ Tử Kỳ toàn bộ bị một bàn tay phiến trên mặt đất, nửa bên mặt đều sưng phồng lên, ánh mắt kinh ngạc, nửa ngày sau mới gào lên. La Nguyên. Ngươi dám đánh ta. Ngươi không muốn sống. Đỗ Tử Kỳ, xem ra chính là ngươi tính cách này, chọc tới hôm nay phiền phức. Bây giờ thậm chí vẫn không biết thu liễm. Nếu như người kia thân phận là thật, chuyện hôm nay, ta tất nhiên hướng tông môn báo cáo. Dù là ngươi là đô gia người, chắc hẳn cũng tránh không được trọng phạt. Đắc tội luyện đan sư người trong liên minh đủ để cho Đỗ Tử Kỳ trở về bị phạt, nếu như đối phương vẫn là một tên đan vương. La Nguyên trong lòng đang cười lạnh. Bất quá cái này cùng hắn quan hệ không lớn. La Nguyên. Ngươi chờ. Đừng cho là có La Gia ở sau lưng bảo kê ngươi, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên. Ta vậy thì về tông môn. Nhìn ngươi làm sao cùng phía trên bàn giao. Không ai ngăn đón Đỗ Tử Kỳ, La Nguyên đưa mắt nhìn hắn phẫn nộ rời đi, lại là cười lạnh lạnh. Hắn rất muốn một trưởng đem người này đập chết, thế nhưng là hắn lại không thể. Nếu không xui xẻo chính là hắn. La Đà chủ. Nhìn thấy Đỗ Tử Kỳ rời đi, Trần Phàn Sinh cuối cùng giống như là không có nỗi lo về sau, đang do dự mở miệng nói ra, thân phận của người kia lệnh bài cũng không giả, mà lại trên đời này cũng không ai đảm dám giả mạo luyện đan sư liên minh thành viên, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ta cũng cho là như vậy, chỉ là trẻ tuổi như vậy. Làm sao có thể nhập luyện đan sư liên minh? Đây là La Nguyên trong lòng lớn nhất hoang mang. Ngược lại là cái kia Trần Phan Sinh, không biết nghĩ đến cái gì, túi đầu suy nghĩ. Nửa ngày sau, Trầm Ngâm nói, trước đó ta đã từng có nghe qua một cái tin đồn, không biết là có hay không cùng người này có quan hệ. Ồ, nói nghe một chút. Trước đó không lâu, tại Lâm Hải Thành bên trong, đã từng có người nghe đồn. Cái kia trước đó cự tuyệt chúng ta tông môn mời vạn đan vương, cùng một tuổi trẻ người so tài đan thuật, lại bại bởi đối phương, việc này tại Lâm Hải Thành, thế nhưng là đưa tới sóng to gió lớn, nghe nói còn có một vị cao giai đan vương làm chứng, cũng không giả. Ngươi là nói. La Nguyên Hoắc một chút đứng lên, thần sắc kích động vô cùng. Trần Phan Sinh cười khổ lắc đầu, La Đà Chủ, ta cũng là nghe nói tin tức này, nhưng lại không biết thật giả. Nhưng là trước kia bên cạnh người kia lão buộc không phải nói, người tuổi trẻ kia đánh bại vạn đan vương A. Tính toán thời gian, giống như vừa vặn. La Nguyên đi qua đi lại, phảng phất đang do dự cùng xoắn xuýt. Trần Phan Sinh một lời nói, để hắn một trái tim càng là khó mà bình tĩnh. Vạn đan vương là ai, hắn cũng là biết đến. Một năm trước, thiên hạ đều biết người này cao điệu cự tuyệt Bích Thủy Hiên mời trở thành khách khanh đan vương lấy lòng, một trận đưa tới vô số người xôn xao. Chỉ là nhân gia có loại kia lực lượng, càng bị ca tụng là trên đời trẻ tuổi nhất đan vương, tương lai thành tiểu vô khả hạn lượng, liền Bích Thủy Hiên tại bị ở trước mặt cự tuyệt về sau, cũng không dám đắc tội, có oán khí cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Bây giờ, nếu như vừa rồi tiểu lâu người tuổi trẻ kia thật là đánh bại cái kia vạn đan vương, không. Coi như không phải, chỉ bằng đối phương nếu như là đan vương thân phận, cũng đủ để cho La Nguyên đi lôi kéo. Nếu như ta có thể lôi kéo đến một cái đan vương, trong gia tộc tất nhiên sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn. Trước đó những chất vấn kia cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Nói không chừng có thể để cho ta trực tiếp trở lại tông môn. Bích Thủy Hiên dạng này lục phẩm tông môn, cũng bất quá là chỉ có một tên đan vương, đủ để thấy đan vương là cỡ nào quý giá. Suy nghĩ nửa ngày, La Nguyên cắn răng một cái. Không bỏ được hài tử bộ không thể sói. Ngày đó trời tối về sau, La Nguyên liền có quyết định. Hắn trực tiếp để người đem hôm nay phát sinh tin tức truyền về tông môn, trong đó thêm mắm thêm muối cáo Đỗ Tử Kỳ một trận, mặt khác càng là hơi thi thủ đoạn. Liền đem tại tông môn bên trong không có chút nào bối cảnh Trần Phản Sinh cho lôi kéo tới. Bản thân liền lúc trước vì lấy lòng Đỗ Tử Kỳ Trần Phản Sinh, bây giờ cũng biết muốn dựng vào Đỗ gia đầu này thuyền lớn khả năng không lớn, ngược lại là La Nguyên lôi kéo đang cùng hắn ý. Hắn không phải đồ ngốc, La Nguyên mặc dù là bị đẩy đi, thế nhưng là nhân gia dù sao cũng là La gia bên trong người, tăng thêm lần này. Nếu quả như thật có thể cùng một tên đan vương kéo lên quan hệ, tương lai nhất định lên như diều gặp gió. Có Trần Phàn Sinh làm chứng, việc này tại La Gia thao túng hạ, ngược lại là rất thuận lợi. Một bên khác, La Nguyên tự mình phái người tại toàn bộ Đông Hải Thành nghe ngóng, rất nhanh liền có Lý Diệp tin tức. Thiếu gia, cái kia La Nguyên thật sẽ mắc câu A. Tại La Nguyên phái người tìm kiếm Lý Diệp thời điểm, Lý Diệp thì là một mặt thảnh thơi, một chút cũng không lo lắng, ngược lại là Thiên Tản lão nhân hơi có chút lo lắng, nhịn không được mở miệng hỏi. Chỉ cần trong lòng của hắn còn có dạ tâm, liền tất nhiên sẽ mắc câu, không nổi, chậm nhất ngày mai, hắn liền sẽ đến đây. Còn chưa có nói xong, Lý Diệp lỗ tai hơi động một chút, trên mặt thì là lộ ra một tia sớm có đoán ý cười. Cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Đồng thời một thanh âm truyền vào. Lý Đan Vương, La Nguyên cầu kiến. Chương 992, Thánh Tinh. Đông Hải Thành mặc dù lớn, thế nhưng là lấy La Nguyên thủ đoạn, muốn tìm người vẫn là rất dễ dàng, nhất là Lý Diệp vẫn chưa cố ý giấu giếm hành tung của mình. Quả nhiên, không đến nửa ngày, La Nguyên liền tới nhà. Thời gian qua đi nửa ngày, song phương lại một lần nữa gặp mặt. Lại cùng nửa ngày trước đó hoàn toàn tương phản. Một lần kia, La Nguyên là khí thế hùng hổ mà đến, mang theo đại lượng cao thủ cùng nhau. Thế nhưng là lần này, lại là tương đương điệu thấp, thậm chí không có mấy người biết La Nguyên vị này Đông Hải Thành một phương bá chủ, cư nhiên như thế chú ý cẩn thận tới gặp một người trẻ tuổi. La Đà Chủ, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn xem La Nguyên, Lý Diệp mỉm cười. Lý Đan Vương. Lần này La Nguyên đến đây, là hướng ngươi bồi tội. Ai có thể nghĩ tới, đường đường Bích Thủy Hiên tại Đông Hải Thành phân đà chủ, vậy mà lại đối với một người trẻ tuổi như thế ăn nói khép nép. Bồi tội. Lý Diệp nghe nói về sau, trên mặt xẹt qua một đạo cổ quái ý cười, cười nói, La đà chủ nói gì vậy, cái gì gọi là bồi tội. Chẳng lẽ ta cùng La Đà chủ đã từng có không càng nhanh kinh lịch ra? Hơi sững sờ, La Nguyên nháy mắt kịp phản ứng, trên mặt cũng là lộ ra thiếu dung, cười nói, là cực, là cực. La Mỗ cùng Lý Đan Vương mới quen đã thân, có thể không có bất kỳ cái gì chuyện tình không vui phát sinh. Hai người đều là rất an ý không nhắc lại hôm nay buổi sáng sự tình, đã Lý Diệp không đề cập tới, như vậy La Nguyên cũng vui vẻ được giả vô tri. Dù sao việc này nên nhức đầu chính là Đỗ Gia, mà không phải hắn. La Đà chủ hôm nay đến đây, có thể có chuyện. Đây là biết rõ còn cố hỏi, Lý Diệp đã sớm ngờ tới La Nguyên sẽ đến đây, chỉ là lại đang giả bộ hồ đồ. Trong lòng ngầm chửi một câu tiểu hồ ly, La Nguyên trên mặt lại dơ lên tiếu dung, tư thái cũng là hạ thấp. Đồng thời, La Nguyên trước mặt thì là xuất hiện một viên tản ra năng lượng kinh người tinh thạch, ngay trước tinh thạch xuất hiện một sát na, Lý Diệp trực tiếp động dung đứng lên. Nhỏ chuyện nhỏ không thành kính ý, mong rằng Lý Đan Vương vui vẻ nhận. La Nguyên trên mặt bao nhiêu hiện lên một tia đau lòng, nhưng vẫn là cắn răng một cái, đem cái kia tinh thạch bỏ vào Lý Diệp trước người. Thánh tinh. Chính là, Lý Đan Vương hảo nhãn lực, đây chính là thánh tinh. La Mỗ cũng là nhiều năm trước nhân duyên trùng hợp mới sẽ có được một viên, bây giờ xem như La Mỗ cùng Lý Đan Vương ở giữa hữu nghị chứng kiến. Thánh tinh. Lại là thánh tinh. Lý Diệp lại chấn định giờ phút này đều là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Như thế nào thánh tinh? Vân Đằng đại lục bên trong, người tu võ tu luyện trừ cần thiên địa linh khí bên ngoài, còn cần các loại thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành tinh thạch. Tỷ như cấp thấp nhất linh thạch, chính là quanh năm suốt tháng, thiên địa linh khí hạ sinh ra một loại đặc thù khoáng thạch, bình thường bị dùng làm người tu võ ở giữa thông dụng tiền tệ cùng tu luyện tài nguyên. Tại linh thạch phía trên, còn có càng thêm tinh thuần nguyên linh thạch, cả hai trên bản chất không có bao nhiêu khác nhau, chỉ ở tại ẩn chứa trong đó linh lực nồng độ. Mà tại nguyên linh thạch phía trên, lại còn có cái này một loại khác càng thêm cao đẳng linh lực tinh thạch. Đó chính là trước mắt thánh tinh. Lý Đan Vương, chắc hẳn ngươi cũng biết, đừng nhìn cái này nho nhỏ một viên thánh tinh không đáng chú ý, thế nhưng là nó tương đương với chục triệu thượng phẩm nguyên linh thạch cộng lại giá trị. Thậm chí có người xuất ra chục triệu thượng phẩm nguyên linh thạch đến cùng La Mộ trao đổi, La Mộ cũng là vạn vạn sẽ không đáp ứng. Lời nói này, cũng không khoa trương, Lý Diệp rất rõ ràng thánh tinh giá trị. Loại vật này, cơ hồ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Linh thạch cùng nguyên linh thạch, đều là tại một chút đặc thù khoáng mạch bên trong khai thác ra, một cái mạch khoáng liền có không ít. Nhưng là thánh tinh, thường thường tại cả một đầu khoáng mạch bên trong, có lẽ mới có một hai cái. Thậm chí một chút cỡ nhỏ khoáng mạch đều không nhất định tìm được. Không nói những cái khác, một viên thánh tinh ẩn chứa trong đó linh lực trình độ, có thể cùng mấy trăm vạn thượng phẩm nguyên linh thạch so sánh. Giá trị, càng là vượt qua chục triệu thượng phẩm nguyên linh thạch. Dù sao so với nguyên linh thạch, một viên thánh tinh tốt hơn mang theo, đồng thời cũng là một loại thân phận tượng trưng. Không nghĩ tới La Đà chủ ngược lại là chân nhân bất lộ tướng A. Có chút ý vị thâm trường nhìn La Nguyên liếc mắt, lấy thân phận của hắn địa vị cùng thực lực, quả quyết không có khả năng đạt được loại vật này. Đừng nói là hắn, cho dù là một chút thất phẩm tông môn cự đầu, đều không nhất định có. Thánh tinh thứ này, quá hiếm có. Khi hữu đến để giá trị của nó vượt xa bản thân cần phải có giá trị. Cái gọi là vật hiếm thì quý, chính là cái đạo lý này. Linh thạch cùng nguyên linh thạch tiêu hao còn có vô số khoáng mạch bị khai thác ra, nhưng là thánh tinh lại không tầm thường, chí ít Lý Diệp còn là lần đầu tiên nhìn thấy thánh tinh. Ha ha, cũng là La Mỗ vật khí, nhiều năm trước, vừa vặn có một chán nản tán tu, đến cầu trợ ở La Mỗ. Cuối cùng hắn đem cái này thánh tinh xem như thù lao. Cái kia La Đà chủ đến thật sự là vận khí không tệ. Loại chuyện hoang đường này, nghe một chút liền tốt, Lý Diệp cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ là hắn cũng không tâm tư đi truy tầm La Nguyên đến cùng là làm thế nào chiếm được thứ này, trực tiếp bất động thanh sắc liền đem trước mắt thánh tinh thu vào trong lòng. Loại vật này, giá trị khó mà đánh giá, Lý Diệp làm sao có thể không tâm động. Đồng thời, nhìn thấy Lý Diệp đem đồ vật thu, La Nguyên là lại thích lại không bỏ. Phải biết, cho đến nay, từ chưa có người biết hắn người mang loại vật này, nếu không chỗ nào sẽ có hắn bây giờ ngày tháng bình an. Đừng nói người khác, chính là người thân cận nhất đều từ chưa biết La Nguyên có một viên thánh tinh. Nguyên bản, hắn là chuẩn bị cuối cùng không có cách nào phía dưới, lấy viên này thánh tinh hối lộ Bích Thủy Hiên một vị nào đó cao tầng, sau đó nhờ vào đó trở lại tông môn. Thế nhưng lại chậm chạp không có quyết định, bởi vì hắn không rõ ràng chính mình sẽ hay không bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Đừng lấy làm một cái tông môn người đều không coi tranh đấu, thậm chí so ngoại giới biết tàn khốc hơn. Đồng thời hắn rõ ràng hơn thế giới này lòng người hiểm ác, sở dĩ trải qua thời gian dài, đều là ẩn nhẫn. Hôm nay, hắn cũng là do dự hồi lâu, mới cuối cùng quyết định đem thánh tinh xuất ra. Khi thấy Lý Diệp trên mặt cái kia hài lòng biểu lộ, La Nguyên một trái tim, mới xem như thả nửa dưới, một nửa kia, thì là còn treo lấy. Cái này, Lý Đan Vương, không biết ngài lần này đến Đông Hải Thành, thế nhưng là có chuyện gì? Khác không dám nói, ở đây Đông Hải Thành một mẫu ba phần đất bên trên, ta là mỗ mặc dù không tính là gì, thế nhưng là cũng có một chút bản lĩnh, có lẽ có thể giúp Lý Đan Vương giải quyết cũng khó nói. Trong lòng mặc dù rất muốn lập tức đi thẳng vào vấn đề, có thể La Nguyên rõ ràng hơn việc này còn cần tiến hành theo chất lượng. Một viên thánh tinh, đầy đủ đả động bất luận kẻ nào, cho dù là Đan Vương. Nhưng là nếu như có thể càng thêm rút ngắn quan hệ, cái kia không thể nghi ngờ tại hắn mở miệng thời điểm, xác suất thành công cao hơn. Lý Diệp chỗ nào không rõ ràng La Nguyên tâm lý, cũng là không nói ra, nghe nói về sau, có chút trầm ngâm, phảng phất đang cân nhắc như thế nào kể ra. Kỳ thật La Nguyên đã sớm biết Lý Diệp muốn cái gì, bởi vì sớm tại trước khi tới đây, hắn liền cùng Trần Phản Sinh kỹ càng hiểu qua, cũng là hiểu lầm Lý Diệp chính là bây giờ Bích Thủy Hiên nhân tài mới nổi, vô số nam đệ tử trong suy nghĩ nữ thần Lương Tịnh như người theo đuổi. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, liền xem như Đan Vương, cũng tránh không được người tuổi trẻ tính tình, chỉ cần ta trên việc này giúp hắn bận điệu, đến lúc đó hắn cũng không tiện cự tuyệt yêu cầu của ta. Chương 993, ăn nhịp với nhau. Tham hoa háo sắc, đến La Nguyên ở độ tuổi này đã sớm là thơ ơ. Hắn càng theo đuổi chính là trường sinh, đề thăng tuổi thọ, còn có quyền lực địa vị. Nhìn thấy hắn như thế nhiệt tâm, Lý Diệp cũng không có dấu diếm, trầm ngâm sau một lát, liền mở miệng nói ra, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Ta cùng Quý Tông một nữ tử, chính là trước đây, lần này đến đây xem như lão bằng hữu, nguyên vốn chuẩn bị gặp một lần, chỉ là nghe nói bây giờ phảng phất có chút khó khăn. Cái gọi là nữ tử, La Nguyên trực tiếp nhầm cho rằng chính là Trần Phản Sinh trong miệng Lương Tịnh Như, lại không biết Lý Diệp ám chỉ trong lời nói chính là một người khác. Nếu như cho hắn biết, Lý Diệp chân chính muốn gặp, chính là Thủy Linh Lung. Đoán chừng sẽ kinh hãi một trái tim đều nhảy ra. Ha ha! Nguyên lai là chuyện như thế, việc này đơn giản. Đừng nói Lý Đan Vương như thế thân phận, liền xem như tùy tiện một người, La Mô cũng có thể giúp hắn tiến vào tông môn bên trong, cùng cố nhân tự ôn chuyện. La Nguyên mặc dù bị đẩy đi, thế nhưng là một cái phân đà chủ, thân phận địa vị cũng không thấp, lời nói này cũng không phải khoác lác. Tăng thêm hắn chính là La Gia người, La Gia tại Bích Thủy Hiên thế nhưng là thế lực không nhỏ, cho nên mới sẽ như thế tự tin. Ồ, thế nhưng là ta lại nghe Quý Tông trước đó hai tên đệ tử kia lời nói, việc này thế nhưng là độ khó không nhỏ a. Không có vấn đề gì, mặc dù cái kia Thiên Minh bây giờ nhận tông môn coi trọng, thế nhưng là dù sao chỉ là một giới chân truyền đệ tử. Hù dọa một chút phía dưới những đệ tử bình thường kia vậy thì thôi, chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành. Nguyên bản đối với tông môn bên trong những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, La Nguyên cũng là không có chút nào hứng thú, căn bản cũng không rõ ràng. Nhưng là hôm nay tới đây tại Trần Phàn Sinh bên kia giải một phen về sau, cũng là biết có chuyện như thế. Một cái chân truyền đệ tử. Có lẽ có thể cùng hắn cái này phân đà chủ bình khởi bình tọa, nhưng là ai cũng không quản được ai. Tăng thêm La Nguyên rất tự tin, hắn người La Gia làm việc, một cái chân truyền đệ tử tay chân còn không có dài như vậy. La Đà Chủ, ta không muốn bại lộ thân phận. Đột nhiên, Lý Diệp nói một câu, để La Nguyên có chút ngoài ý muốn. Trong lòng hắn, rất nhiều luyện đan sư hận không thể để người khắp thiên hạ đều biết bọn hắn là tôn quý luyện đan sư, từng cái con mắt dài lên đỉnh đầu, liền chênh lệch tại trên trán khắc lên luyện đan sư ba chữ to. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được Lý Diệp dạng này, điệu thấp luyện đan sư, đừng nói chi là, có khả năng chưa tới vẫn là một tên đan vương. Lâm Hải Thành sự tình, hắn đã nghe ngóng, hoàn toàn chính xác có chuyện như thế, cho nên mới sẽ quyết định đến đây. Nếu như trước mắt người trẻ tuổi thật đánh bại qua cái kia vạn đan vương, như vậy người này trở thành đan vương chính là không hề nghi ngờ một việc. Thừa dịp bây giờ đối phó còn chưa hoàn thành thành danh rút ngắn quan hệ, tương lai thế nhưng là đối với hắn có chỗ tốt rất lớn. Điểm này tính toán, La Nguyên tính toán rất rõ ràng, Lý Diệp nhưng cũng là nhìn minh bạch. Chỉ là hai người đều là giả bộ hồ đồ, lẫn nhau đều có lợi dụng đối phó ý nghĩ, cũng chính là ăn nhịp với nhau. Điểm này Lý Đan Vương không cần lo lắng, nếu không muốn bại lộ thân phận, mặc dù có chút phiền phức, nhưng lại cũng không lớn. Suy nghĩ một chút, La Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay một cái, cười nói, đúng lúc, gần nhất tông môn nghĩ muốn tuyển nhận một nhóm ngoại môn đệ tử. Việc này chính là La Mộ đang phụ trách, Lý Đan Vương không bằng cải trang cách gan mặc che giấu tung tích trước lẫn vào trong ngoại môn đệ tử. Sau đó từ La Mộ mang theo tiến về tông môn, đến lúc đó có ngoại môn đệ tử thân phận yểm hộ, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Lý Diệp che giấu tung tích là bởi vì lúc trước đã từng bởi vì bí cảnh chuyến đi, bị ba đại lục phẩm tông môn truy sát qua, hắn lo lắng Bích Thủy Hiên bên trong, có ít người sẽ nhận ra hắn, từ đó gây nên phiền toái không cần thiết. La Nguyên càng là đối với quyết định này âm thầm thích thú. Kỳ thật hắn nguyên bản liền đang suy nghĩ, Lý Diệp tồn tại, nếu như có thể tạm thời giấu giếm, đối với hắn mới là có lợi nhất. Vì sao? Một cái đan vương, nếu như bị tông môn biết, hoặc là bị La Gia những người kia biết, tất nhiên sẽ toàn lực trước tới lôi kéo. Những người kia cũng không phải đỗ tử kỳ loại kia ngớ ngẩn, rất rõ ràng một cái đan vương, hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy đan vương đến cùng lớn bao nhiêu giá trị. Bằng không thì, một năm trước, vì sao như vậy phí sức không có kết quả tốt đi lôi kéo cái kia vạn đan vương. Sở dĩ, một khi đến lúc kia, công lao lớn nhất có thể chẳng phải là của hắn rồi, nhiều nhất coi như hắn một cái dẫn tiến có công. Thế nhưng là La Nguyên dã tâm lại không chỉ như vậy một điểm. Song phương ăn nhịp với nhau, rất nhanh liền đem kế hoạch trao đổi xuống tới. La Đà Chủ, chẳng biết trước đó quý tông hai tên đệ tử. Lý Đan Vương yên tâm, cái kia Trần Phản Sinh bây giờ là La Mỗ người, quả quyết sẽ không loạn nói cái gì. Còn cái kia Đỗ Tử Kỳ, ngược lại là có chút phiền phức. Nói hắn cười khổ một tiếng, cũng không sợ Lý Đan Vương cười nhạo. Cái kia Đỗ Tử Kỳ mặc dù không tính là gì, nhưng là sau lưng của hắn Đỗ gia lại có chút phiền phức. Việc này khả năng còn có nhất định biến số, bất quá thật đến lúc kia, La Mộ tất nhiên sẽ bảo toàn Lý Đan Vương an toàn. Lần này tỏ thái độ, ngược lại để người nghe có chút cảm động. Thế nhưng là Lý Diệp trong lòng rõ ràng, La Nguyên bất quá là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đỗ gia lợi hại, chẳng lẽ hắn La gia liền yếu? Còn nữa, Đỗ gia thật dám đối với hắn như thế nào, Lý Diệp chỉ cần lộ ra thân phận, lượng Đỗ gia cũng không dám đắc tội. Hừ, chờ Lý Đan Vương việc này một, La Mộ tất nhiên lên tông môn cáo Đỗ gia một trạng. Những năm này, Đỗ gia đệ tử là càng ngày càng không nên thân. Đã song phương hiệp đàm thành công, tiếp xuống Lý Diệp liền biết, La Nguyên hôm nay chân chính đến đây mục đích, là thời điểm biểu lộ ra. Chỉ nhìn thấy hắn xoa xoa đôi bàn tay, mang trên mặt một vẻ khẩn trương, mở miệng hỏi, cái này, kỳ thật La Mộ nơi này, có một chuyện muốn thỉnh giáo một chút Lý Đan Vương. Là liên quan tới cái kia đại hoàn đan sự tình A. Chính là, La Mộ cũng là không sợ khoe cái xấu, bởi vì thiên phú có hạn cùng lúc còn trẻ thụ một chút ám thương, sở dĩ tu vi đến bây giờ trình độ này vẫn trì trệ không tiến, cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới có thể bị tông môn phái đến cái này Đông Hải Thành làm cái chức quan nhàn tản. Nếu như là mộ tu vi có thể có đột phá, tất nhiên có thể tại tông môn bên trong có càng lớn quyền lên tiếng. Đến lúc đó, cái này cũng có thể tốt hơn an bài Lý Đan Vương một ít chuyện. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, cũng sẽ không rơi đĩa bánh. Từ La Nguyên xuất ra thánh tinh đến như thế vô ngự quyết định trợ giúp Lý Diệp tiến vào Bích Thủy Hiên, chính là có chỗ cầu mà tới. Điểm này, Lý Diệp rất rõ ràng. La Đà chủ liền tin tưởng ta thật sự có thể luyện chế cái kia đại hoàn đan. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem La Nguyên, Lý Diệp nhưng trong lòng thì có chí ít 80-90% chắc chắn. Đại hoàn đan, mặc dù là đại thánh cấp đan dược, bình thường sơ giai đan vương đều không có tự tin luyện chế, chỉ có trung giai thậm chí cao giai đan vương mới có thể nếm thử. Thế nhưng là Lý Diệp lại khác. Cửu Long Thương Đỉnh. Có cái này thần đỉnh tại tay, Lý Diệp hoàn toàn có 80-90% chắc chắn, có thể luyện chế đại thánh cấp đan dược. Thậm chí thử một chút lần nữa luyện chế hoàng cấp đan dược. Cũng không thành vấn đề. La Nguyên xấu hổ cười một tiếng, vội vàng nói, Lý Đan Vương nói đùa, La Mỗ làm sao dám hoài nghi ngài, chỉ là cái này đại hoàn đan đối với La Mỗ cực kỳ trọng yếu, sở dĩ. Linh dược tự chuẩn bị, khi nào chuẩn bị thỏa đáng. Khi nào ta sẽ luyện chế? Đa tạ Lý Đan Vương. La Nguyên đại hỉ. Chương 994, vạn năm hắc diệu tinh. Lý Diệp đương nhiên không có khả năng lập tức giúp La Nguyên luyện đan, không nói đối phương hứa hẹn một việc vì hoàn thành, vạn nhất đến cái qua sông đoạn cầu làm sao bây giờ? Liên nói cái này đại hoàn đan cần thiết một chút linh dược, cũng không phải vô cùng đơn giản có thể góp đủ. Bất quá để hắn kinh ngạc chính là, La Nguyên vẹn vẹn mất không đến một ngày thời gian, liền đem luyện chế đại hoàn đan cần thiết linh dược toàn bộ tìm đủ. Thậm chí trực tiếp chuẩn bị luyện chế 3 phần đại hoàn đan linh dược. Đây cũng là Vân Đằng Đại Lục một số người tìm luyện đan sư luyện đan ăn ý, chí ít cần chuẩn bị 3 phần linh dược, mới có thể mời được đến luyện đan sư xuất thủ. Đồng thời vạn nhất 3 lần đều thất bại, luyện đan sư cũng không cần bồi thường. Thế nhưng là nếu như một lần liền thành công, hoặc là lần thứ 2 thành công, còn dư lại linh dược, tự nhiên cũng đều là luyện đan sư vui vẻ nhận. Đây là vô số năm qua hình thành một loại an ý cùng quy tắc ngầm. Đừng nói luyện đan sư đen, nhiều khi, luyện chế đan dược so trong tưởng tượng càng thêm phí sức không có kết quả tốt. Nhất là đến luyện chế thánh cấp đan dược phía trên, mỗi một lần đều cần trải qua đan kiếp, một cái làm không tốt. Chính là đan hủy người vong hạ tràng. Mỗi một nhóm đều có mỗi một nhóm quy củ, luyện đan sư ở giữa quy củ, chính là như thế. Nhìn ra được, La Nguyên vì đại hoàn đan, thế nhưng là chuẩn bị không ít năm công phu. Liền cái này 3 phần linh dược, giá trị chí ít tương đương với 1 triệu thượng phẩm linh thạch. Cái này cũng chưa tính luyện chế đại hoàn đan bên trong, chủ yếu nhất một loại linh dược, thiên trúc quả. Thiên trúc quả. 300 năm mới nở hoa, 300 năm mới kết quả, mặc dù còn vô pháp cùng lúc trước cái kia long khô quả so sánh, nhưng cũng là cực kỳ chân quý linh dược, bất kỳ cái gì một viên thiên trúc quả, chí ít có thể giá trị 400-500 ngàn thượng phẩm nguyên linh thạch. Có thể nói, La Nguyên nhiều năm như vậy, chí ít hao tốn 200-300 vạn thượng phẩm nguyên linh thạch, mới góp đủ cái này 3 phần luyện chế đại hoàn đan linh dược. Qua nét mặt của La Nguyên đến xem, vì đại hoàn đan, đừng nói 3 phần linh dược, liền xem như 5 phần, 10 phần. Hắn đều sẽ thu thập xuống dưới. Bởi vì một khi luyện chế ra một viên đại hoàn đan, đối với hắn mà nói không chỉ là trở lại tông môn đơn giản như vậy. Tu vi sau khi tăng lên, tuổi thọ cũng sẽ tương đối để thăng một điểm, mặc dù tăng lên không nhiều, đồng thời tại Bích Thủy Hiên thân phận cải biến. Đầy đủ để hắn đem tổn thất vớt trở về. Còn nữa, một viên đại hoàn đan, trên thị trường có thể là có tiền mà không mua được. Muốn mua cũng là mua không được. Một ngày này, đúng lúc là Bích Thủy Hiên tuyển nhận ngoại môn đệ tử thời gian. Sáng sớm, liền có thể nhìn thấy lít nha lít nhít một đám người, đều thần sắc khẩn trương cùng chờ mong. Lục phẩm tông môn chiêu thu đệ tử, đây chính là đại sự. Dù chỉ là ngoại môn đệ tử, đối với rất nhiều người đến nói, đó cũng là cá chép vượt long môn. Trong đám người, có thể nhìn thấy 8-9 thành, đều là một chút bình thường tán tu, còn có một số mặc áo gấm thiếu niên nam nữ, vừa nhìn liền biết xuất thân lai lịch không thấp. Trong đó, trước đó trong tiểu lâu gặp được cái kia Phạm công tử, liền có chút hạc giữa bầy gà, một mặt kiêu ngạo, tại chung quanh hắn, vây quanh 7-8 người, đều là một mặt vẻ lấy lòng. Đây không phải là Phạm gia chi thứ Phạm Vĩ A. Liền hắn đều tới. Phạm gia tại Đông Hải Thành, có thể nói là danh môn vọng tộc, ẩn ẩn có đưa thân thất phẩm gia tộc tình thế. Phạm Vĩ thân là chi thứ con cháu, nhưng cũng là danh khí cực lớn, vừa xuất hiện liền đưa tới không ít người chú ý. Phạm gia dòng chính cơ hồ đều tiến vào nội môn, cái này Phạm Vĩ mặc dù cũng là Phạm gia một thành viên, lại chỉ có thể tới khiêu chiến ngoại môn khảo hạch. Cũng có người phát ra khinh thường, bất quá cũng là tình hình thực tế. Phạm Vĩ mặc dù hạc giữa bầy gà, lại cũng bất quá là tại một đám tranh đoạt ngoại môn đệ tử thân phận người bên trong, so với Phạm gia dòng chính những thiên tài kia, còn kém không ít. Nhìn! Đây không phải là Ung gia nhị thiếu gia A. Một bên khác, một tên nhìn qua 14-15 tuổi, trên mặt còn mang theo từng tia non nớt thiếu niên, chính nhìn chung quanh, một mặt hiếu kỳ. Thế nhưng là cẩn thận quan sát lại phát hiện, người này tuổi tác tuy nhỏ, thế nhưng là một thân khí tức lại ẩn ẩn đạt đến địa huyền cảnh trung kỳ cảnh giới. Phải biết, lúc này mới 14-15 tuổi. Tuổi tác như vậy, rất nhiều người thậm chí liền tiên thiên cảnh đều vẫn chưa bước vào. Trừ Phạm gia Phạm Vĩ cùng thiếu niên này, còn có 4-5 cái nhìn qua thực lực mạnh mẽ người cạnh tranh, không thể nghi ngờ, những này người đều là đến từ một chút tương đối nổi danh gia tộc. Vân Đằng Đại Lục mặc dù người người có thể tu luyện võ đạo, thế nhưng là so với những cất bước kia liền cao, huyết mạch truyền thừa càng tốt hơn, từ nhỏ có chứ danh sư chỉ đạo, tài nguyên tu luyện không thiếu gia tộc tử đệ, người bình thường sẽ chỉ chênh lệch càng kéo càng lớn. Lý Diệp cũng trong đám người, mặc dù La Nguyên muốn cho hắn dự định một cái ngoại môn đệ tử thân phận, bất quá Lý Diệp ngược lại cũng rất tò mò. Lục phẩm tông môn đến cùng là như thế nào tuyển lọc đệ tử? Trung trung điệp điệp, chí ít có hơn vạn người đều không ngừng, bởi vậy có thể thấy được lục phẩm tông môn lực hiệu triệu. Nhiều người như vậy, khẳng định không có khả năng từng cái khảo hạch. Liền trước mặt mọi người người mang theo chờ mong cùng khẩn trương lúc, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là La Nguyên. Bất quá hắn hiện tại một mặt trang nghiêm, ngược lại là có mấy phần tiền cốt đạo phong tiền bối phong phạm. Chư vị, muốn nhập Bích Thủy Hiên ngoại môn, chỉ muốn các ngươi thông qua tam trọng khảo nghiệm, liền có thể thông qua. Không có thao thao bất tuyệt, rất nhanh, trước mặt mọi người liền xuất hiện một khối to lớn vô cùng màu đen nham thạch. Khi thấy cái này thời điểm, Lý Diệp không khỏi nở nụ cười, bởi vì đây rõ ràng liền là lúc trước tại Ngô Châu Thành. Lý gia vì khảo thí gia tộc đệ tử tu vi mà đo thân mà làm hắc rượu thạch ra. Không nghĩ tới lục phẩm tông môn nhập môn khảo hạch, thế mà lại như thế khiến người ngoài ý. Một câu nói kia nói rất nhẹ, ngược lại là bị bên người một người nghe được. Người kia khinh bỉ quét Lý Diệp liếc mắt, lạnh hư một tiếng, chưa từng gặp thị trường đồ nhà quê, ngươi khi kia là phổ thông hắc rượu thạch ra. Đây chính là vạn năm hắc rượu tinh. Độ cứng chính là phổ thông hắc rượu thạch vạn lần. Đừng nói địa huyền cảnh, liền xem như một cái tôn giả tới, cũng không có khả năng phá hoại cái này một tảng đá lớn. Vạn năm hắc rượu tinh. Rất nhanh, Lý Diệp liền nhìn ra tảng đá kia cùng Lý gia lúc trước quả nhiên có khác biệt. Nghĩ nghĩ lại, dĩ nhiên phảng phất tản ra từng tia thái sơn áp đỉnh giống như bức nhân khí thế. Không ít người đều là đứng tại cái này to lớn vô cùng vạn năm hắc rượu tinh trước mặt, còn chưa động thủ, liền bị cái kia một cỗ khí thế chỗ đẩy lui, căn bản không đến gần được. Thoáng một cái, chỉ ít đào thải 8 thành trở lên người, liền tới gần đều làm không được, làm sao có thể tính xong qua. Mà cửa thứ nhất này yêu cầu, chính là để đám người chí ít ở phía trên lưu lại một cái trưởng ấn hoặc là quyền ấn, mặc kệ sâu cạn. Chỉ muốn ngã ngồi, dù là sử dụng binh khí, cũng là có thể. Lập tức liền nhìn ra xuất thân lai lịch chênh lệch, có ít người, tiện tay liền lấy ra một chút thần binh lợi khí, ở đây vạn năm hắc rượu tinh khắc xuống một chút dấu vết mờ mờ, mặc dù chỉ là một đạo bệnh ấn, nhưng cũng là tính xong qua. Nhìn hồi lâu, Lý Diệp mới nhìn ra một cái như thế về sau. Xem ra, muốn ở đây vạn năm hắc rượu tinh đứng trước mặt ổn, chí ít cần nửa bước địa huyền cảnh tu vi, muốn lưu lại dấu, không có địa linh cảnh trình độ là không thể nào. Đương nhiên, cũng có một chút ngoại lệ, tỉ như có một người, mặc dù chỉ là nửa bước địa huyền cảnh, thế nhưng là trong tay cầm dĩ nhiên là một thanh chuẩn địa khí. Trực tiếp ở phía trên lưu lại một đạo ấn tử, cũng coi là miễn cưỡng thông qua. Chương 995, ồn ào. Tổng thể đến nói, cái này cái gọi là ngoại môn đệ tử khảo hạch cửa thứ nhất, chính là đem một vài muốn đục nước béo cò người đào thải ra khỏi cục. Đối với những hoàn toàn chính xác kia có hai lần, hoặc là trong tay cầm có thần binh lợi khí người đến nói, độ khó cũng không lớn. Những người này, Lý Diệp chú ý một chút cái kia phạm vĩ, khoan hay nói, bên trên trong vạn người, người này biểu hiện đích thật xuất chúng, trực tiếp một trưởng ở đằng kia vạn năm hắc rượu tinh bên trên đánh ra một cái nhàn nhạt trưởng ấn. Tại lúc trước hắn, dù là có ít người cầm trong tay thần binh lợi khí, cũng nhiều nhất ở phía trên lưu lại một đạo bệnh ấn, lập tức đưa tới không ít người thấp giọng hô. Là phạm gia người. La Nguyên bên người, một tên tâm phúc nói khẽ với lấy hắn nói. Cái này phạm gia, tại Đông Hải thành thế lực không nhỏ, sở dĩ La Nguyên nghe nói về sau, cũng là bao nhiêu chú ý một chút. Tại phạm vi về sau, cái kia ung gia nhị thiếu gia cũng là thận trọng ra sân, có lẽ là tuổi tác còn nhỏ quan hệ. Thần sắc ở giữa hơi có chút khẩn trương, phảng phất không quá quen thuộc bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy. Tiểu Hoa Nhi, nhìn ngươi còn không dứt sữa đi, vẫn là về nhà trước tìm lão nương ngươi đi thôi. Ha ha ha. Trong đám người cũng không phải là người người đều sẽ đối với hảo môn thực lực lòng mang e ngại tận lực lấy lòng, cũng có loại này vô pháp vô thiên lời gì cũng dám nói tán tu. Ngươi ung gia nhị thiếu gia lại như thế nào? Nếu như mọi người cùng nhau tiến Bích Thủy Hiên ngoại môn, đến lúc đó so vẫn là các tử tu vi cùng thiên phú. Coi như không thành công, đến lúc đó tán tu không có chỗ ở cố định, đi thẳng một mạch, để ngươi tìm phiền toái cơ hội đều không có. Đương nhiên, loại người này dù sao cũng là số ít, phần lớn người vẫn là không quá nguyện ý đắc tội một chút địa đầu xà thế lực. Nhất là ung gia phạm gia dạng này. Ẩn ẩn đạt đến thất phẩm gia tộc danh môn vọng tộc, càng là như vậy. Có lẽ là bị đám người kia chế giễu, cái kia ung gia nhị thiếu gia biểu hiện trên mặt càng thêm trốn tránh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Nhìn thấy hắn như thế, chung quanh không ít người đều phát ra tiếng cười nhạo. Trong đám người, Lý Diệp sớm liền phát hiện ngay từ đầu mở miệng chế giễu người kia, tại mở miệng về sau lập tức chuyển đổi vị trí, ẩn tàng trong đám người. Sau đó thỉnh thoảng mở miệng chào phúng một câu, nhưng lại chưa bao giờ bại lộ vị trí của mình. Mà một số người thì là bị dẫn đạo đi theo chế giễu, lại hoàn toàn không biết mình bị người lợi dụng. Người này là cố ý như thế, xem ra có người là không muốn nhìn thấy thiếu niên này khảo hạch tiến vào Bích Thủy Hiên ngoại môn. Cương đại thần thức từ trên thân đám người quét qua, Lý Diệp rất nhanh liền khóa chặt người kia tung tích. Sau đó hơi sững sờ, trên mặt lộ ra nguyên đến biểu tình như vậy. Nguyên lai người kia giờ phút này, dĩ nhiên một mặt lấy lòng đi vào cái kia phạm vĩ bên người, để Lý Diệp minh bạch nguyên lai đây hết thảy đều là ai tại phía sau màn chủ đạo. Đến mức cái này phạm vĩ cử động lần này mục đích, Lý Diệp cũng là rất nhanh liền minh bạch tới. T. Trung quanh một đám người phát ra hấp khí thanh, Lý Diệp nhìn lại, nguyên lai ngay tại vừa rồi. Thiếu niên kia đã hoàn thành cửa thứ nhất khảo hạch. Ở đằng kia vạn năm hắc rượu tinh bên trên, một cái khoảng chừng nửa tấc sâu trường ấn, rõ ràng hiện ra trước mặt mọi người, vô số người nhìn qua cái kia trường ấn, đều là ngây ra như phỗng, như là chúng định thân chú. Một bên khác phạm vĩ càng là một mặt xanh xám, có chút tức giận hừ lên tiếng. Ngược lại là thiếu niên kia, nhát gan như cái đỏ mặt, cùng chung quanh một đám người phảng phất có chút không hợp nhau. Nửa bước địa huyền cảnh. Có ý tứ. Cái này Ung gia nhị thiếu gia rõ ràng chỉ có nửa bước địa huyền cảnh tu vi, thế nhưng là trưởng lực kia lại so một chút địa huyền cảnh cao thủ đều mạnh hơn không ít. Để Lý Diệp cũng là có chút ngoạn vị nhìn thêm vài lần. Nếu như hắn không có suy đoán, cái mới nhìn qua này bất quá 14-15 tuổi thiếu niên thiên phú tuyệt đối đáng sợ. Bây giờ còn chưa chân chính đến dương cánh bay cao giai đoạn, một khi chờ hắn cánh chim dần dần phong, chính là một tiếng hót lên làm kinh người thời khắc. Ở độ tuổi này cùng tu vi tiềm lực, cho dù là so với lúc trước bí cảnh bên trong gặp được thu ý hệ nhân bọn hắn đều là không yếu bao nhiêu a. Lý Diệp không ngốc, La Nguyên càng không ngốc. Ngay từ đầu, hắn tâm tư căn bản không tại lần này ngoại môn đệ tử sát hạch tới, dù sao đối với hắn mà nói, mục đích lớn nhất là trở lại tông môn. Lý Diệp mới là hắn hiện tại quan tâm nhất, thế nhưng là cái này Ung gia nhị thiếu gia xuất hiện, để hắn cũng là đột nhiên giật mình. Loại này thiên phú, thăng thêm nhỏ tuổi như thế, chí ít cũng là đầy đủ tiến vào Bích Thủy Hiên nhận trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Dẫn tiến cùng phát hiện thiên tài như thế, tuyệt đối xem như một kiện đại công. Người chung quanh cũng không ngốc, rất nhiều người đều đã dùng đến ánh mắt nóng bỏng nhìn qua cái kia thẹn thùng thiếu niên, trong đó cũng không thiếu một chút như là cái kia phạm vĩ như vậy, ghen ghét âm độc ánh mắt. Ung Duyên. Trong miệng suy nghĩ hai lần, Lý Diệp cười cười, hắn phảng phất nhớ tới lúc trước, tại Ngô Châu Thành, chính mình tại Lý gia cửa ải cuối năm sát hạch tới. Lần thứ nhất nhỏ lộ thân thủ thời tình cảnh. Nhoáng một cái mấy năm trôi qua, bây giờ hắn lại một lần nữa quay đầu nhìn lại nhìn, lại cảm giác lúc trước chính mình là cỡ nào ngây thơ. Mà lúc trước trong mắt hắn như là toàn bộ thế giới Ngô Châu Thành, thậm chí toàn bộ Giang Nam Đạo, đều đã là quá khứ thức. Lúc này, đã có hơn phân nửa người hoàn thành cửa thứ nhất khảo thí, thông qua người mười bên trong có một hai. Thông qua người cao hứng bừng bừng, thất bại người thì là ủ rũ. Mặc dù chỉ là vòng thứ nhất, thế nhưng là cũng đủ để nhìn ra, thế giới này đối với rất nhiều người đến nói, bái nhập một cái cường đại tông môn là cỡ nào để người hưng phấn sự tình. Cuối cùng, Lý Diệp nhìn thời gian không sai biệt lắm, chậm rãi đi đến cái kia vạn năm hắc rượu tinh trước mặt. Đại đa số người căn bản không có đối với Lý Diệp ôm lấy chờ mong. Duy chỉ có lúc trước trong tiểu lâu phạm vĩ mấy người, nhìn thấy Lý Diệp về sau, cảm giác nhìn quen mắt, sau đó nhận ra được. Phạm công tử, là tiểu tử kia. Là hắn. Quả nhiên hắn hôm nay cũng tới. Nhưng là tiểu tử này không biết tốt xấu, dĩ nhiên không lĩnh tình phạm công tử hảo ý, thật sự là ngớ ngẩn. Ta nhìn hắn cửa thứ nhất liền không qua được. Mấy người lạnh nóng chào phúng. Thậm chí tận lực đem thanh âm kéo lớn, đưa tới người chung quanh chú ý. Phạm vĩ tại trong nhóm người này, tuyệt đối là số 1 số 2, chỉ là so cái kia Ung gia nhị thiếu gia kém một bậc, tăng thêm bối cảnh hùng hậu, không ít tán tu tại sau khi thất bại, đều là mơ hồ nhìn về phía bên cạnh hắn mấy người, có nhiều ao ước, hối hận vì sao không sớm một chút giống như bọn hắn, cùng Phạm vĩ kéo lên quan hệ. Coi như vào không được Bích Thủy Hiên ngoại môn, có lẽ cũng có thể tại Phạm gia hôn cái không tệ vị trí. Phạm Vĩ vẫn chưa lên tiếng, nhưng là ánh mắt lại mang theo một tia cười lạnh. Cho tới bây giờ chỉ có người khác định bợ hắn, ngày đó tại tiểu lâu, đối với Lý Diệp không lĩnh tình nhưng cũng là ghi hận trong lòng. Bây giờ nhìn thấy Lý Diệp, khoe miệng có chút vạch ra một tia lạnh lùng đường cong. Đang suy nghĩ đợi chút nữa muốn thế nào sửa trị một chút cái này không thức thời tiểu tử. Đám người huyên náo, cũng là đưa tới không ít người chú ý. Trong đó cái kia Ung gia nhị thiếu gia liền ở trong đó, dùng đến ánh mắt tò mò đánh giá Lý Diệp vài lần, bất quá vẫn chưa nhìn ra cái gì. Ngược lại là La Nguyên, nhướng mày. Người khác hắn không quan tâm. Nhưng là bây giờ Lý Diệp thế nhưng là hắn trở lại tông môn thậm chí lên như diều gặp gió quý nhân. Ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp quét ồn ào đám người kia, nhất là ở giữa Phạm Vĩ, trong lòng có chút tức giận hử. Chương 996, đầu hũ làm. Phạm gia người là càng ngày càng không có quy củ. Tiểu tử này là Phạm gia cái kia một nhà. La Nguyên không vui hỏi, lập tức để bên người mấy vị tâm phúc có chút không hiểu. Dựa theo bọn hắn đối với La Nguyên hiểu rõ, hắn đối với loại chuyện này thế nhưng là cho tới bây giờ không có chút nào hứng thú. Nhị gia là Phạm gia chi thứ bên kia, bất quá phụ thân của người này, tại Phạm gia cũng coi là chen mồm vào được. Phạm gia thân là Đông Hải thành địa đầu xà, La Nguyên người bên cạnh đương nhiên đối với Phạm gia hiểu rõ rất thấu triệt, lập tức liền trả lời đi lên. Chi thứ, nếu như là Phạm gia tông gia dòng chính, La Nguyên có lẽ sẽ còn cố kỵ một điểm, nhưng là nghe xong chỉ là chi thứ xuất thân, lập tức cười lạnh. Mấy tên tâm phúc xem xét hắn cái biểu tình này lập tức biết vị này là nhị gia đối với cái kia Phạm Vĩ tương đương bất mãn. Xem như người bên cạnh, bọn hắn nhất biết thể nghiệm và quan sát cấp trên tâm tư, cái kia còn lại không biết. Một người càng là trong lòng vì cái kia Phạm Vĩ cảm thấy đáng tiếc, đắc tội La Nguyên, cái này ngoại môn đệ tử là không cần suy nghĩ. Cái này Phạm Vĩ không biết nơi nào đắc tội đà chủ, đáng tiếc kẻ này thiên phú coi như không tệ, ở ngoại môn tu luyện mấy năm còn có cơ hội tiến vào nội môn. Mọi người cũng không biết đơn giản như vậy một việc, sẽ kinh động La Nguyên cái này Đông Hải thành một phương bá chủ. Liên Phạm Vĩ chính mình cũng không biết, chính mình trong lúc vô tình gây ra phiền toái lớn như vậy, giờ phút này còn tại tính toán muốn thế nào nhục nhã Lý Diệp. Phạm công tử, ngươi nói tiểu tử này ra vẻ thâm trầm, có phải hay không đang hư trương thanh thế? Đó còn cần phải nói, vừa nhìn liền biết là cái đồ nhà quê. Trước đó không phải còn mang theo một cái lao bộc à. Bất quá chỉ là nửa bước thông thiên cảnh, đoán chừng cũng chính là bên nào địa phương nhỏ tiểu gia tộc tới nhà quê, cho rằng nơi này là bọn hắn bên kia, như bức hống hống đợi chút nữa khẳng định phải làm trò cười. Lập tức một đám người cười to, một số người mặc dù không biết Lý Diệp, thế nhưng là nhìn thấy Phạm Vĩ đám người như thế chế dễ ước, trở ngại Phạm gia thế lực cũng là phát ra tiếng cười. Dù sao Lý Diệp vừa nhìn liền biết không có chút nào bối cảnh, bọn hắn cũng không sợ đắc tội. Ngược lại là cái kia ung gia nhị thiếu gia khuôn mặt nhỏ lộ ra một tia có chút phẫn nộ, phảng phất là đối với Phạm Vĩ đám người hành vi trơ trẽn. Các ngươi tại sao có thể dạng này? Thanh âm thanh thúy từ ung gia nhị thiếu gia trong miệng truyền ra, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Đám người cũng là không có nghĩ đến cái mới nhìn qua này thẹn thùng thiếu niên biết làm người bất bình, cái này không phù hợp thân phận của hắn, cũng không phù hợp tính cách của hắn. Phạm Vĩ cũng là sững sờ, tiếp lấy nở nụ cười, ung duyên. Làm sao? Ngươi không ưa? Chẳng lẽ hắn là ngươi ung gia người? Ta làm sao không biết ung gia lúc nào như thế không có phẩm vị rồi? Liên loại này nhà quê thế mà cũng thu lưu. Không phải làm ca ca nói chuyện không dễ nghe, ung duyên, coi như ngươi muốn thu mấy cái tùy tùng, cũng phải thật tốt lựa chọn, ngươi nhìn, làm ca ca bên cạnh ta lấy mấy người thấy thế nào đều mạnh hơn tiểu tử kia mà. Đoàn ngươi nói có đúng hay không? Chung quanh những người kia không có chút nào bị người trước mặt mọi người nói thành tùy tùng mà bất luận cái gì xấu hổ, ngược lại là dính dính tự thích dương dương đắc ý. Ngươi! Ta cùng hắn vốn không quen biết, chỉ là không ưa các ngươi loại này hành vi. Ngươi không nên tùy tiện nói xấu. So một mép, thiếu niên này quả quyết không phải Phạm Vĩ đám người đối thủ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng một mảnh, có lẽ đối với tính cách hướng nội hắn mà nói, có thể lấy hết dũng khí mở miệng liền xem như một cái kỳ tích. Lý Diệp nguyên bản vẫn chưa đem Phạm Vĩ đám người chế giễu để ở trong lòng, trong mắt hắn. Phạm Vĩ đám người cấp độ quá thấp, căn bản là không có cách để hắn để ý đứng lên. Ngược lại là ung gia nhị thiếu gia sẽ vì hắn bất bình, để hắn có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này nhìn thấy hắn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lập tức mỉm cười, nói, tục ngữ nói, chó cắn người thường không sủa, kêu hung chó chưa chắc sẽ cắn người. Một câu nói kia lập tức để không ít người có chút thể hội một phen, đều là cố nén bật cười xung động. Phạm Vĩ khuôn mặt xanh xám một mảnh, hắn không phải đồ ngốc, chỗ nào nghe không ra trong những lời này đối với hắn châm trọc. Ngược lại là cái kia ung gia nhị thiếu gia, không biết là thật quá đơn thuần vẫn là cái khác, một mặt mê mang, để Lý Diệp lắc đầu, thầm nghĩ đơn thuần như vậy như là một tờ giấy trắng thiếu niên, hắn người nhà cũng là yên tâm để một mình hắn tới đây. Tiểu tử, ngươi nói cái gì đó? Phạm Vĩ bị Lý Diệp chửi thành gọi bậy chó, cái kia bên cạnh hắn một đám người tính cái gì? Lập tức có người tiếng hét phẫn nộ lên. Tiểu tử muốn chết. Càng có người vén tay háo lên phảng phất muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh trực tiếp vang lên bên tai mọi người. Đủ rồi. Trong thanh âm này bao hàm vẻ tức giận, nháy mắt để không ít người nhất là Phạm Vĩ đám người phảng phất trong đầu nổ lên một cái tiếng sấm. Bên cạnh hắn mấy người càng là một trận choáng đầu hoa mắt, kém một chút không có ngã xuống đất. Dù là liền xem như Phạm Vĩ, cũng là sắc mặt có chút xẹt qua một tia trắng bệnh, lại bị hắn rất tốt ẩn trốn đi. Đám người hướng phía lên tiếng phương hướng nhìn lại, lập tức đều là sắc mặt giật mình. Ai đang nháo sự tình, trực tiếp lăn ra ngoài. La Nguyên thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, lần này, liền xem như Phạm Vĩ cũng không dám khoa trương. Phải biết La Nguyên cũng không phải bình thường người, đừng nói hắn, cho dù là Phạm gia gia chủ ở đây, cũng phải cấp La Nguyên mấy phần mặt mũi. Hung hăng trợn mắt nhìn Lý Diệp liếc mắt, Phạm Vĩ trong lòng đã đang suy nghĩ, chờ khảo hạch kết thúc, liền cho Lý Diệp một điểm nhan sắc nhìn một cái. Nhìn thấy đám người đều an tĩnh lại, La Nguyên cũng không tốt biểu hiện quá rõ ràng, mơ hồ nhìn Lý Diệp liếc mắt, sau đó trở lại trên vị trí của mình. Ngươi cẩn thận một chút, Phạm Vĩ người này lòng chật hẹp, ngươi hôm nay trước mặt mọi người đắc tội hắn, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bên tai truyền đến thanh âm, Lý Diệp nhìn bên kia ung ra nhị thiếu gia liếc mắt, khẽ gật đầu, nhưng trong lòng xem thường. Chỉ là đối với hắn thiện ý cảnh cáo, Lý Diệp cũng không có cự tuyệt. Nhìn thấy Lý Diệp nhìn mình, ung duyên khuôn mặt nhỏ lần nữa đỏ lên, thật làm cho người hoài nghi tiểu tử này là không quá mức hướng nội. Vạn năm hắc diệu tinh, không biết có thể hay không tiếp nhận ta hiện tại trưởng lực. Nói thật, Lý Diệp hiện tại tu vi vẫn là nửa bước thông thiên cảnh, thế nhưng là nương tựa theo đấu thần quyết tầng thứ 4, một trưởng xuống dưới cho dù là đại thông thiên cảnh cường giả đều không nhất định nhận chịu được. Có chút do dự một chút, Lý Diệp quyết định vẫn là không kinh thế như vậy giật mình tụ, mà là chỉ tụ tập được đại khái 4 thành khoảng trường sức lực. Cần phải không sai biệt lắm a. Nếu như quá kinh người, tuyệt đối sẽ gây nên các phương diện chú ý, nhưng là quá yếu, cũng lo lắng qua không được cái này một quan, đến lúc đó liền có chút phiền phức, dù sao cũng là hắn cự tuyệt La Nguyên trực tiếp an bài cho hắn ngoại môn đệ tử thân phận cái này hảo ý. Bành! Không có chút nào xinh đẹp một trường, thế nhưng là toàn trường tất cả mọi người, bao quát La Nguyên đều nháy mắt lộ ra trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Cái kia Phạm Vĩ đám người càng là khuôn mặt cơ hồ triệt để ngốc rơi, ung gia nhị thiếu gia cũng là mở to hai mắt nhìn, cho là mình nhìn nhầm. Hướng phía vạn năm hắc diệu tinh nhìn lại, chỉ nhìn thấy trước lúc này, phía trên ấn ký sâu nhất không ai qua được ung gia nhị thiếu gia một trường kia, trọn vẹn nửa tấc sâu. Sau đó chính là Phạm Vĩ tạo thành một đạo vết tích, những người còn lại liền muốn cạn rất nhiều. Nhưng là bây giờ, đám người chỉ nhìn thấy Lý Diệp trực tiếp một cái tay chui vào đến cái kia danh xưng trừ phi tôn giả cảnh cường giả xuất thủ, nếu không cũng không thể đánh vỡ vạn năm hắc rượu tinh bên trong. Đúng, chính là toàn bộ chui vào. Cái này vạn năm hắc rượu tinh không phải sơn trại A. Như thế mềm. Chương 997, đây chính là cái yêu nghiệt. Lung tung nắm tay rút về, Lý Diệp cười khổ một cái. Thế nhưng là một câu theo bản năng chửi bậy, nhưng trong nháy mắt để mọi người tại đây cơ hồ tập thể choáng rơi. Như thế mềm. Liền La Nguyên đều kém một chút đem răng của mình cho dập đầu. Phải biết liền xem như hắn tự mình xuất thủ, cũng không thể một quyền trực tiếp đánh xuyên qua vạn năm hắc diệu tinh. Liền hắn vị này đại thông thiên cảnh cường giả đều như thế, huống chi là những người còn lại. Những ngay từ đầu kia còn chế rêu Lý Diệp người. Giờ phút này đều ngậm miệng lại, nhìn xem Lý Diệp biểu lộ tựa như là nhìn xem quái vật. Phạm Vĩ trên mặt âm tình bất định, mang theo một vẻ hoài nghi hoài nghi. Gạt người A. Làm sao có thể có người một quyền đánh xuyên qua vạn năm hắc diệu tinh? Quả nhiên có người không dám tin tưởng kêu lên, nhưng là càng nhiều người lại là không nói một lời, dù sao bọn hắn cũng không cho rằng La Nguyên cái này bên cạnh sẽ cho người gian lận. Lại trước khi nói nhiều người như vậy đều tự thân lên đi thử qua, căn bản không có khả năng có người ngay trước mắt bao người, đem như thế vật lớn cho đánh cháo. Lần này, tất cả mọi người nhìn qua Lý Diệp ánh mắt cũng khác nhau. Nếu như nói ngay từ đầu là cười nhạo, là lạnh lùng. Như vậy hiện tại chính là hoảng sợ, là sùng bái, là cực nóng. Người chính là như thế hiện thực, Vân Đằng đại lục bên trên, đối với thực lực cường đại người, đều sẽ tự nhiên mà vậy dâng lên cái này loại tâm lý. Đa chủ. Cuối cùng, La Nguyên bị chính mình tâm phúc đánh thức, nuốt nước miếng một cái, đè xuống trong lòng chấn kinh, hắn cũng là lập tức kịp phản ứng. Lý Diệp vừa rồi cử động, đầy đủ tại Đông Hải Thành nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết qua nhiều năm như vậy, còn từ không có người tại ngoại môn đệ tử khảo hạch bên trong biến thái như vậy qua. Đa chủ, kẻ này đầy đủ tiến vào nội môn. Cái kia tâm phúc ở một bên nhắc nhở, hắn cũng không biết La Nguyên cùng Lý Diệp quan hệ của song phương, dù sao chuyện này là bí mật. Bất quá hắn cũng không nói thành, một quyền đánh xuyên qua vạn năm hắc diệu tình. Bản lĩnh này liền xem như nội môn những thiên tài kia cũng không có mấy người có thể làm được. Cái kia ung duyên thiên phú không tồi, không có nghĩ đến cái này gọi Lý Diệp thế mà càng biến thái. Đà chủ, lần này thế nhưng là một cái công lớn. Dẫn tiến hai tên thiên tài, tông môn tất nhiên sẽ trọng thưởng đà chủ chi công. Chỉ tiếc, hắn căn bản không biết La Nguyên thời khắc này tâm tư. Hắn hoàn toàn bị Lý Diệp biểu hiện kinh người chỗ hù dọa. Cái này Ly Đan Vương quả thực là yêu nghiệt. Có thể đánh bại cái kia Vạn Đan Vương, liền xem như nhất thời vật khí, cũng là nghịch thiên. Bây giờ cái này võ đạo thiên phú thế mà cũng như thế nghịch thiên, đến cùng là nơi nào xuất hiện một cái yêu nghiệt. Không phải hắn ngạc nhiên, chỉ là Vân Đằng đại lục bên trên, thiên tài yêu nghiệt không ít. Thế nhưng là đều là tại cái nào đó trên phương diện đặc biệt đột xuất. Tỷ như Vạn Đan Vương, hắn xuất hiện để vô số luyện đan sư thấy được cái gì gọi là trời sinh vì luyện đan mà sinh. Tuổi còn trẻ liền đạt đến không ít luyện đan sư mấy trăm năm đều không thể đạt tới độ cao. Vẫn còn so sánh như bây giờ Tây Nam tinh vực xung thiên bảng bên trên những yêu nghiệt kia, từng cái tuổi tác không đến 40, thậm chí càng nhỏ hơn. Tại võ đạo bên trong chỉ tính là vừa cất bước giai đoạn, cũng đã vượt qua vô số trước một đời, vấn đỉnh tầng thứ cao hơn. Những này người, đều là trăm năm thậm chí ngàn năm khó gặp thiên tài. Nhưng là không có người, có thể tại hai cái phương diện đều đặc biệt đột xuất. Dù sao một người tinh lực có hạn, tại mọi người cơ hồ là ngây người như phong thời điểm, Lý Diệp cũng biết chính mình vừa rồi ít nhiều có chút xuất cách. Không nghĩ tới cái này vạn năm hắc rượu tinh như thế giòn, sớm biết liền lại ẩn tàng một phần lực lượng. Thật không biết phen này chửi bậy bị người ta biết sẽ tạo thành như thế nào xôn xao. Kỳ thật đây là Lý Diệp hoàn toàn không hiểu rõ vạn năm hắc rượu tinh, hoặc là nói đối với hắn hiện tại thực lực mình tại đột phá đấu thần quyết tầng thứ 4 về sau, đạt đến cao đến độ nào nhận biết không đủ kết quả. Nhìn thấy Lý Diệp đi về tới, không ít người đều là theo bản năng lui về sau không ít khoảng cách, phảng phất lập tức Lý Diệp liền cùng đám người này tạo thành hai thế giới. Cảm thụ được những ánh mắt kính sợ kia, Lý Diệp cũng là sở lấy cái mũi cười khổ. Ngược lại là có một người, vẫn chưa lui ra phía sau. Người thật lợi hại. Lại có thể một quyền đánh xuyên qua cái kia vạn năm hắc diệu tinh. Nguyên lai chính là cái kia ung gia nhị thiếu gia ung duyên, hắn nháy mắt. Trong hai con ngươi tràn đầy sáng lấp lánh ngôi sao nhỏ. Lần thứ nhất bị người như thế thẳng thắn sùng bái, Lý Diệp lập tức có chút bắt đầu ngại ngùng, cười khổ một tiếng, có thể là cái này vạn năm hắc rượu tinh bị người không ngừng đập, sở dĩ biến yếu đuối đi. Cái này giải thích liền chính hắn đều không tin tưởng, đây cũng không phải là đời trước những bá đầu kia công trình, làm sao có thể trở nên yếu ớt. Chỉ là hắn trừ như thế giải thích, còn có thể như thế nào. Sau đó hai cửa ải, đối với Lý Diệp cũng là không có gì độ khó. Cửa thứ hai chính là khảo cứu thực chiến, thông qua vòng thứ nhất người, từng cái tiến vào một đầu u ám thông đạo, bên trong có không ít cơ quan khôi lỗi, có thể tại trong vòng thời gian quy định ra, coi như thông qua. Đừng xem thường những này cơ quan khôi lỗi, mặc dù mỗi một cái chỉ có địa huyền cảnh đỉnh phong khoảng chừng thực lực, nhưng là không ít người lại dồn dập không đến một khắc đồng hồ liền bị đánh mặt mũi bầm dập, ném đi ra. Chỉ có tại trong vòng nửa canh giờ thông qua, mới xem như thành công. Cái này một quan, nháy mắt để ở đây nhân số hạ thấp không đến 300 người. Ung Duyên cùng Phạm Vĩ thì là rất thuận lợi, đều tại không đến một khắc đồng hồ đều thông qua, bất quá Phạm Vĩ trên thân có chút chật vật, nhưng là cái kia Ung Duyên nhìn qua có chút nhẹ nhõm. Chờ đến Lý Diệp đi vào, nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Tất cả mọi người đang suy đoán, hắn sẽ dùng bao lâu ra. Cửa thứ nhất khẳng định là hắn động tay động chân. Nhưng là ở đây một quan, nhìn hắn như thế nào gian lận. Phạm Vĩ vẫn là không tin tưởng có người có thể yêu nghiệt như thế, không chỉ có hừ lạnh. Ngược lại là Ung Duyên, hai mắt mang theo chờ mong. Bọn hắn vẫn chưa chú ý, La Nguyên lúc nào xuất hiện tại mọi người phía sau, cũng là một mặt nghiêm túc. Liền hắn đều tại hiếu kỳ, Lý Diệp có thể hay không một lần nữa to lớn kinh hỉ. Rất nhanh, bọn hắn liền biết. Vẹn vẹn 10 hơi thở, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, thông đạo đại môn bị người trực tiếp từ nội bộ đánh nát, tiếp lấy một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ra đến rồi. Đám người không chỉ có hít vào một hơi. Thân là người tu võ, đám người thị lực đều là không yếu, rất nhanh liền chú ý tới, tại Lý Diệp phía sau cái kia trong thông đạo, một chỗ mảnh vỡ. Dĩ nhiên không có một cái là hoàn chỉnh. Những khôi lỗi kia dĩ nhiên toàn bộ đều bị đánh nát. Phạm Vĩ đặt ngông trực tiếp ngồi trên mặt đất, trên mặt hoàn toàn không có kiêu ngạo, chỉ còn lại hoảng sợ. Những người khác biểu lộ cũng không có tốt bao nhiêu, bao quát La Nguyên. Quái vật! La Nguyên nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng thổ lộ một câu. Những khôi lỗi kia chính là từ tông môn bên kia cố ý tìm đến, đừng nhìn chỉ là địa huyền cảnh đỉnh phong thực lực. Thế nhưng là toàn thân cứng rắn vô cùng, nửa bước thông thiên cảnh đều không nhất định có thể lưu lại vết thương, tăng thêm không có chút nào tư tưởng, như là tử sĩ, đầy đủ để người đau đầu. Thế nhưng là dĩ nhiên toàn bộ bị phá hỏng. Vẹn vẹn 10 hơi thở. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình cần nhận thức lại vị này thiếu niên thần bí, mà không phải vẹn vẹn đơn giản coi đối phương là thành một cái đan vương mà đối đãi. Không biết lần này là phúc là họa. Đến cùng là nơi nào xuất hiện yêu nghiệt. Chương 998, Dung hợp hạt tâm diễm. Lần này, Lý Diệp ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Đã cửa thứ nhất đã kinh thế như vậy giật mình tụt, hắn cũng không để ý lại bại lộ một lần. Sau đó cửa thứ ba, càng đơn giản. Một tên tiểu thông thiên cảnh cường giả phóng thích chính mình lĩnh vực khí tràng. Khảo nghiệm một người nghị lực tâm trí phương diện. Cửa thứ nhất khảo nghiệm là đám người kiến thức cơ bản, mà cửa thứ hai thì là khảo nghiệm năng lực thực chiến. Dù sao quang vùi đầu khổ luyện, lại không năng lực thực chiến người cũng không phải cường đại tông môn cần có. Hai cửa trước chi ít soát rơi mất 9 thành 9 người, còn dư lại không đến 100 người, mà cái này trong 100 người, cuối cùng có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 người. Xuất thủ chính là La Nguyên vị kia tâm phúc, lấy hắn tiểu thông thiên cảnh tu vi, hơi phóng thích một điểm uy áp liền đầy đủ để những người trước mắt này ngã trái ngã phải. Bất quá sự chú ý của hắn lại trên người Lý Diệp, không biết là có hay không là trước kia La Nguyên cái kia cổ quái phản ứng, để người này bao nhiêu đối với Lý Diệp có khác hứng thú. Đà chủ phảng phất đối với người này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Không bằng liền để cho ta tới thử một lần tiểu tử này sâu cạn. Trước đó những biểu hiện kinh người kia mặc dù đủ rất khiếp sợ Phạm Vĩ một đám người, có thể là đối với tiểu thông thiên cảnh cường giả đến nói, lại còn chưa đủ tư cách. Lấy tiểu thông thiên cảnh uy áp, dù cho là Phạm Vĩ cùng Ung Duyên đều là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh. Những người còn lại liền càng không cần phải nói. Dù là đây bất quá là vị kia tiểu thông thiên cảnh cường giả một thành khoảng trừng uy áp, lại cũng đủ làm cho bọn hắn hai chân run lên, thậm chí có người trực tiếp nhịn không được nhưng hệ quỳ tại mặt đất, cắn răng đau khổ kiên trì. Duy chỉ có một người, phảng phất không phát ra gì, biểu lộ thần thái nhẹ nhõm. Tất cả mọi người đang nhìn hắn, bao quát vị kia tiểu thông thiên cảnh cường giả. Cảm giác được ánh mắt mọi người, Lý Diệp nhưng cũng không muốn làm nhiều giải thích. Tiểu thông thiên cảnh cường giả tại trong mắt người khác lợi hại cỡ nào, thế nhưng là hắn liền đại thông thiên cảnh cường giả Minh Thần giáo giáo chủ đều giết qua, bây giờ thực lực so với lúc trước càng là tăng lên gấp mấy lần, đương nhiên sẽ không đem một cái nho nhỏ tiểu thông thiên cảnh uy áp để vào mắt. Hừ, không có phản ứng a. Như vậy thử một chút cái này. Người kia phảng phất bị Lý Diệp lạnh nhạt ánh mắt chọc giận. Lập tức tăng thêm uy áp. Lập tức những người còn lại khổ không thể tả, trực tiếp có nhân khẩu bên trong phun ra máu tươi hôn mê bất tỉnh. Liền xem như Phạm Vĩ hiện tại cũng là hình tượng hoàn toàn không có, cả người trong miệng phát ra ha ha ha thanh âm, kia là răng tại va chạm nhau tạo thành, có thể thấy được hắn giờ phút này kiên trì cỡ nào vất vả. Nháy mắt, uy áp tăng lên tới ba thành. Đây đã là vượt qua ngoại môn đệ tử khảo hạch trình độ. Dù sao đối mặt tiểu thông thiên cảnh cường giả, cho dù là nội môn không ít đệ tử, đều không nhất định kiên trì. Nhưng là Lý Diệp vẫn như cũ là một mặt nhẹ nhõm, đừng nói ba thành uy áp, liền xem như 10 phần 10 uy áp phóng thích, hắn đều có thể không lọt vào mắt. Giữa lúc người kia không phục nghĩ muốn lần nữa để thăng uy áp, lại nghe được La Nguyên mở miệng. Được rồi. Đà chủ. Ta nói được rồi. La Nguyên thanh âm trở nên lạnh, người kia cũng cuối cùng tỉnh táo đi qua, quay đầu nhìn lại, phát hiện trừ số rất ít mấy người bên ngoài, còn lại những người kia dĩ nhiên toàn bộ hôn mê đi. Mà kiên trì nổi người lại không đến 10 người, trong đó trừ Lý Diệp bên ngoài, cái kia Ung Duyên cũng ở bên trong. Bất quá trừ Lý Diệp, bao quát Ung Duyên ở bên trong, giờ phút này đều là toàn thân hư thoát, toàn thân mồ hôi đầm địa. Sắc mặt từng cái tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Không hề nghi ngờ, có thể kiên trì nổi, xem như thành công tiến vào Bích Thủy Hiên ngoại môn, trở thành ngoại môn đệ tử. Nguyên bản lần này sẽ có 30 người thành công, nhưng là bởi vì Lý Diệp quan hệ, cuối cùng lại ngay cả 1/3 cũng chưa tới. Từ Phạm Vĩ bên người đi qua, Lý Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn hắn liếc mắt. Nhưng là lúc này Phạm Vĩ nơi nào còn dám cùng Lý Diệp đối mặt, ánh mắt trốn tránh cũng không kịp, đồng thời trong lòng càng là cảm thấy biệt khuất. Lại không dám phát tác. Hắn cũng không phải đồ ngốc, Lý Diệp biểu hiện để hắn không còn dám lạnh nóng trào phúng, thế nhưng là nhưng trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nguyên bản hắn cảm thấy lần này hắn là độc chiếm vị trí đầu. Lại không nghĩ rằng xuất hiện một cái Ung Duyên, càng đừng đề cập Lý Diệp. Hào tiểu tử, chờ lấy, chờ về sau tìm tới ta đường huynh, ngươi sẽ biết tay. Ngươi đắc ý không được bao lâu. Không đề cập tới Phạm Vĩ trong lòng dự định, Lý Diệp hiện tại xem như có Bích Thủy Hiên ngoại môn đệ tử thân phận, bất quá muốn đi vào Bích Thủy Hiên nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Lý Diệp một đám người, bị tạm thời an bài xuống tới, nhất là Lý Diệp, không cần La Nguyên phân phó. Hắn phía dưới đám người kia liền tương đương nhiệt tình, có lẽ trong lòng bọn họ, yêu nghiệt như thế người không bao lâu nữa liền sẽ bị tông môn chỗ coi trọng, chân chính lên như diều gặp gió. Ngược lại là La Nguyên nguyên bản phía dưới cái kia mấy tên ngoại môn đệ tử, hơi có chút cảm giác khó chịu, bất quá bọn hắn tại Lý Diệp cái này bên cạnh rất nhanh liền ăn quả đắng, từng cái thần sắc hoảng sợ khoa tay múa chân. Phảng phất như là đã nhập ma tại Lý Diệp trước mặt dồn dập nhảy lên múa. Một màn này, để Ung Duyên đám người nhìn càng là đối với Lý Diệp ôm lấy lòng kính sợ. Chỉ có Phạm Vĩ, cũng không biết đi nơi nào, thật sớm không thấy tăm hơi. Đối với ngoại môn đệ tử ở giữa minh tranh ám đấu, Lý Diệp hứng thú không lớn. Ngoại môn đệ tử đều có chính mình một gian phong ốc, mặc dù đơn sơ, nhưng cũng độc môn độc viện, mừng rỡ thanh tĩnh. Bây giờ, Lý Diệp trong lòng hiểu rõ, nếu như hắn không cho La Nguyên một điểm ngon ngọt nếm thử, quả quyết sẽ không dễ dàng như vậy để hắn đáp ứng mang chính mình tiến vào Bích Thủy Hiên. Xem ra, là cần thôn phệ dung hợp hạt tâm diễm. Từ khi đạt được hạt tâm diễm về sau, Lý Diệp còn chưa kịp thôn phệ dung hợp, bây giờ, hắn ngược lại là chuẩn bị thôn phệ dung hợp hạt tâm diễm về sau, mới bắt đầu luyện chế đại hoàn đan. Đừng xem thường dị hỏa ở giữa dung hợp, ở trong đó hung hiểm tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Tại không gian truyền thừa bên trong, một đóa màu nâu hỏa diễm phiêu phù ở giữa không trung, tản ra kinh người nhiệt độ cao. Phương viên trong vòng 10 trượng, cơ hồ khiến thông thiên cảnh phía dưới người nháy mắt bị nương chín. Liền xem như thông thiên cảnh cường giả, tới gần về sau cũng sẽ tiếp nhận áp lực cực lớn. Bất quá Lý Diệp lại không sợ, toàn thân vây quanh thiên lôi địa hỏa, triệt tiêu đại bộ phận hạt tâm diễm cực nóng. Tăng thêm đấu thần quyết tăng lên thể chất của hắn, trừ phi hạt tâm diễm chân chính bộc phát, nếu không đều mơ tưởng làm bị thương hắn. Cảm giác được Lý Diệp tới gần, hạt tâm diễm phảng phất có suy nghĩ của mình, bộc phát ra một trận hỏa vũ tràn ra. Những hỏa vũ kia nháy mắt hóa thành từng đạo hỏa tiễn, bắn về phía Lý Diệp. Cái này hạt tâm diễm cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, dĩ nhiên sinh ra một tia linh trí. Quả nhiên truyền nói không sai, thiên địa vạn vật đều có linh, dù cho là dị hỏa, chỉ cần cho nó thời gian, cuối cùng cũng sẽ hình thành thuộc tại linh trí của mình. Đối diện với mấy cái này hỏa vũ núi tên, Lý Diệp không chút hoang mang, toàn thân thiên lôi địa hỏa như là một tầng phòng ngự tường, hoàn toàn chặn lại những này công kích. Đồng thời càng là như là đói dã thú, thôn phệ những ngọn lửa này. Phát hiện không làm gì được Lý Diệp, hạt tâm diễm dĩ nhiên nháy mắt muốn hóa thành lưu quang đào tẩu. Trốn được a? Lý Diệp cười lạnh một tiếng, nơi này chính là tại không gian truyền thừa. Nháy mắt đưa tay chộp một cái, một mực liền đem hạt tâm diễm toàn bộ nắm ở trong tay. Không để ý hạt tâm diễm điên cuồng bộc phát hỏa vũ. Lý Diệp trên người thiên lôi địa hỏa cũng là điên cuồng dâng trào bộc phát. Như là mở ra một cái miệng khổng lồ, trực tiếp một cái liền đem hạt tâm diễm nuốt vào. Chương 999, thành công thôn phệ hạt tâm diễm. Hai loại dị hỏa, đều là tập thiên địa tinh hoa, kinh lịch vô số năm mới đản sinh ra hỏa diễm tinh linh. Mặc kệ là thiên lôi địa hỏa vẫn là hạt tâm diễm. Đều đã vô pháp dùng bình thường hỏa diễm tiêu chuẩn đến đối đãi, đến loại trình độ này, dị hỏa bản thân liền đã có được nhất định linh tính. Sở dĩ tại một cái bị nuốt vào về sau, hạt tâm diễm lập tức cảm thấy nguy cơ, điên cuồng bộc phát ra khủng bố nhiệt độ cao. Cùng từ trong thiên kiếp đản sinh thiên lôi địa hỏa khác biệt, hạt tâm diễm chính là sâu trong lòng đất trong nham tương tạo ra, khủng bố nhiệt độ cao đầy đủ để sắt thép nháy mắt khí hóa. Cao thủ bình thường linh lực phòng ngự tại trước mặt cũng là không dùng được. Phảng phất là biết mình hạ tràng sẽ là bị thôn phệ, hạt tâm diễm triển khai điên cuồng tuyệt vọng dãy rủa. Trận trận sóng nhiệt, như là làm cho cả không gian truyền thừa bên trong, cái này một tòa cổ bảo xa vào đến nham tương thế giới ở trong. Vô tận bên dưới nham tương phảng phất phun ra ngoài, muốn đem hết thể đều thiêu hủy. Chỉ là Lý Diệp đã sớm chuẩn bị, tại vùng không gian này, hết thể thậm chí liền hắn đều không thể dò xét ra bất luận cái gì bí mật, như cùng một mảnh độc lập thế giới, liền thiên địa pháp tắc đều yếu ớt có chút khác biệt. Mà thiên lôi địa hỏa, thì là từ cái này không gian truyền thừa bên trong thu hoạch được, trời sinh liền chiếm cứ lớn lao ưu thế. Lúc này, có thể nhìn thấy, hai loại dị hỏa đều hóa thành hai đầu hỏa diễm cự thú. Một bên là một đầu gào thét nham tương quái thú. Một bên thì là toàn thân vây quanh từng kia sấm sét vang dội, nhưng lại mọc ra một viên thiêu đốt lên mặt quỷ khô lâu hình thái đen võ sĩ. Song phương điên cuồng đấu cùng một chỗ, không ai nhường ai. Bởi vì phương nào đều biết, một khi thất bại, chính là bị đối phương thôn phệ, từ đây mẫn diệt cùng thiên địa ở giữa hạ tràng. Mà thôn phệ một phương khác phía kia, thì sẽ nháy mắt tăng lên tới một cái tầng thứ cao hơn. Đây chính là dị hỏa bản nguyên bày ra hình thái A. Lý Diệp cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dị hỏa huyễn hóa thành như thế hình thái, hơi có chút giật mình. Đến giờ khắc này, kỳ thật hắn đã không thể giúp quá lớn một tay, hoàn toàn nhìn thiên lôi địa hỏa mình liệu có thể đem hạt tâm diễm nuốt chửng lấy. Cái gọi là bản nguyên, kỳ thật chính là dị hỏa chân chính linh hồn chỗ, chỉ có đem bản nguyên nuốt chửng lấy, mới tính là chân chính dung hợp. Nếu không, chỉ cần bản nguyên bất diệt, dị hỏa liền có thể cho tàn lại cháy, kinh lịch một đoạn thời gian, lại một lần nữa khôi phục. Đây là một trận vượt xa Lý Diệp tưởng tượng hung hiểm chém giết, hai loại dị hỏa đều là dùng hết toàn lực, bởi vì chuyện này quan sinh tử của bọn nó tồn vong. Ngay từ đầu, hạt tâm diễm bản nguyên chỗ huyền hóa nham tương cự thú chiếm cứ một chút ưu thế, vô số phun lửa nham tương cự thạch điên cuồng ném ra, để thiên lôi địa hỏa đen võ sĩ mệt mỏi ứng phó. Chỉ là đen võ sĩ cái này bên cạnh cũng là không đội, trong tay một thanh hoàn toàn lấy hỏa diễm ngưng tụ mà thành trường kiếm, thỉnh thoảng trên người nham tương cự thú lưu lại từng đạo vết thương. Đừng xem thường những này vết thương, bởi vì song phương đều là bản nguyên chỗ huyên hóa, bất kỳ cái gì vết thương đều sẽ trực tiếp tổn thương đến riêng phần mình bản nguyên, thỉnh thoảng có thể nghe được nham tương cự thú phát ra gào thét cùng gầm thét. Mặc dù nhìn như uy phong, nhưng là đen võ sĩ cái này bên cạnh càng thêm linh hoạt, căn bản không có bất kỳ tổn thương gì. Ngược lại là nham tương cự thú, phát như điên phản kích, để hạt tâm diễm bản nguyên kịch liệt tiêu hao, thời gian dần qua động tác cũng là chậm lại, cái kia tăng cao hỏa diễm cũng là không có ngay từ đầu như vậy cực nóng. Ngay một khắc này, chờ đợi thật lâu đen võ sĩ đột nhiên động. Thân hình như là một đạo thiểm điện, hóa thành sấm sét vang dội, kiếm trong tay tựa như là trong truyền thuyết lôi thần trong tay thần Phật Mâu, trực tiếp đâm xuyên qua nham tương cự thú đầu lâu. Kết thúc. Thấy cảnh này, Lý Diệp cũng là ngầm nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, bị đâm xuyên đầu lâu nham tương cự thú vùng vẫy mấy lần, tiếp lấy thân thể to lớn chậm rãi mỏng manh trở thành nhạt, cuối cùng chỉ còn lại một đóa ảm đạm hỏa diễm phiêu phù ở giữa không trung, nhìn qua lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Hạt tâm diễm bản nguyên. Nhìn thấy cái này một đóa hỏa diễm, Lý Diệp nhãn tỉnh sáng lên, đồng thời đen võ sĩ việc nhân đức không nhường ai, cũng là toàn thân nhất biến, hóa thành một đoàn bước lên thiểm điện ám hồng sắc hỏa diễm, trực tiếp đem cái kia một đóa ảm đạm hỏa diễm bao vây đi vào. Lập tức, hóa thành một đạo hồng quang, chui vào đến Lý Diệp trong cơ thể. Thôn phệ một loại khác dị hỏa là phải cần một khoảng thời gian, mà nhân cơ hội này, Lý Diệp cũng là tĩnh tâm bắt đầu tu luyện. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được, tại thôn phệ hạt tâm diễm về sau, phảng phất đã để cảnh giới của mình sinh ra buông lỏng, có thể hướng phía càng cao hơn một tầng phát ra xung kích. Chỉ là hắn hay là đè xuống loại này xung động, dù sao hắn bây giờ đã đến nửa bước thông thiên cảnh đỉnh phong, lại tiếp tục đề thăng chính là nghênh đón thiên kiếp, bước vào thông thiên cảnh. Nhưng là cùng người bình thường khác biệt, thông thiên cảnh cũng không phải là mục tiêu của hắn. Tiềm Long Đại hội bên trên, nghe đồn cái kia xung thiên bảng bên trên yêu nghiệt cũng bất quá là nửa bước thông thiên cảnh tu vi, cũng đã có thể tùy tiện chém giết đại thông thiên cảnh cảnh giới cường giả. Theo Tiềm Long Đại hội thời gian tiệm cận, Lý Diệp cũng hiểu rõ càng nhiều. Tây Nam tinh vực đỉnh cấp thiên tài, phần lớn đều đem tự thân cảnh giới áp chế ở nửa bước thông thiên cảnh. Không phải bọn hắn vô pháp đột phá, mà là tại hậu tích bạc phát. Ai cũng biết, một khi đột phá, muốn từng bước một trên việc tu luyện đi độ khó so với tại nửa bước thông thiên cảnh tích lũy, muốn càng thêm khó khăn. Điểm này, Lý Diệp lúc trước tại nửa bước địa huyền cảnh lúc, liền cảm nhận được điểm này. Bình thường người, tại cảnh giới đến cái nào đó giới điểm, đều chọn đột phá, tăng cao tu vi cùng tuổi thọ, thế nhưng là mỗi lần thăng một cấp độ cảnh giới, tu luyện độ khó đều thành bao nhiêu lần để thăng. Dù cho là thiên phú dị bẩm cùng tài nguyên tu luyện không thiếu tông môn thiên tài, cũng không ngoại lệ. Trái lại, tại nửa bước địa huyền cảnh hoặc là nửa bước thông thiên cảnh cảnh giới này bên trên, tích lũy càng nhiều, chờ thích hợp thời điểm nhất cử bộc phát, nháy mắt liền có thể vượt qua tốt mấy cảnh giới. Tỷ như lúc trước Lý Diệp, tại nửa bước địa huyền cảnh áp không ít thời gian, rất nhiều người thậm chí tốc độ tu luyện trước đó không có hắn nhanh. Về sau đều vượt qua hắn, đột phá đến địa linh cảnh. Thế nhưng là chờ Lý Diệp nhất cử đột phá, lại trực tiếp tăng lên tới địa huyền cảnh đỉnh phong, không bao lâu liền bước vào nửa bước thông thiên cảnh. Nhưng là những trước đó kia lựa chọn đột phá đến địa linh cảnh người, bây giờ rất nhiều người thậm chí còn dừng lại tại nguyên bản cảnh giới không hề có động tĩnh gì. Đây chính là chênh lệch. Nửa bước địa huyền cảnh như thế, nửa bước thông thiên cảnh cũng giống như thế. Không tuyển chọn đột phá, không nhất định liền mang ý nghĩa Lý Diệp thực lực không chiếm được đề thăng. Chính như là xung thiên bảng bên trên những yêu nghiệt kia, người người đều có tùy tiện chém giết phổ thông đại thông thiên cảnh cường giả thực lực. Lý Diệp bây giờ, giết tiểu thông thiên cảnh cường giả như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, thậm chí một ánh mắt, liền có thể làm cho đối phương thần hồn sụp đổ. 3 ngày thời gian trôi qua, trong 3 ngày, La Nguyên nhiều lần đều muốn chủ động tìm Lý Diệp, nhưng là đều do dự không có hạ quyết định. Bởi vì hắn phát hiện Lý Diệp tại bế quan, cũng không dám quấy rầy. Ai biết Lý Diệp phải chăng đang suy nghĩ chuyện luyện đan, vạn nhất quấy rầy, đến lúc đó trở mặt hắn muốn khóc cũng không kịp. Cũng may, 3 ngày sau, Lý Diệp cuối cùng mở ra cửa phòng của mình. Lập tức, La Nguyên bên kia liền được tin tức. Chương 1000, không kịp chờ đợi. Tại Lý Diệp bế quan trong 3 ngày, Ung Duyên mới nhập môn mấy người, đều là dần dần lẫn nhau quen thuộc đứng lên. Có lẽ là đối mặt nguyên bản những ngoại môn đệ tử kia áp lực, mấy người ở giữa, ngược lại là ẩn ẩn ôm làm một đoàn, trong đó lấy Ung Duyên thực lực mạnh nhất, mấy người đều là quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Ngược lại là Phạm Vĩ, một người độc ảnh độc hành, cũng không cùng Ung Duyên đám người làm bạn. Khiến người ngoài ý chính là, những ngoại môn đệ tử kia cũng không dám trêu chọc Phạm Vĩ, có lẽ là kiêng kỵ cùng Phạm Vĩ phía sau Phạm gia. Bích Thủy Hiên ngoại môn đệ tử, tu vi bình thường đều không phải rất cao, bởi vì thiên phú tốt đều tiến vào nội môn tu luyện, lưu lại đều là một chút thiên phú độ chênh lệch. Nhưng cho dù là thiên phú độ chênh lệch cũng là đối với Bích Thủy Hiên nội môn đệ tử mà nói, Lý Diệp cũng phát hiện, những này ngoại môn đệ tử, tu vi yếu cũng có được địa linh cảnh cấp độ, một chút thực lực mạnh một chút, đều đạt đến địa huyền cảnh hậu kỳ trên dưới. Chỉ là hắn lại lắc đầu, đừng nhìn những này ngoại môn đệ tử tu vi không yếu, thế nhưng là tiềm lực của bọn hắn kỳ thật đã đến cuối cùng, rất khó lại có bao nhiêu đề thăng, có thể bước vào thông thiên cảnh đều không có mấy người. Cái gọi là ngoại môn đệ tử, nghe là rất uy phong, trong mắt người ngoài rất thụ ao ước. Thế nhưng là Ung Duyên đám người sau khi tiến vào mới phát hiện, ngoại môn đệ tử ngày bình thường căn bản không người đến dạy bảo bọn hắn tu luyện. Làm cơ hồ đều là chân chạy, làm việc vặt các loại như là tạp dịch một dạng công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Cái gì ngoại môn đệ tử mà? Căn bản là coi chúng ta là thành người hầu tại sai sử. Đúng vậy a, biết sớm như vậy, còn không bằng không muốn cái này ngoại môn đệ tử thân phận. Hiện thực luôn luôn như thế tàn khốc, Lý Diệp sau khi xuất quan, cũng đúng lúc gặp được Ung Duyên đám người tụ tập cùng một chỗ, vừa nghe xong mới biết được. Mấy ngày nay, mấy người cơ hồ bị đến kêu đi hết, căn bản như là hạ nhân. Liên liên những cái này sớm nhập môn mấy năm ngoại môn đệ tử, mặc dù tu vi không ra thế nào, lại ủy là sư huynh, đối bọn hắn cũng là bày lên giá đỡ. Nghe ngóng phía dưới mới biết được, nguyên bản rất nhiều sống, đều giao cho Ung Duyên mấy người đi làm, trách không được bọn hắn như thế lời oán giận. Làm sao không nhìn thấy Phạm Vĩ? Lý Diệp nhìn một vòng, không thấy Phạm Vĩ, có chút kỳ quái. Đừng tìm, tiểu tử kia có phương pháp, tới đây ngày thứ 2, liền từ nội môn bên kia tới mấy người, nghe nói một người trong đó là hạch tâm đệ tử, Phạm Vĩ đã trở thành người kia tùy tùng, tiến vào nội môn. Nguyên lai, Bích Thủy Hiên bên trong, Phạm là đạt đến hạch tâm đệ tử cấp độ này, đều có quyền lợi tuyển mấy tên tùy tùng đi theo ở bên người. Nói trắng ra chính là người hầu. Đương nhiên, liền xem như người hầu, đó cũng là không ít ngoại môn đệ tử thậm chí cả nội môn đệ tử tranh nhau chen lấn muốn đi làm. Bởi vì hạch tâm đệ tử tại Bích Thủy Hiên, đều có độc lập động phủ, nồng độ linh khí là ngoại giới hơn gấp 10 lần. Tại loại địa phương kia tu luyện, có thể nghĩ tốc độ nhanh hơn bên ngoài bao nhiêu. Sở dĩ liền xem như khi người hầu, không ít ngoại môn cùng nội môn đệ tử, đều là cướp đi. Chúng ta mấy cái là không có trông cậy vào, bất quá Ung sư đệ ngược lại là có hy vọng tiến vào nội môn, lấy Ung sư đệ thiên phú, đoán chừng nhiều nhất 1 năm, liền có thể thành công tấn thăng nội môn đệ tử. Đến lúc đó mặc dù không bằng hạch tâm đệ tử như vậy có độc lập động phủ, nhưng cũng có thể hưởng thụ chân chính tài nguyên tu luyện. Vâng, so với chúng ta hiện tại mạnh hơn nhiều. Cái gì ngoại môn đệ tử nha, căn bản chính là làm nô tài tại sai sự. Ngoài tường người liều mạng muốn tiến đến, mà trong tường người cũng có chính bọn hắn khổ, không nói ra được khổ. Kỳ thật đến đó bên trong đều như thế, có bối cảnh, có thực lực thường thường một bước lên mây, lên như diều gặp gió. Con người bình thường, phấn đấu một đời kết quả là quay đầu nhìn xem, sẽ phát hiện hết thảy đều là uổng công. Lý sư đệ, đà chủ cho ngươi đi gặp hắn. Nhưng vào lúc này, một tên ngoại môn đệ tử mặt không thay đổi xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn mọi người một cái, lập tức ánh mắt dừng lại ở Lý Diệp trên thân, nói xong có chút lạnh hừ một tiếng. Nói thật, mấy ngày nay, không ít người đều cảm thấy kỳ quái, Lý Diệp bế quan 3 ngày không ra, tình huống bình thường, sớm đã có người muốn thu thập hắn. Nhưng là không biết vì sao, mấy cái ngoại môn đệ tử muốn tìm phiền toái, lại bị La Nguyên một tên tâm phúc trô giáo huấn một trận, ẩn ẩn cảnh cáo bọn hắn một phen. T. Chỉ là bọn hắn trong lòng cũng có oán khí, lại sẽ không phát tác. Lý Diệp lòng dạ biết rõ, biết La Nguyên 3 ngày này hẳn là sốt ruột chờ, cũng bất động thanh sắc, nhẹ gật đầu. Người kia trông thấy Lý Diệp dĩ nhiên không có chút nào biểu thị, lập tức sắc mặt trở nên lạnh, lạnh hư một tiếng, trên thân ẩn ẩn tản mát ra một tia uy áp. Địa huyền cảnh hậu kỳ. Người này hiển nhiên là La Nguyên cái này bên cạnh trong ngoại môn đệ tử, tu vi tương đối cao một người, cho rằng ổn áp Lý Diệp dạng này người mới, lại không nghĩ rằng Lý Diệp giống như cười mà không phải cười ở giữa, chỉ là một đạo ánh mắt hướng phía hắn nhìn lại. Nháy mắt, người kia cảm giác cảm thấy hoa mắt, sau một khắc trong miệng liền phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, cả khuôn mặt bá một cái, liền trắng bệnh một mảnh. Kính ngươi một tiếng sư huynh, bất quá lại không muốn được voi đòi tiền, tự giải quyết cho tốt đi. Người này là gì sẽ lạnh như băng đến đây cáo chi, Lý Diệp chỗ nào không hiểu, rõ ràng chính là muốn Lý Diệp người mới này thức thời hiếu kính. Trước đó mấy ngày nay, trừ Ung Duyên thực lực quá mạnh, đám này ngoại môn đệ tử không dám trêu chọc bên ngoài, mấy người còn lại đều là bị đánh cướp qua một phen. Hiện tại, cuối cùng đến phiên Lý Diệp. Thế nhưng là người này nhưng lại không ngờ đến, Lý Diệp so cái kia Ung Duyên càng thêm đáng sợ. Không biết là có hay không là xem ở người này cũng không phải là cùng hung cực ác, mặc dù có chút tham nghiệm, Lý Diệp thật cũng không đem hắn thế nào. Ngược lại, người này kinh lịch lần này sự tình về sau, ngược lại là đống nhiên tình ngộ, từ đây liều mạng tu luyện, tiến tới tại nhiều năm sau được như nguyện tiến vào Bích Thủy Hiên, thậm chí trở thành hạch tâm đệ tử. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Liền nói Lý Diệp đi vào La Nguyên cái này một bên, nhìn thấy thời hắn đến đây, La Nguyên sắc mặt không thay đổi, vẫy lui những người còn lại, bao quát tâm phúc của mình ở bên trong. Nhìn thấy chung quanh không ai, La Nguyên cuối cùng liền lên lộ ra vội vàng biểu lộ. La đà chủ. Lý Diệp nhìn xem La Nguyên cười nói. Lý Đan Vương, mấy ngày nay thế nhưng là đem ta chờ gấp. Không biết chuyện này. La đà chủ cần gì phải gấp gáp, đã đáp ứng ngươi, Lý Mộ quả quyết sẽ không đổi ý bất quá đại hoàn đan dù sao chính là đại thánh cấp đan dược, muốn luyện chế không phải một sáng một tối sự tình, mà lại ngươi nhất định phải ở chỗ này luyện chế đan dược. Cái này hỏi một chút, để La Nguyên trong lúc sửng sốt, lập tức kịp phản ứng. Đúng vậy a, đại hoàn đan chính là đại thánh cấp đan dược. Hơn nữa còn là loại kia đỉnh cấp đại thánh cấp đan dược. Hắn tuy không phải luyện đan sư nhưng cũng biết phàm là đến thánh cấp đan dược, một khi ra lò tất nhiên sẽ gây nên thiên đạo phản ứng, hạ xuống kiếp lôi, đến lúc đó thanh thế to lớn, coi như muốn che giấu, La Nguyên cái này bên cạnh nhân viên đông đảo, ai cũng không biết sẽ hay không để lộ tin tức. Vẫn là Lý Đan Vương cân nhắc chú đáo, là La Mộ cân nhắc không chú, dạng này như thế nào, vừa vặn khoảng thời gian này. Tông môn bên trong không ít tân tấn hạch tâm đệ tử, đều thiếu khuyết bên người tùy tùng. Theo La Mộ biết, tông chủ đoạn thời gian trước thu quan môn đệ tử cũng là vừa thăng thành hạch tâm đệ tử không lâu, đang thiếu bên người tùy tùng. Tùy tùng. Lý Diệp trong lòng hơi động. Có vẻ như đích thật là một cái cơ hội tốt.